mới cao hứng đâu. Dương Nhược Thu nghe thấy Dương Đại Xuyên cùng Dương Sơ Hạ tranh chấp, từ trong phòng ra tới đối với Dương Sơ Hạ chính là một phen cười nhạo. Dương Sơ Hạ nghe vậy liều mạng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xuất khẩu liền nói, hừ, có như vậy cái tâm tư ác độc mẫu thân người đều có thể gả đi ra ngoài, ta còn sợ cái gì? Thật là xen vào việc người khác. Dương Sơ Hạ, ngươi nói ai đâu? Ai trả lời ta liền nói ai lạc? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Dương Sơ Hạ tức giận nói, một mép không đủ nhanh nhẹn liền không cần học người ra tới tìm cha, không đến lãng phí ta thời gian. Nói chuyện Dương Sơ Hạ đôi mắt hảo xử liền thấy Lao Dương ra sẻn còn nhàn một phen ở trong sân phóng, nàng liền đi cầm lại đây, đối với trong phòng hồ, sau nãi nãi, nhà ngươi sẻn ta dùng hạ à, dù sao tứ thúc ở nhà dưỡng thân mình lại không cần. Nói xong cũng mặc kệ bên trong hoa lão bà tử là đồng ý vẫn là không đồng ý, túng Dương Đại Xuyên liền ra sân. Chờ hoa lão bà tử ra tới thời điểm nào còn nhìn thấy nàng bóng người. Khí hoa lão bà tử đối với Vương Thị liền phải khai mắng, chỉ là Dương Thanh Thụy linh hoạt ta, thấy Lao Nương muốn ai mắng, liền nói dối quân tình nói rõ lý lẽ chính ra đường nãi nãi tìm, sau đó liền đem Vương Thị cấp chi ra đi, khí hoa lão bà tử Dương mắt nhìn. Bên này Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau hướng chân núi bên kia đi đến, chỉ là lần này Dương Đại Xuyên thay đổi cái phương hướng. Cha, này không phải lần trước đi nơi đó đi. Lần trước kia khối không khai xong không phân cho nhà ta, cha lần trước xem Tây Sơn bên kia phía dưới có một khối to đất trống, cũng không ai đi khai khẩn, vừa vặn ta đi. Cha, chúng ta này đất hoang ai khai chính là nhà ai? Thời đại này có tốt như vậy sao? Nếu là nói như vậy không phải từng nhà đều đi khai hoang, đến lúc đó chờ đất hoang lại đông lạnh thượng một mùa đông, đem những cái đó cỏ dại căn sâu gì đó đều đông chết, năm sau là có thể trực tiếp đi loại hoa màu. Quả nhiên liền thấy Dương Đại Xuyên lắc đầu, nào có như vậy hảo, ta trước mở ra, quay đầu lại lại tìm ngươi Lý Chính ra ra giao tiền lấy khế đất, đất hoang tiện nghi, mới 500 văn một mẫu. Cha, nếu đất hoang như vậy tiện nghi, vì cái gì người trong thôn đều không tới khai hoang đâu. Nàng phát hiện người trong thôn tới khai hoang tựa hồ cũng không nhiều. Đứa nhỏ ngốc, khai hoang mệt à, một thiêu đào đi xuống, một mẫu đất cần phải đào không ít thời gian. Lại đến đất hoang khai ra tới còn phải tốn thời gian chăm sóc, phiền toái. Cho nên người trong thôn đều lười đãi tới đảo, có thời gian này còn không bằng đi chấn trên tìm sống làm, chờ làm việc kiếm lợi bạc còn có thể đi mua ruộng nước trở về. Nga, nguyên lai là như thế này. Kia chờ nhà ta kiếm lợi, cũng đi mua ruộng nước trở về. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền cười cười. Lại qua ước chừng non nửa cái canh giờ, rốt cuộc đi vào cái gọi là Tây Sơn trên chân. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật đúng là thật lớn một mảnh đất hoang, chỉ là mặt trên lại dài quá nửa người thâm cỏ hoang, nếu muốn khai hoang nói khẳng định muốn trước đem thảo cấp chém. Cha, ta cảm thấy loại này mà còn không bằng mùa thu tới khai đâu, đến lúc đó mặt trên thảo một phen lửa đốt, có thể so hiện tại chém bớt việc nhiều. Cha làm việc tương đối chậm, nếu là chờ mùa thu tới nói còn không biết muốn chạy đến khi nào đâu. Hiện tại liền bắt đầu lộng, cha chậm rãi đào. Lại đến chờ mùa thu thời điểm hảo lộng, không nói được này khối địa sớm bị những người khác cấp chiếm. 54 chương 54 Dương Đại Xuyên bị mắng tàn phế. Như vậy tưởng tượng cũng là. Cha, thảo ta tới chém đi, chờ quay đầu lại buổi tối thời điểm chúng ta liền đi Lý Chính ra đem này mà cấp trước mua tới. Nói nàng liền cầm lấy lưỡi hái, huy lên. Cũng may trước đó vài ngày nàng từ hoa lão bà tử kia làm ra một ít bạc, mua một mẫu đất hoang vẫn là đủ. Thành. Dương Đại Xuyên thấy nàng lười hái lấy ổn, thảo chém cũng hăng hái, liền cũng không cùng nàng tránh, chỉ là chờ nàng chém một đống. Dương Đại Xuyên liền đem thảo cấp ôm đến một bên đi, chờ nàng chém có một mảnh, Dương Đại Xuyên liền cầm lấy xẻng đào lên. Một cái buổi chiều qua đi hai cha con một cái chém thảo một cái đào, đào đào ra thật lớn một mảnh tới. Cha, Thái Dương xuống núi, chúng ta về đi. Dương Đại Xuyên nhìn xem ngày còn cao cao treo đâu, liền nói. Nha đầu ngươi đi về trước, cha lại đảo một hồi. Kia tính, ta còn là cùng cha cùng nhau trở về đi. Làm Dương Đại Xuyên một cái tại đây Tây Sơn phía dưới nàng thật đúng là không lớn yên tâm, nay cỏ dại mọc thành cụm, ai biết bên trong có thể hay không có điểm gì. Cũng may Dương Đại Xuyên cố kỵ nàng, cũng không đào nhiều một hồi, cũng liền không đào. Hai cha con người liền khiêng sẻn trở vật trở về đi. Chỉ là ở mau vào thôn thời điểm cư nhiên phát hiện có người lại xe rách, đứng xa xa nhìn vẫn là hai cái xả một cái tiết ấu. Chờ đi vào vừa thấy, xe rách người lại là ba cái thiếu niên. Ngươi cái người thọn, còn dám đánh ta đệ, xem ta đánh không chết ngươi. Trong đó một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên kêu gào. Hừ, vậy thử xem ai đánh ai. Ca, chúng ta cùng nhau thượng, kén chết hắn. Thành. Nói hai huynh đệ liền hướng một cái khác thiếu niên đánh tới, tức khác ba người vặn đánh vào một khối, ngươi một quyền tới ta một quyền đi. Dương Sơ Hạ đi vào phát hiện này ba cái thiếu niên cũng thật tàn nhẫn, kia mỗi một quyền đi xuống nhưng đều là chiếu chết đánh. Dương Đại Xuyên thấy thế liền chấn động, là An Ca. Cha, ngươi nhận thức bọn họ. Tử Bình Tử Dũng, các ngươi còn không buông ra An Ca, các ngươi nhưng đều là người một nhà. Dương Đại Xuyên nói liền phải đi lên đem ba người cấp lôi kéo khai. Chỉ là lại bị trong đó một thiếu niên phản đẩy một phen. Hơn nữa kia thiếu niên lại nhìn thấy lôi kéo người của hắn là Dương Đại Xuyên sau, lập tức liền khinh miệt nói, là ngươi cái này kẻ bất lực a, ta cáo ngươi ngươi thiếu xen vào việc người khác, bằng không quay đầu lại làm ta cô nãi nãi tức chết ngươi. Dương Đại Xuyên nghe thấy lời này cứng lại không sinh khí, phản còn muốn tiến lên kéo người. Nhưng Dương Đại Xuyên không tức giận, không đại biểu Dương Sơ Hạ không tức giận a. Mẹ nó, ngươi mắng ai tàn phế đâu? Lao nương chịu chết ngươi tin hay không? Dương Sơ Hạ nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây, cũng mặc kệ nơi nào có thể đánh không thể đánh, đối với kia thiếu niên chính là một cây chi đánh rơi xuống. Cũng đánh xảo, vừa vặn đánh tới kia thiếu niên mu bàn tay thượng, tức khắc thiếu niên mu bàn tay hồng lang bạo khởi. Ai ra? Thiếu niên vừa thấy là Dương Sơ Hạ, tức khắc phát cáu, nha đầu thúi, ngươi dám đánh ta. Này nha đầu chết tiệt kia ngày thường nhìn thấy bọn họ ca hai chính là đường vòng đi, hôm nay ăn cái gì gan hùm mật gấu. Ta cáo ngươi, đừng tưởng rằng có ngươi này tàn phế cha đi theo, ta cũng không dám tấu ngươi, nếu là cha ngươi dám giúp ngươi đánh ta, ta quay đầu lại liền cùng ta cô nãi nãi cáo trạng. Hừ, mẹ nó, như vậy kiêu ngạo, còn dám mắng nàng cha là tàn phế. Hừ, ta quản ngươi cái gì cô nãi nãi không cô nãi nãi, bổn cô nãi nãi hôm nay liền trước giáo huấn một chút ngươi lại nói. Nói nàng đều không cần trong tay nhánh cây, trực tiếp đem sẻn thay đổi một đầu. Liền cùng kia thiếu niên đấu võ. Hạ hạ, hạ hạ, ngươi cẩn thận một chút. Dương Đại Xuyên biết khuê nữ lợi hại, nhưng kia thiếu niên rốt cuộc tuổi đại điểm. Hắn sợ Dương Sơ Hạ có hại, nhưng này lại là bọn nhỏ sự hắn không hảo động thủ. Liền vẫn luôn đi theo Dương Sơ Hạ, nhưng như vậy ngược lại làm Dương Sơ Hạ thi triển không khai. 55 chương 55 An Ca. Cha, ngươi đứng ở một bên đi, xem ta hôm nay không giáo huấn một chút này nhãi danh. Đẩy ra Dương Đại Xuyên. Cái này càng thoải mái, nghiễm nhiên thành nàng một người đuổi theo thiếu niên đánh, một chút đấm đến đối phương trên người, làm kia thiếu niên tung tăng nhảy nhót. Ca, ca, này nha đầu thúi đánh ta, mau tới hỗ trợ. Nghe thấy hắn kêu to, cùng một cái khác thiếu niên đánh nhau người liền ngừng lại, quay đầu xem chính mình đệ đệ bị một cái nha đầu đuổi theo đánh, tức khắc bực. Thiện nha đầu, ngươi dám đánh ta đệ, xem ta không giết chết ngươi. Nói kén nắm tay. Liền phải hướng Dương Sơ Hạ cái hốt đánh đi, lại bị Dương Đại Xuyên kịp thời cấp ôm lấy thân mình. Ngươi cái kẻ bất lực, buông ra láo tử, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn này nha đầu thúi phiến tử. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ trong mắt lệ khí đốn sinh, này huynh đệ hai nàng hôm nay là giáo huấn định rồi. Nàng đầu tiên là một chân đem cái kia đệ đệ cấp đá đến trên mặt đất, sau đó đối với cái kia bị hắn cha gọi là An Ca thiếu niên nói, cái này nhãi danh giao cho ngươi. Ngươi đem hắn để lại đừng làm cho hắn nhúc nhích. Thiếu niên nghe vậy ngẩn ra, sau đó im lặng gật gật đầu, liền nhanh chóng đi vào cái kia đệ đệ bên người cưới lên đi liền nắm tay chiêu bắt đầu tiếp đón lên. Bất quá Dương Sơ Hạ khỏe mắt lại phiết đến thiếu niên tốc độ tuy rằng thực mau, chân lại có chút quẹ quải. Chỉ là nàng hiện tại không rảnh tưởng nhiều như vậy, nhìn thấy một thiếu niên bị lôi kéo trụ, nàng liền chuyên tâm đối với cái kia ca ca đấu võ. Hừ! Nàng từ hải thần tiết sau liền vẫn luôn bắt đầu rèn luyện thân thể, hơn nữa bởi vì nàng không e ngại hoa lão bà tử mỗi ngày đều ăn no no, thân thể tố chất tự nhiên là so với trước khá hơn nhiều, hơn nữa trong tay sẻng, đối phó một thiếu niên vẫn là không hề lời nói hạ. Vì thế nàng liền vẫn luôn truy đánh kia thiếu niên cuốn thân mình mới dừng lại. Sau đó khinh miệt nói, hai cái lớn như vậy tiểu tử còn đánh không lại ta một cái nha đầu, quả thực liền tàn phế đều không bằng. Cho ta cha xin lỗi. Sau đó chạy nhanh cút đi, bằng không ta thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần. Hai cái thiếu niên bị nàng bưu hãn đanh đá cấp chấn trụ, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể xin lỗi, nhưng trong xương cốt lại không nhận thua. Trước khi đi thời điểm, vẫn như cũ không quên kêu gào, xem ta không trở về nhà làm ta nương đi cùng cô nãi nãi cáo trạng, ngươi cho ta chờ. Cô nãi nãi chờ đâu, muốn cáo trạng ngươi chạy nhanh đi. Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn vây vây tay. An ca, ngươi không sao chứ? Bên này Dương Đại Xuyên đã một lần nữa nâng dậy cái kia An ca. Tam thúc, ta không có việc gì, cảm ơn các ngươi. Dương Đại Xuyên xua xua tay, cười cười, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, kia chạy nhanh ra đi thôi, về sau gặp được bọn họ huynh đệ hai vòng quanh đi. Ngươi một người nhưng đánh không lại bọn họ hai. Ai, tam thúc ta hiểu được. Thiếu niên ngoài miệng đáp ứng, nhưng Dương Sơ Hạ lại từ hắn trong ánh mắt nhìn đến một ít quen thuộc lệ khí. Dương Sơ Hạ biết hắn là không phục, sợ là lần sau gặp được còn muốn đánh. Hơn nữa nàng phát hiện, thiếu niên này tựa hồ một cái đối hai cái cũng không như thế nào bị thương. So sánh với kia hai cái trên mặt thanh một khối tím một khối, thiếu niên này trên mặt đã có thể khá hơn nhiều. Bất quá thiếu niên này lớn lên thật đúng là đẹp, một chút đều không giống nông gia hải tử. Dương Sơ Hạ mắt nhìn thẳng đánh giá nhân gia tự nhiên có thể nhận thấy được, tức khắc thiếu niên thẹn thùng cúi đầu. Thấy thế, Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, thu hồi ánh mắt, lôi kéo Dương Đại Xuyên, cha, chúng ta về nhà đi. Ai, hảo, An ca ngươi cũng về đi. Ân, tam thúc tái kiến. Thiếu niên cùng Dương Đại Xuyên nói xong lời từ biệt, nhìn Dương Đại Xuyên cha con trở về đi rồi, hắn liền cũng hướng ra đi. 56 chương 56 Diệp Tử An bi thảm tao ngộ. Dương Sơ Hạ đi rồi vài bước, nhớ tới vừa rồi tựa hồ nhìn đến kia thiếu niên đi đường có chút không lớn thích hợp, hơn nữa phía trước còn có cái thiếu niên kêu hắn người thọn, liền lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu niên một chân trường một chân đoạn chậm rãi đi phía trước hành tẩu, lược hiện đơn bạc thân hình thấy thế nào như thế nào thê lương. Cha, hắn là ai a? Nghe ngươi kêu hắn An ca. Hắn a, cũng là cái đáng thương hài tử. Dương Đại Xuyên thở dài, chậm rãi nói tới, hắn là ngươi mãi. Ngươi sau mãi mãi chất nữ gia nhi tử, ngươi nhưng đừng xem thường hắn, ban đầu chính là cái 9 tuổi tú tài lang đầu, đầu dưa nhưng thông minh. Chờ tới rồi lão Dương ra cửa, Dương Đại Xuyên cũng không sai biệt lắm đem kia An ca sự tình nói xong. Bất quá nghe xong này An ca trải qua, Dương Sơ Hạ thẳng hôn này giữa nhất định có hoa lão bà tử kia lão bất tử bút tích. Nguyên lai like này An ca, đại danh kêu Diệp Tử An. Người trong thôn đều kêu hắn An ca, là trong thôn tú tài Diệp bác sinh nhi tử, mẹ ruột ở hắn sinh ra thời điểm liền đã chết. Sớm chút năm vẫn luôn là phụ tử hai sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cố tình ở Diệp Tử An 9 tuổi trung tú tài kia một năm, bà mối cấp Diệp bác sinh nói tiểu hoa thị, này tiểu hoa thị đâu còn lại là hoa lão bà tử nàng thân chất nữ, tiểu hoa thị mang theo hai cái con chồng trước nhi tử vào cửa phía sau lưng trong đất đối Diệp Tử An là các loại trách móc nặng nề. Mà khi Diệp bác sinh mặt khi lại hết sức yêu thương. Vốn dĩ sao nếu là vẫn luôn như vậy, Diệp Tử An nhật tử tuy rằng khổ sở còn có thể quá đi xuống, nhưng cố tình hoa nhi này mệnh không tốt. Tiểu hoa thị vào cửa năm thứ hai, không biết như thế nào làm Diệp bác sinh đột nhiên nhiễm một hồi bệnh, sau đó liền đi đời nhà ma. Thân cha không có, một cái mẹ kế còn mang theo hai cái thân sinh nhi tử, có thể nghĩ Diệp Tử An ở như vậy trong nhà có nhiều bi thôi. Nguyên bản còn đi học đường đó là khẳng định đi không được, không chỉ có đi không được, còn mỗi ngày ở nhà làm trâu làm ngựa ôm đồm các loại việc. Mà trái lại tiểu hoa thị thân sinh nhi từ đâu? Lão đại lá cây san bằng ngày ở trong thôn chơi bời lêu lổng, lão nhị lại bị tiểu hoa thị cấp đưa đi học đường. Nhưng cho dù là như thế này, tiểu hoa thị vẫn là các loại xem Diệp Tử An không vừa mắt, nghĩ biện pháp xoa ma Diệp Tử An. Chính là nàng kia hai cái nhi tử cũng là đối Diệp Tử An động một chút tay đấm chân đá. Sau lại cũng không biết như thế nào, trong thôn thế nhưng dần dần truyền ra tới Diệp Tử An khắc phụ khắc mẫu mệnh tới, không chỉ có như thế còn nói ai e ngại hắn ai liền sẽ xui xẻo. Người nhà quê sao đều là mê tín, điểm này đơn từ kia hải nữ một chuyện là có thể nhìn ra tới, cho nên có thể nghĩ trong thôn người ở nghe được như vậy đồn đại khi, đối Diệp Tử An là có xa lắm không ly. Ban đầu có chút người đối Diệp Tử An tao ngộ còn rất đồng tình, trong lén lút còn sẽ giúp một phen, sau lại đồn đãi chạy ra sau, này đó thiếu đáng thương trợ giúp cũng không có. Mà tiểu hoa thị tắc mượn cơ hội này liền đem người cấp đuổi ra Diệp ra, Bởi vì nàng hai cái nhi tử ở nàng vừa vào cửa khi liền tùy Diệp bác sinh họ, cho nên cho dù không có Diệp Tử An, Diệp gia phòng ở mà cũng sẽ không bị thu hồi về trong thôn hoặc là trong tộc, nàng hai cái nhi tử giống nhau có quyền kế thừa. Vốn dĩ sao Tiểu Hoa Thị còn tưởng liên hợp người đem Diệp Tử An đuổi ra trong thôn đi, nhưng cuối cùng Dương Lý Chính không đành lòng, đem người cấp giữ lại, ở thôn sau lộng hai gian cỏ tranh phòng, từ đây liền thành Diệp Tử An chỗ an thân. Nhớ rõ trong thôn có câu tục ngữ, nói chất nữ đều tái cô, đem Tiểu Hoa Thị cùng Hoa lão bà tử một đôi so thật đúng là một cái tắc một cái so một cái ngon đầu. Nguyên lai Diệp Tử An sự tình còn có hậu tục, Diệp Tử An là cái tú tài, vẫn là cái 9 tuổi tú tài lang, đó là có bạc có mẹ có thể lãnh, có thể nói Diệp Tử An về sau chính là không lao động gì dựa vào những cái đó bạc mẹ cũng là có thể sống qua. 57 chương 57 Diệp Tử An sự kiện kế tiếp. Nhưng cố tình Tiểu Hoa Thị mơ ước nổi lên hắn những cái đó bạc mễ, hơn nữa nàng cũng sợ Diệp Tử An về sau lại thi đậu cử nhân đương quan trở về tìm nàng báo thù, vì thế liền nghĩ biện pháp thế nào có thể đoạt nhân ra bạc mễ còn có thể làm Diệp Tử An đọc không được thư. Đại chu luật lệ, khảo công danh giả giống nhau đến thân cường thể kiện, tay chân có vấn đề, tướng mạo không đủ đoan chính. Cái gì miệng ai mắt nghiêng linh tinh chính là không thể khảo công danh. Càng nghiêm khắc chính là, cho dù có công danh, có thể sau nếu là phát sinh bất hạnh, tay hoặc là chân phế đi, công danh chính là sẽ bị hủy bỏ. Kia Tiểu Hoa Thị cũng không biết từ nào được đến tin tức, nghe nói người quẻ không thể khảo công danh, liền xúi dục hai cái nhi tử ngạnh sinh sinh đem Diệp Tử An chân cấp đánh gãy. Diệp Tử An chủ xa, chính là chặt đứt chân cũng không ai biết, kỳ thật liền tính biết. Nhưng có cái kia đồn đãi ở cũng chưa chắc có người lý, sau lại vẫn là Dương Đại Xuyên xuống đất đi ngang qua phát hiện sau đi tìm Lý Chính, Lý Chính làm chủ lại cấp thỉnh đại phu, nghe nói lúc ấy Diệp Tử An chân đều sưng láo cao, còn khởi sướng thiêu, lại trễ chút mạng nhỏ cũng chưa. Lại sau lại mạng nhỏ là thật vất vả bảo vệ, chính là cái kia chân lại là vô pháp, gần nhất hắn không có tiền, thứ hai chậm trễ cứu trị. Đến nỗi kia Tiểu Hoa Thị, thì tại Diệp Tử An chặt đứt chân lúc sau đoạt Diệp Tử An ấn giám liền đi huyện nha lanh bạc mễ, nhưng đến kia tình huống vừa nói, huyện nha người lập tức thu hồi ấn giám, nói là tàn tật không được có công danh đem lập tức hủy bỏ, cái này Tiểu Hoa Thị trận tròn mắt, bạch bạch bận việc một hồi. Nhưng nàng bạch bận việc không quan trọng, lại hại Diệp Tử An cả đời. Cha, ngươi có hay không phát hiện này An ca tao ngộ cùng ngài thực tương tự? Ở tiến lao Dương ra sân phía trước, Dương Sơ Hạ hỏi Dương Đại Xuyên một câu. Dương Đại Xuyên nghe vậy như suy tư gì. Dương Sơ Hạ thấy vậy lại nói, cha, các ngươi đều là 10 tuổi ra sự tình, hơn nữa đều là bởi vì tay chân vấn đề không thể tiếp tục đọc sách, mà kia cô chất hai nhi tử lại đi học đường, hơn nữa đều là ở các nàng vào cửa không bao lâu lúc sau liền ra sự. Cha, này An ca tuyệt đối không phải khắc người mệnh, đồn đãi khẳng định có vấn đề. Tựa như ngài, lúc trước liền như vậy xảo. Nhị bá hắn liền bưng một chậu nước ấm. Nàng nói như thế lộ liễu, liền kém không nói thẳng Hoa lão bà tử mưu hại. Bất quá nàng tin tưởng Dương Đại Xuyên nghe hiểu. Khuê nữ, ngươi nói cha biết, bất quá đi qua liền tính, từ nay về sau cha liền thủ các ngươi mấy cái quá, lao Dương ra sự, cha, cha không bao giờ quản. Thật lâu sau Dương Đại Xuyên thấp thấp nói. Cha, ngài có thể như vậy tưởng liền tốt nhất. Mấy ngày nay phát sinh sự tình ngài cũng thấy được. Ngài a, về sau có chúng ta tỉ đệ mấy cái là đủ rồi. Ân, hảo khuê nữ cha hiểu được. Dương Đại Xuyên cục lốc cười nói. Nói chuyện, hai cha con liền tính toán đi vào. Nhưng đột nhiên rất xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Dương Sơ Hạ theo thanh âm vọng qua đi, lại là một cái phụ nhân, phía sau còn đi theo một đám người, xem kia phương hướng nhưng thật ra hướng lao Dương ra tới. Chờ kia phụ nhân đến gần. Dương Sơ Hạ mới xác định nhân ra xác thật là hướng lao Dương ra tới, hơn nữa vẫn là tới tìm nàng. Người tới không phải người khác, đúng là kia Tiểu Hoa Thị lãnh nàng hai cái nhi tử. Tiểu tiện nhân, là ngươi đánh ta nhi tử. Chạy nhanh cho ta nhi tử xin lỗi. Nói ngươi khiêm à, ngươi kia hai cái nhi tử nên đánh, ta không đem hắn đánh chân quẹ cánh tay đoạn, liền tính là xem ở kia An ca mặt mũi thượng. Yên lặng đứng ở trong một góc Diệp Tử An tỏ vẻ, ta không cần kia mặt mũi. Thỉnh ngươi đem người đánh gần chết mới thôi đi. 58 chương 58 độc miệng khí đến người hộp máu. Dương Sơ Hạ xuất khẩu chính là lời thô tục thả thái độ cường ngạnh kiêu ngạo, đem kia Tiểu Hoa Thị cấp cả kinh, đã sớm nghe nói này tiểu đệ tử biến lợi hại, xem ra quả nhiên là thật sự. Không giáo dưỡng đồ vật, xuất khẩu chính là thô tục, buổi sáng tẩy miệng sao. Cút đi, ta tìm ngươi nãi nói đi. Nói tiểu hoa thị liền hướng Dương ra trong viện lớn tiếng kêu, cô mẫu, ngài cần phải cấp chất nữ làm chủ a, ngài xem này tiểu tiện nhân đem ngài hai cái chất tôn tử cấp đánh nha. Đối với tiểu hoa thị nói, Dương Sơ Hạ suy một tiếng, thô tục. Mẹ nó, năm đó nàng chính là ở một đống hán tử giữa lăn lộn huấn luyện ra, này đó quả thực là tiểu nhi khoa. Bất quá liền tính sự thật về sự thật, nhưng khi nào đến phiên này ác độc nữ nhân tới nói. Ta phi, nhìn ngươi này khắc phu khắc tử sắc mặt, cũng xứng nói giáo dưỡng, ngươi muốn tìm ta nãi nói. Hảo à, ngươi đi à, ta nãi sớm tại dưới nền đất chờ ngươi đâu, muốn hay không ta đưa ngươi một thành à. Đi theo tiểu hoa thị tới xem nháo người, nghe nói lời này tức khắc cười to. Ngươi, tiểu tiện nhân, ta chịu chết ngươi. Tiểu hoa thị bị đổ ở bên ngoài, vào không được Dương ra, rồi lại bị Dương Sơ Hạ như thế chửi rủa, khí liền giơ tay liền muốn đánh người. Từ trong viện nghe thấy thanh âm ra tới Vương thị thấy vậy liền phải đi bắt kia tiểu hoa thị tay, bất quá nàng chậm một bước, bởi vì Dương Sơ Hạ sớm có phòng bị, trực tiếp đem kia sẻn hoành ở chính mình trước mặt. Quả nhiên không hổ là cô chất hai, xuất khẩu ngậm miệng chính là tiểu đệ tử, có phải hay không các ngươi hoa gia nữ nhân đều là cái này đức hạnh. Dương Sơ Hạ khinh miệt nhìn thoáng qua kia tiểu hoa thị tiếp tục nói, liền bần ngươi cũng muốn đánh ta. Ngươi hai cái nhi tử đều không phải ta đối thủ. Chạy nhanh cút đi, nhìn ngươi này trương quả phụ mặt, thật là vẻ mặt đen đủi, không đến chiếm nhà ta mà đem đen đủi cấp đưa tới nhà ta. Dương Sơ Hạ nói trong tay sẻng liền đổ đảo kia tiểu hoa thị cánh tay. Mà theo nàng đi phía trước đi, kia tiểu hoa thị phải sau này lui. Dương Sơ Hạ không cho nàng nói chuyện cơ hội, một trương cái miệng nhỏ cùng súng máy dường như, tiếp tục ba ba nói, nói đến, ngươi thật đúng là mệnh không tốt, đều nói an ca khắc phụ khắc mẫu, kỳ thật ta phát hiện ngươi mới là cái kia khắc phụ khắc mẫu đi, phỏng chừng các ngươi hoa gia nữ nhi đều là cái này mệnh. Bằng không như thế nào một đám đều là quả phụ mệnh đâu. Gả cho một cái lại một cái, gả đến nhân gia không chỉ có không vợ phu, còn gần nhất chính là tai nạn. An ca cùng hắn cha hảo sinh sôi như vậy nhiều năm đều không có việc gì, như thế nào ngươi gần nhất liền có việc. Lại nói An ca cũng coi như là ngươi con riêng, kết quả ngươi gần nhất, An ca cả người đều không tốt. Cho nên A ngươi này khắc phu khắc tử tiểu quả phụ chạy nhanh lăn ra ta ra môn trước, quả thực là đen đuổi đã chết. Lại không đi, ta tấu chết ngươi. Dương Sơ Hạ nói lại cấp lại mau, lại còn có ngon độc, không chỉ có đem hoa lão bà tử cùng tiểu hoa thị đều cấp nói đi vào, ngay cả các nàng nhà mẹ đẻ cũng chưa kéo xuống. Hoa lão bà tử càng là nằm cũng trúng đạn, còn một câu cũng chưa nói đi, coi như tiếp theo khẩu huyết phun ra. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua hoa lão bà tử, đối với tiểu hoa thị nhún nhún vai nói, ngươi xem, ta nói đi, ngươi chính là cái khắc người mệnh. Ngươi không tới ta sau mãi mãi hảo hảo ở nhà đâu, ngươi gần nhất nàng liền hụt máu. Hoa lão bà tử nghe vậy, lập tức một búng máu lại nổ ra, theo sau hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Nàng phía sau Lưu thị đám người tức khắc la to, la hét thỉnh đại phu. Mà hoa lão bà tử thì tại hôn mê trước, oán hận tưởng lớn tiếng kêu, nàng là bị Dương Sơ Hạ cái này tiểu đệ tử khí, mới không phải nàng kia hảo chất nữ. 59 chương 59 nhặt đồ biển. Vậy xem mọi người thấy vậy, đều thẳng ngơ ngác nhìn Dương Sơ Hạ, trong lòng hò hét này tiểu cô nương đến không được a, quá bát, một trương miệng là có thể tức chết người a, về sau nhưng đến tránh. Từ đây Dương Sơ Hạ đánh đá bưu hán chi danh, hoàn toàn truyền khắp Dương Thụ Thôn. Mà có một bộ phận người còn lại là cảm thấy, nàng nói rất đúng a, đặc biệt kia An ca sự tình, An ca phía trước chính là hảo hảo, từ có như vậy cái mẹ kế. Cha không có ra không có không nói chính là liền chính mình công danh đều đánh mất. Bất chi bất giác chung mọi người nhìn về phía tiểu hoa thị ánh mắt liền không đúng rồi. Lúc này Dương Sơ Hạ lại hô to một tiếng, còn chưa cút. Tiểu hoa thị vốn là bị Dương Sơ Hạ cấp khí run run, lúc này lại thấy mọi người như thế ánh mắt lập tức liền thắng không nổi, lại bị Dương Sơ Hạ lớn tiếng như vậy một giống, tức khắc mang theo hai cái nhi tử xám xịt đi rồi. Thấy vậy Dương Sơ Hạ bĩu môi nói, thật không kính, liền này sức chiến đấu cũng không biết xấu hổ tới tìm cô nãi nãi ta cha. Suy, thật là tìm đường chết. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều thấy đối phương khỏe miệng đã chịu cái không ngừng. Mà trong đám người Diệp Tử An, cũng ở xoa chán hãn, thầm nghĩ này tam thúc gia đại A đầu cũng quá lợi hại. Trở lại Dương ra sân, Dương Sơ Hạ mấy cái lập tức trở lại tam phòng, vài người đều theo bản năng quên mất Hoa Lão bà tử bị khí hộc máu một chuyện. Nương, đi chúng ta nấu cơm đi, ta cùng cha đều đói bụng. Dương Sơ Hạ đem sẻng dựa trên tường, liền nói nói. Nàng lúc này đích xác đói bụng, làm một buổi trưa sống, lại đánh một trận mắng một trận thể lực đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Vương Thị nghe vậy liền từ ái nói, cơm nương đều làm tốt, hiện tại là có thể ăn. A, ngài làm tốt. Ta không phải làm ngươi chờ ta cùng nhau làm đâu sao. Nàng chính là muốn để phòng kia Hoa Lão bà tử đám người a. Vương Thị biết nàng lo lắng cái gì, liền cười cười nói, ngươi yên tâm, nương nấu cơm thời điểm, ngươi tiểu đệ vẫn luôn ở bên ngoài thủ, trung gian không có tới người, nương làm tốt liền thịnh đến nhà ta tới. Chính là kia nổi, nương đều soát vài biến. Dương Sơ Hạ nghe thấy như vậy liền buông xuống một ít tâm tới. Vương Thị lại hỏi, kia Tử Bình nương là chuyện như thế nào? Như thế Dương Sơ Hạ liền đem sự tình trải qua cùng Vương Thị nói một lần, Vương Thị nghe xong cũng là thẳng thở dài. Đối với Dương Sơ Hạ nói những lời này đó, nàng nhưng thật ra không quá nhiều lời, chỉ là dặn dò nàng về sau chớ có miệng quá lệ. Dương Sơ Hạ nghe vậy cũng chỉ là có lệ gật gật đầu. Hôm sau, Dương Đại Xuyên sớm rời giường cơm nước xong, liền xuất phát đi trấn trên. Mà Dương Sơ Hạ cùng Dương Thanh Thụy tắc đi phía tây tiểu bãi biển. Bọn họ tới đỉnh xảo, vừa đến kia tiểu bãi biển, liền thủy triều, chờ thủy triều lui xuống đi. Trên bờ cắt chính là các loại tiểu con cua tiểu bối xác tiểu tôm linh tinh, cũng có chút đại con cua, bất quá rất ít. Nếu là giống hiến tế cái loại này biển rộng than, đại con cua nhưng nhiều thực. Dương Thanh Thụy đem tiểu con cua phong tới tiểu thùng, một bên đối với Dương Sơ Hạ nói. Đại đệ, biển rộng than có phải hay không không cho người đi nhặt đồ biển? Nàng phỏng trừng hẳn là không thể, nếu không lão Dương ra người cũng không đến mức như vậy thèm, nàng chỉ là ngao cái canh cá mà thôi. Liền một đám ở nhà bếp cửa đi tới đi lui. Quả nhiên liền nghe Dương Thanh Thụy nói, ta nghe trong thôn người ta nói, biển rộng than đều không cho người hướng trước mặt đi, kia bãi biển đều bị phụ cận thôn trang cấp chiếm, nếu có người sống ở thủy triều thời điểm hướng trước mặt đi, không chỉ có sẽ bị tấu một đốn, lộng không hảo còn sẽ bị ném trong biển đi đâu. Như vậy, Dương Sơ Hạ nhíu mày nghĩ nghĩ, phòng trừng kia mấy cái đại mặt biển là bị phụ cận thôn dân lấy tiền nhận tàu đi. Chính mình tiêu tiền chiếm địa bàn kia khẳng định là sẽ không làm người đi. 60 chương 60 thắng lợi trở về. Chỉ là tấu một đốn còn có thể nói quá khứ, nhưng đem người ném trong biển có phải hay không quá ác độc điểm. Dương Thanh Thụy gật gật đầu tiếp tục nói, đúng vậy, nghe nói chúng ta đại bá nương nương già ca ca nhi tử bởi vì chịu không nổi nữa muốn ăn con cua, liền ở bờ biển thủ thủy triều, chính là sau lại rốt cuộc không trở về quá. Mọi người đều nói là bị ném tới trong biển đi. Ngươi như thế nào biết những việc này? Dương Sơ Hạ đánh giá liếc mắt một cái Dương Thanh Thụy, tuổi không lớn, không thể tưởng được biết đến sự tình còn rất nhiều. Ban đầu nàng cũng bất quá là nhặt đồ vật nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này thật đúng là biết. Dương Thanh Thụy nghe vậy liền cười nói, người trong thôn nói nha, ta mỗi lần đánh cửa thôn qua thời điểm, cửa thôn đều vây quanh một đống người đang nói chuyện, nghe là có thể nghe được. Nàng tưởng tượng cũng là, cửa thôn giống như là một cái thôn trung tâm giống nhau, đại gia hỏa nhàn rỗi không có việc gì thời điểm đều thích hướng kia ngồi xuống đi, sau đó một đám người già trẻ lớn bé, nói chủ nhân lớn lên, tâm sự tây gia đoạn. Vậy ngươi có biết hay không loại này tiểu bãi biển vì cái gì không ai quản? Thì, ngươi có phải hay không choáng váng? Dương Thanh Thụy nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, loại này tiểu bãi biển, ai sẽ đi quản? Địa phương lại tiểu lại không thể đình thuyền, hơn nữa cá tôm lại không có biển rộng than hảo, ai nhàn rỗi muốn xen vào loại địa phương này a? Tiểu tử thúi, ngươi dám khinh bỉ ngươi tỷ. Nói nàng liền vươn hai tay muốn đi niết Dương Thanh Thụy mặt, bất quá lại bị Dương Thanh Thụy lưu loát cấp né tránh. Nàng đường đường một quân khu đặc công thế nhưng bị một cái tiểu thí hài cấp xem thường, cái này làm cho nàng mặt hướng nào gác. Bất quá giống như tên tiểu tử thúi này nói thật đúng là... Nơi này xác thật không hảo đỉnh thuyền, hơn nữa ra bãi biển ra bên ngoài đi lộ cũng không dễ đi, tóm lại một câu vận chuyển không có phương tiện. Đến nơi nói cá tôm gì đó không hảo đã có thể không nhất định, bãi biển tiểu không ai tới, chính là phía trước hải vực phòng trừng cũng là không ai tới, cứ thế mãi không ai động nơi này, nơi này cá tôm khẳng định càng ngày càng mật, càng ngày càng tốt. Tỷ, chúng ta thùng gỗ đều chứa đầy làm sao bây giờ? Dương Thanh Thụy nhìn xem bãi biển thượng, tựa hồ còn có thật nhiều tiểu bối sắc đâu, không nhặt trở về hảo đáng tiếc ca. Vậy không nhặt, chúng ta trước về nhà. Hảo, nghe tỷ. Nói chuyện, tỷ đệ hai người liền một người để một cái thùng gỗ hướng cây dương đi rồi. Bất quá ở nửa đường thời điểm Dương Sơ Hạ xả chút đại thụ diệp cái ở thùng gỗ thượng. Không có biện pháp, không cái nói trải qua cửa thôn thời điểm, những người đó thấy bọn họ đề mấy thứ này trở về khẳng định muốn hỏi đông hỏi tây. Rốt cuộc này ngoạn ý đều còn nhỏ, lại không gì thịt, người đều không yêu ăn, hiện tại các nàng lại một thùng hướng ra để khẳng định sẽ khiến cho đại gia chú ý. Tuy rằng nàng không ngại mang theo đại gia cùng nhau làm giàu, nhưng hiện tại gì thành quả cũng không làm ra tới đâu không phải. Tổng không thể sự tình còn không có định luận liền nháo mọi người đều biết ta. Bất quá Dương Sơ Hạ suy nghĩ này đó thời điểm lại quên mất một việc, đó chính là trước một ngày buổi tối nàng cùng tiểu hoa thị kêu bưu hán một đốn xảo, nàng đánh đá chi danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Dương Thụ Thôn. Đừng nói nàng để hai thùng gỗ từ trong thôn trải qua, chính là nàng đẩy một chiếc xe đẩy gạo từ kia trải qua, nhân gia cũng sẽ không dễ dàng lắm miệng hỏi đông hỏi tây. Ai biết có thể hay không một câu hỏi đến ván sát thượng bị nàng cấp mắng một đốn A. Tỷ đệ hai người thuận lợi trở lại Dương gia, trong viện im ắng, bọn họ liền lập tức đem thùng gỗ để vào phòng. Trong phòng Vương Thị đang ở lấy đôi giày đế ở nạp, nhìn thấy tỷ đệ hai người trở về, liền buông xuống trong tay việc. 61 chương 61 đường ra ra đường nãi nãi. Nha, như thế nào nhặt nhiều như vậy cái này trở về? Vương Thị cười hỏi. Sáng sớm hai tỷ đệ liền xuất giá, kia tốc độ mau, Vương Thị cũng chưa tới cập hỏi đi làm gì đi. Hiện tại xem ra lại là đi nhặt mấy thứ này. Bất quá nàng nghĩ đến cái gì, đông nhiên sắc mặt trầm xuống, các ngươi đây là ở đâu nhặt? Dương Thanh Thụy xem Vương Thị chợt biến sắc mặt, biết hắn nương là lo lắng, liền giải thích nói, nương, đây là chúng ta ở tiểu bãi biển nhặt, kia địa phương không ai quản. Nghe hắn nói như vậy, Vương Thị liền nhẹ nhàng thở ra. Hạ hạ, ngươi nhặt nhiều như vậy này đó ngoạn ý trở về làm gì? Tiểu con cua không thịt, đều là xác thiêu cháy còn phí du. Vương Thị lột bái trong đó một con tiểu thùng, phát hiện bên trong tiểu con cua nhiều nhất, còn có một ít tiểu tôm vỏ sò gì đó. Nương, ai nói này muốn xào ăn, ta đều có tác dụng, quay đầu lại chờ ta cha trở về ngài sẽ biết. Dương Sơ Hạ đem trong nhà rửa rau mễ buồn gỗ lấy ra tới, phát hiện quá nhỏ, căn bản vô pháp đem tiểu con cua đảo đi vào độ xa rửa sạch. Nhà ta không có đại buồn. Vương Thị xem khuê nữ lấy buồn, liền biết nàng muốn làm gì liền nói một câu. Kia nhà ai có, ta có thể hay không đi mượn một chút? Dương Sơ Hạ hỏi. Chỉ có thể đi mượn, lão Dương gia nhưng đều là không có đại buồn. Ngươi Lý Chính gia gia gia có. Vương Thị vừa mới dứt lời, Dương Sơ Hạ liền nói, ta đi mượn đi. Nói nàng liền đem sáng sớm nhặt về tới mấy chỉ đại con cua chọn 4 con đặt ở một cái tiểu trong rổ. Tiếp theo lại từ phóng tiền bạc địa phương lấy ra 500 văn tiền tới, thấy Vương Thị xem nàng, nàng liền nói, ta không phải cùng cha ta hôm qua khai một khối đất hoang sao, lấy tiền đi cùng Lý Chính gia gia kia lộng khế đất tới, đừng quay đầu lại bị người cấp chiếm đi. Vương Thị nghe vậy liền từ ái cười nói, liền ngươi cơ linh. Dương Sơ Hạ hì hì cười hai tiếng, liền dẫn theo tiểu rổ đi ra ngoài. Dương Lý Chính gia là ở tại thôn trung tâm, mấy gian gạch xanh nhà ngói khang trang, còn có cái rộng lớn đại viện tử hợp với đông tây sướng phòng, nhìn rất là xa hoa. Nàng trong lòng không khỏi có chút hâm mộ như vậy cư trú hoàn cảnh, bờ biển mùa hè thực cầm ướt, lại thực nhiệt hơn nữa thực dính, bởi vì tới gần hải, gió biển thổi qua trong không khí đều là mang theo muối phân, thổi tới người trên người rất là khó chịu. Đặc biệt là giống lão Dương gia cái loại này thổ phong ở càng khó chịu, không mưa còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, sau mưa nhỏ kia ẩm ướt oi bức kính một giây là có thể đem người cấp tra tấn điên rồi. Nhưng nếu là cái dạng này gạch xanh phòng ở liền sẽ hảo rất nhiều, ít nhất trời mưa thời điểm trong nhà là khô ráo. Ân, chờ nàng kiếm được tiền nhất định cũng cái tòa như vậy xinh đẹp sân. Dương Sơ Hạ còn ở đánh giá nhân gia nhà ở, vừa vặn Dương Lý Chính bà nương ra tới. Nhìn thấy Dương Sơ Hạ ở bên ngoài liền cười. Nha, là hạ hạ nha, sao đứng ở cửa không đi vào? Dương nãi nãi, Lý Chính gia gia ở nhà sao? Ở đâu, đi cùng ta đi vào. Nói Lý Chính bà nương liền lôi kéo Dương Sơ Hạ tay đi vào, bất quá đi hai bước lại quay đầu đi tới cười, ngươi nha đầu này đảo sẽ xưng hô, theo lý ngươi nhưng phải gọi ta Đường mãi mãi, sao còn cứ gọi cái gì Dương mãi mãi kỳ dị. Lão bà tử nói chính là, ngươi nha đầu này, ta chính là cha ngươi thân Đường thúc, nên cứ gọi Đường ra ra, têu lý chính ra ra không đến làm ngươi cấp têu xa lạ. Trong phòng Dương Lý Chính nghe thấy hắn bà nương nói, cũng cười từ trong phòng đi ra. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười hai tiếng, thuận thế liền sửa lại khẩu nói, Đường ra ra, Đường mãi mãi, việc này nhưng không trách ta, ta chính là mới biết được các ngươi là ta Đường ra ra Đường mãi mãi đâu. 62 chương 62 khế đất. Nói chuyện nàng cười lại đem trong tay rổ đưa cho Lý Chính bà nương, Đường mãi mãi, đây là ta cùng đại đệ sáng sớm ở tiểu bờ biển nhặt con cua, vừa vặn xảo nhặt mấy chỉ đại con cua, lấy lại đây cho ngài cùng Đường ra ra nếm thử mới mẻ. Lý Chính bà nương dối đầu vừa thấy, liền đoán trách nói, nha, này con cua cái đầu cũng không nhỏ đâu. Ngươi đứa nhỏ này, chính mình ăn liền tính, sao còn hướng này đưa, phía trước mới tặng cá tới. Hảo nha đầu, đừng nhìn chúng ta là ở bờ biển ở, nhưng thứ này đối chúng ta tới nói liền cùng kia thịt heo giống nhau tinh quý, ta và ngươi Đường ra ra hai cái lao đông tây nhưng ăn không vô cái này, ngươi cần phải lấy về đi, cùng đệ muội cùng nhau ăn. Chính là ăn không hết cầm đi trong thị trấn bán còn có thể đổi chút tiền đồng. Dương Lý Chính cũng cười nói, ngươi Đường mãi mãi nói chính là, cần phải lấy về đi, ngươi nhìn một cái ta và ngươi Đường mãi mãi hai cái một phen tuổi, nhưng không như vậy tốt rằng ăn cái này nga. Này sao được, đưa ra tới đồ vật nào có lại lấy về đi đạo lý. Dương Sơ Hạ nhìn xem bên cạnh vẫn luôn chơi đùa Dương Lý Chính tiểu tôn tử, đôi mắt xoay hạ liền cười nói, Đường ra ra. Ngài cùng Đường mãi mãi liền nhận lấy đi, nhà ta còn có đâu, nhặt vài chỉ đâu. Ngài cùng Đường mãi mãi không thể ăn, thúc thúc nhóm có thể ăn à nói nữa ta nhưng đều lấy tới, nào có lại làm ta lấy về đi đạo lý. Nói nàng liền đem rổ nhét vào Lý Chính bà nương trong tay. Lý Chính bà năm là dở khóc dở cười, ngươi nha đầu này. Hắc hắc Dương Sơ Hạ cười cười, Đường ra ra, ta là tới tìm ngài có việc, hôm qua ta cùng cha ta đi phía tây khai hoang. Cho nên muốn cùng ngài đem kia khế đất cấp mua. Nguyên lai là việc này dễ làm, ngươi quay đầu lại đem tiền lấy tới, ta vừa vặn ngày mai muốn đi trong huyện, quay đầu lại đi đem khế đất cho ngươi làm một làm. Ai được rồi, kia nhưng đa tạ Đường ra ra, tiền bạc ta mang đến. Nói nàng liền móc ra chuẩn bị tốt 500 văn. Dương Lý Chính tiếp nhận tiền bạc tán dương nói, cha ngươi là cái có khả năng, có rảnh liền khai hoang mà. Nói đến cùng chúng ta nông dân vẫn là này thổ địa quan trọng nhất ta này đất hoang tuy nói giai đoạn trước mệnh mọi điểm, nhưng nếu là chăm sóc hảo, cũng có thể loại một vụ hoa màu, có thể so không mà cường. Ngài nói chính là, cha ta cũng là như vậy tưởng, có địa, lại lộng điểm khác bổ khuyết cuộc sống này cũng liền chậm rãi hảo quá. Nhưng còn không phải là nói như vậy. Dương Sơ Hạ cùng Dương Lý Chính tán gẫu một hồi lâu mới ra tới, trước khi đi thời điểm tự nhiên không quên kêu đại bồn gỗ. Trở lại Dương ra thời điểm, Dương Đại Xuyên vừa vặn đã trở lại. Mang theo nàng yêu cầu các loại đồ vật, cái gì hoa tiêu á rượu trắng á mức hoa quả xí muội trần bị bình gốm từ từ. Thật sự là quá tốt. Nhìn mấy thứ này, Dương Sơ Hạ cao hứng hỏng rồi. Lúc trước nàng còn lo lắng này cổ đại vật phẩm khuyết thiếu, khả năng rất nhiều đồ vật mua không đồng đều đâu, không nghĩ tới một cái không kém toàn mua tể. Khuê nữ, ngươi muốn mấy thứ này làm gì a? Dương Đại Xuyên nhìn trên bàn vài thứ kia, nhìn nhìn lại trong phòng trong buồn trang con cua con tôm gì, có chút sở không được đầu óc. Vương Thị nghe thấy Dương Đại Xuyên hỏi chuyện, bất đắc dĩ nói, ngươi nói một chút ngươi, ngươi cũng không biết khuê nữ muốn làm cái gì, liền đem đồ vật cấp mua trở về, ngươi cũng không sợ ngươi khuê nữ hạ tạ bại. Dương Đại Xuyên liền hắc hắc cười nói, khuê nữ đầu óc hảo xử, khẳng định sẽ không tạ bại. Vẫn là cha hảo, tin tưởng ta. Đến. Liền cha ngươi từ ngươi đi. Vương Thị không để ý tới này hai cha con, quay đầu đem kia dư lại mấy chỉ đại con cua bắt được tiểu trong buồn, liền chuẩn bị đi ra ngoài cọ rửa. 63 chương 63 một ngày không bị đánh ra liền ngứa. Dương Sơ Hạ thấy thế, vội nói, nương, ta đi tẩy. Không đợi Vương Thị nói cái gì, Dương Sơ Hạ liền đoạt lấy tiểu buồn đi trong viện. Dương ra nước ăn, tẩy đồ vật chợt đều không cần đi ra ngoài. Trong viện liền một ngụm giếng nước. Nghe nói này giếng nước vẫn là năm đó nàng thân mãi mãi ở thời điểm, Dương gia nhật tử quá hảo thỉnh người đánh giếng nước đâu. Nay một chút tới gần buổi trưa, lão Dương ra là đến phiên Lưu Thị nấu cơm, phỏng chừng một hồi nàng liền phải đi vo gạo rửa rau. Quay đầu thấy Vương Thị ở kia tẩy đại con cua khẳng định lại muốn hỏi cái không ngừng. Nhìn kia không biết xấu hổ bộ dáng, không nói được còn có thể cùng Vương Thị thảo muốn đâu. Vẫn là nàng đi tẩy hảo, ít nhất Lưu Thị ở nàng trong tay là không thắng được. Kỳ thật nàng sầu lo chính là đối, bởi vì nàng mới vừa đem trong buồn lấp đầy thủy, ngồi xổm xuống cầm lấy mao bàn trải, kia Lưu Thị liền dẫn theo một rổ dưa chuột rau xanh vào sân. Nhìn đến Dương Sơ Hạ trong buồn đại con cua, đôi mắt đều xanh lẻ. Ai ra, thật lớn con cua a. Lưu Thị kinh ngạc cảm thán một tiếng, chính là Dương Sơ Hạ lại không lý nàng. Thấy vậy nàng lại nói, hạ hạ, nhà các ngươi mới vừa phân ra ngay cả đại con cua đều ăn đến nổi lên. Xem ra trước kia ẩn giấu không ít tư a đều nói Lao Tam thành thật, Lao Tam tức phụ cũng dịu ngoan, muốn ta xem nhất tâm cơ giảo hoạt. Không chừng mấy năm nay tồn nhiều ít tiền bạc đâu. Dương Sơ Hạ nghe nói, ngẩng đầu lạnh lạnh nhìn nàng một cái, kế tiếp mau soát liền phanh một chút ném vào bên cạnh thùng nước, bắn khởi bọt nước nhảy Lưu Thị vẻ mặt. Ai ra? Tìm đường chết ta. Lưu Thị lau một phen trên mặt thủy, tức giận nói. Đừng cho mặt lại không cần. Muốn ta con cua cứ việc nói thẳng, tuy rằng ta sẽ không cho ngươi, nhưng còn có thể làm ngươi nhìn xem. Đừng việc gì cũng liền bôi nhỏ cha mẹ ta, bằng không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dương Sơ Hạ lạnh lùng phiết kia Lưu Thị liếc mắt một cái tiếp tục nói, nói ngươi này miệng tiện tật xấu còn chính là không đổi được, nhìn một cái này trên mặt tứ thanh còn không đi xuống đâu, liền lại bắt đầu phạm tiện, một ngày không bị đánh ra ngứa có phải hay không? Ngươi ngươi ngươi! Lưu Thị chỉ vào Dương Sơ Hạ một đốn ngươi ngươi ta, lại bị một hơi đổ gì cũng nói không nên lời. Ở trong phòng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Lưu Thị hai cái nữ nhi vội vàng từ trong phòng ra tới. Thấy là Dương Sơ Hạ ở kia, lại gặp được tự mình nương run run ngón tay, há mồm chính là tiểu đệ tử. Bất quá không chờ các nàng nói cho hết lời, Dương Sơ Hạ liền một chân đá ngã lăn Lưu Thị giỏ rau, thô bạo nhìn Dương Nhược Thu cùng Dương Đông Chí hai người. Kia thô bạo bộ dáng, nhìn qua chính là ngươi ở nhiều lời một câu, ta liền lập tức tấu ngươi. Rốt cuộc Dương Nhược Thu lá gan không đủ đại, không có lại tiếp tục khiêu khích Dương Sơ Hạ. Nhưng thật ra Dương Đông Chí thấy Dương Sơ Hạ con cua, con ngươi sáng lên. Sau đó nhỏ giọng nói, ta mãi nhưng đều bị bệnh, tam thúc tam thẩm cũng không biết đi xem. Tuy nói phân ra, nhưng này bị bệnh đều không đi hiếu kính một chút cũng quá không thể nào nói nổi. Ta mãi đã chết thật nhiều năm, ngươi không biết ta. Ngươi là đầu óc có hố vẫn là có động. Như vậy chuyện quan trọng luôn không nhớ được. Dương Sơ Hạ ta liếc mắt một cái Dương Đông Chí liền không chút do dự châm chọc nói. Một câu không chỉ có Dương Đông Chí cấp nghẹn quá sức, chính là phía trước bị khí hộp máu hoa lao bà tử ở trong phòng nghe thế câu nói cũng là khí thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Dương Sơ Hạ bĩu môi, này mẹ con tam đương nàng không biết các nàng có ý tứ gì đâu, còn không phải là tìm mọi cách muốn nàng trong tay con cua sao. Đáng tiếc nàng Dương Sơ Hạ liền không phải thế giới này người, đối kia cái gì mẹ kế cũng thích đáng nương hiếu thuận chó má quy củ chính là không vui tôn chi. 64 chương 64 lãng phí tài nguyên. Làm lơ kia mẹ con tam, nàng tiếp tục rửa sạch trong tay con cua, một chút mang một chút còn rất có tiết ấu. Nàng động tắt mau, xoát hảo con cua thời điểm, Lưu Thị trong tay dưa chuột cũng chưa tẩy xong. Thấy vậy nàng liền lại đem nồi cấp chiếm, đem Lưu Thị cấp khí, như vậy chính là một giây liền phải bế quá khí giống nhau. Buổi trưa cơm vẫn như cũ là Vương Thị cùng nàng cùng nhau thiêu, hấp đại con cua, lại đem nàng làm cho tiểu tôm rửa sạch một ít. Trang bị nàng từ Dương Lý Chính ra khi trở về một vị tộc quê quán cấp rau hẹ, tới một mâm rau hẹ xào tép dịu, lại lộng cái rau xanh canh, dán điểm bắp bánh bột ngô cũng liền không tồi. Ít nhất so sánh với bọn họ phía trước cùng lao Dương ra ở bên nhau sống qua thời điểm ăn ngon nhiều, có thể ăn no không nói, còn có thể ăn thượng hải tiên, đem Dương Thanh Đồng cùng Dương Hạ Vân hai cái tiểu nhân cấp nhạc thẳng vỗ tay. Đều nói này tép dịu không thịt, không thể ăn, tẩy lên lại phiền thoái. Hiện tại ăn lên cũng khá tốt sao. Vương Thị cười tủm tỉm cấp Dương Đại Xuyên gắp chút con tôm, hắn cha ngươi nếm thử, còn rất hương. Ân, ăn ngon. Dương Đại Xuyên cấp ra trực tiếp nhất đánh giá. Cha ta cùng ngươi nói, quay đầu lại ta còn có thể làm ra tới càng tốt ăn. Hạ hạ chính là thông minh. Dương Đại Xuyên lại khen ngợi nàng một câu. Dương Sơ Hạ hãn. Mấy ngày này nàng từ Dương Đại Xuyên trong miệng nghe được nhiều nhất chính là hạ hạ đầu dưa hảo sử, hạ hạ thông minh linh tinh nói. Kỳ thật chúng ta nơi này người muốn ta nói chính là chịu không nổi nghèo lại không được phú. Không tiền bạc còn kén cá chọn canh, này tiểu tôm tiểu ngư sao liền không thể ăn. Còn ghét bỏ cái không được, bất quá vừa lúc có bọn họ ghét bỏ, không nhân tiện nghi ta, chờ ngày mai ta cùng đại đệ lại đi nhặt chút trở về, phơi khô mùa đông cũng có thể ăn. Không nói này tép rượu phơi khô khi nào đều có thể ăn, chính là kia tiểu ngư cũng là như thế. Chờ phơi khô lại xứng với ớt xanh hoặc là cái loại này thành tiêm ớt cay xào, không cần ăn quá ngon. Đến nỗi những cái đó so biển, ở trong nước chờ này đem hạt cắt đều cấp nổ ra, quay đầu lại phơi khô ngao cháo cũng có thể a tưởng ở hiện đại, kia một chén so biển cháo nhưng đều muốn 10-20 khối, tương đối với bình thường dân chúng tới nói nhưng một chút đều không tiện nghi. Không thể không nói nơi này người khó trách như vậy nghèo, phóng rất tốt tài nguyên lại lãng phí. Vương thị nghe nàng nói chuyện cũng gật gật đầu nói, còn không phải sao, sớm chút năm liền những cái đó sò biển ta còn nhặt quá trở về, còn bị ngươi nãi, ngươi sau nãi nãi mắng cho một trận, nói là phí du hơn nữa không bằng chấn trên tiểu lầu sẽ làm. Dương Sơ Hạ không nói gì, cũng không biết nói gì hảo, biển rộng bên cạnh người lại ăn không hết hải sản, ngươi có thể nghĩ đến cái loại này nghẹn khuất sao. Hơn nữa những người này cũng không biết làm gì đều cho rằng tiểu lầu thiêu ăn ngon. Chính mình làm cho không thể ăn, chẳng lẽ tiểu lầu liền không phải người thiêu? Nhất chủ yếu chính là, vì sao sở hữu đồ ăn đều đắc dụng du thịt kho tàu? Liên hải sản đều là như thế. Nay thiêu hải sản không cần du, chẳng lẽ còn không thể hấp sao? Hấp chấm dâm chấm tương đoan xem cá nhân khẩu vị, lại còn có thể lớn nhất trình độ bảo trì đồ ăn tươi ngon. Nương, nay sò biển căn bản không cần du cay xào, trực tiếp hấp là có thể ăn. Hấp nhưng không thể ăn. Mùi tanh của biển quá nặng. Vương thị không hề nghĩ ngợi liền nói. Đó là bởi vì ngươi không có chấm đồ vật ăn. Dương Sơ Hạ nghĩ, liền nói, chúng ta lộng trở về sò biển tuy rằng không nhiều lắm, cũng đủ ta nếm thử mới mẻ, quay đầu lại chờ buổi tối xem ta làm cho đại gia ăn, bảo đảm cùng nương nói không giống nhau. Nga nga, có ăn ngon lạc. Vừa nghe có ăn ngon Dương Hạ Vân lại bắt đầu vỗ tay. Đồ tham ăn. 65 chương 65 sinh nghiêm cua ngâm rượu. Dương Hạ Vân không biết đồ tham ăn ý gì, chỉ cho là lại khen nàng, thẳng vỗ tay, ta là đồ tham ăn, ta là đồ tham ăn. Làm cho Dương Sơ Hạ là dở khóc dở cười. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ăn buổi trưa cơm, buổi chiều Dương Sơ Hạ liền không cùng Dương Đại Xuyên xuống ruộng, mà là lưu tại trong nhà đem buổi sáng lộng trở về tiểu con cua tiểu tôm tiểu ngư rửa sạch. Lão Dương gia người thấy nàng ở bên cạnh giếng rửa sạch mấy thứ này, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mỗi lần trải qua bên người nàng nhất định thở hổn hển hai tiếng. Nhưng thật ra kia Dương Nhược Thu, ghét bỏ nhà nàng nghèo rất đáy nổi, liền loại này cua xác đều ăn, hơn nữa nhìn đến kia tiểu ngư càng là không chút khách khí cười to ra tiếng, nói thẳng nàng thèm điên rồi, liền cá bột đều ăn. Dương Sơ Hạ trong lòng hừ lạnh, tỉ nhưng không cùng ngươi loại này không kiến thức người so đo. Quay đầu lại chờ tỷ làm ra thứ tốt tới, làm ngươi quỳ tới cửa cầu tỷ. Nghĩ liền tiếp tục trong tay việc, nàng nhìn xem này từng con tiểu con cua, ước lượng vài cái, kỳ thật cũng không phải rất nhỏ sao, ít nhất cùng nàng kiếp trước ở Ninh Sóng ăn cái loại này việc nhà cua ngâm rượu không sai biệt lắm đại. Chờ nàng đem cua gì đó đều tẩy hảo, lại đem Dương Đại Xuyên mua trở về bình gốm, chân bì, lát gừng chờ đều rửa sạch sẽ. Lúc sau liền cùng Vương Thị cùng nhau sĩ quan cấp cao liêu gì đó dọn tới rồi nhà bếp, mà cua cùng bình gốm tắc dọn tới rồi tam phòng. Này yêm cua chính là muốn trước lộng nước chắt thủy, hơn nữa là phi thường mấu chốt bước đi, cho nên ở lộng phía trước nàng liền đem Dương Thanh Thủy tống cổ đi ra ngoài thông khí. Hạ hạ muốn như thế nào làm? Vương Thị lau lau tay, tuy rằng nàng trong lòng đối khuê nữ phải làm sự tình thực nghi hoặc, bất quá thứ này đều mua đã trở lại, vậy làm đi. Dù sao là ăn, cũng sẽ không thế nào. Nương ngài hồi chúng ta trong phòng đem con cua cho ta trang đến bình gốm đợi lát nữa ta phải dùng. Nói Dương Sơ Hạ liền sắp sửa ở trang con cua phía trước ở bình cái đáy trước phóng trần bị cùng lát gừng mức hoa quả xí muội một chuyện nói cho Vương Thị. Chờ Vương Thị đi ra ngoài, nàng liền quấn lên tay háo, lại trong nồi trước gia nhập số lượng vừa phải thủy, lúc sau gia nhập muối cùng hoa tiêu, đắp lên nắp nồi liền bắt đầu lửa lớn thiêu. Nàng cái này điểm nhóm lửa tự nhiên sẽ làm Lao Dương ra người chú ý, chỉ là ngại với nàng một lời không hợp liền đấu võ tính tình không ai dám đi phía trước thấu, hơn nữa Dương Thanh Thụy còn ở trước cửa ngăn đón, tưởng nhìn lén đều không được. Chờ nước chát nước nấu sôi sau, Dương Sơ Hạ liền trước đem nước chát thủy cấp thịnh đến rửa sạch sẽ thùng gỗ, lúc sau lại đem bệ bếp rửa sạch sẽ, mới dẫn theo thùng gỗ trở lại tam phòng. Tam phòng Vương Thị đã đem con cua trang tới rồi bình, hai cái bình gốm đều không phải rất lớn, lại cũng đem con cua tất cả đều cất vào đi. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đem nùng nước chát thủy cấp đảo tiến bình gốm, lại ngã vào chút số lượng vừa phải rượu vàng, lúc sau lại gia nhập chút lát gừng cam gia xí muội chờ, cuối cùng dùng rượu trắng phong rót. Sau đó này sinh yêm cua ngâm rượu liền hoàn thành, nhưng hoàn thành nàng lại đột nhiên phát hiện một việc, nàng cấp đã quên. Đó chính là thế giới này không có tủ lạnh, hơn nữa hôm nay như vậy nhiệt, thực dễ dàng làm đồ vật biến chất. Dương gia khẳng định là sẽ không có hầm băng gì đó, cái này nhưng như thế nào hảo. Dương Sơ Hạ phát sầu nhìn xem toàn bộ nhà ở, đột nhiên liền ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng bang bang lấy quá nhà mình sẻng, tiếp theo thùng thùng liền ở nhà mình trong phòng bắt đầu đào động, này nhưng đem Vương Thị dọa nhảy dựng. Hạ hạ ngươi làm gì vậy đâu? Sao còn? Lại thấy Dương Sơ Hạ duỗi tay đặt ở miệng mình thượng, hư. Việc này quay đầu lại nói. Nói liền tiếp tục trong tay động tác, thẳng đến đào có 1 mét bao sâu, nàng mới đưa hai cái bình gốm tử cấp bỏ vào đi, lúc sau lại tiểu tâm dùng thổ cấp che giấu thượng. 66 chương 66 bị tín nhiệm sở cảm động. Mất công này nông ra sân cùng nhà ở đều là thổ, nếu là hiện đại cái loại này xi măng gạch khối kiến tạo, nàng liền đánh cái động đều không được. Con hảo nàng cơ trí, này ngầm chính là đông ấm hạ lạnh, nắng hè chói chang mùa hạ đem đồ vật đặt ở ngầm có thể so đặt ở bên ngoài độ ấm thấp nhiều, hơn nữa bình đều có rượu, phong kín lên hơn nữa độ ấm thấp càng dễ dàng làm đồ ăn ngon miệng. Nương, thứ này muốn đặt ở độ ấm rất thấp địa phương mới dễ dàng bảo tồn, nhà chúng ta lại không có hầm băng. Chỉ có thể như vậy thả. Hơn nữa ở bên ngoài không địa phương nào, chỉ có thể ở nhà. Vương Thị liền đoán trách nói, liền ngươi quỷ tâm nhãn nhiều, nương còn không biết ngươi, ngươi còn không phải là sợ chính phòng người động ngươi đồ vật sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hắc hắc cười. Nương, tỷ. Ở bên ngoài thông khí Dương Thanh Thụy, nghe thấy bên trong vui cười thanh truyền ra tới, liền hô một tiếng. Dương Sơ Hạ nghe thấy liền đi tướng môn cấp mở ra, làm hắn tiến vào. Tỷ, đồ vật đâu? Ta muốn nhìn một chút. Dương Thanh Thụy nhìn đông nhìn tây, phát hiện trên bàn liền chút rửa sạch sẽ tiểu ngư cùng tép rượu. Xem ngươi cái đầu, kia ngoạn ý là ăn, sao có thể là xem, lại chờ nửa tháng ngươi là có thể ăn thượng. Hắc hắc, thì như vậy bảo mật, ta đoán nhất định ăn rất ngon. Kia đương nhiên. Vương Thị nhìn tỷ đệ hai vui đùa ầm ĩ, lắc đầu lại đi xem trên bàn tiểu ngư gì. Hạ hạ cái này liền mở ra lộng tới bên ngoài phơi đi. Ân, phóng cái kia mở ra liền thành, hôm nay ngày hảo, 2-3 thiên liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phơi khô. Dương Sơ Hạ nhìn một chút, cá vốn dĩ liền không nhiều lắm, tôm buổi chưa ăn một ít, dư lại cũng không nhiều lắm, đặt ở cái kia vừa vặn phơi hạ. Thành, ta mang sang đi, thừa này sẽ có ngày còn có thể phơi phơi. Nhìn Vương Thị đoan cái kia đi ra ngoài bóng dáng. Dương Sơ Hạ mạc dành cái mũi đau xót, nàng tưởng nàng là bị Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đối nàng tín nhiệm cấp cảm động. Trước không nói Vương Thị, liền Dương Đại Xuyên đi, làm hắn đi mua vài thứ kia, không sai biệt lắm hoa 600-700 văn tiền, phải biết rằng gạo mới 10 văn một cân, đây chính là 600-700 cân gạo, Dương Đại Xuyên lại không hỏi nhiều một câu liền đem đồ vật mua đã trở lại. Mà Vương Thị lại nhìn đến mấy thứ này sau, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Lại cũng chỉ là cười nói một câu. Loại này tín nhiệm cùng sùng ái làm nàng vô cùng chứa phục. Có như vậy một đôi cha mẹ, không thể không nói nguyên chủ thực hạnh phúc, chỉ là mệnh quá mỏng. Hiện tại xem ra lại là tiện nghi nàng, bất quá sao nàng cũng sẽ đối này đối cha mẹ tốt, còn có trong nhà đệ đệ muội muội, nàng cũng sẽ hảo hảo che chở bọn họ lớn lên. Tỷ, chúng ta ngày mai còn đi sao? Dương Thanh Thụy hỏi có phải hay không đi phía tây tiểu bãi biển? Đi, đương nhiên muốn đi. Ân, kia chúng ta buổi tối sớm chút ngủ. Dương Thanh Đồng ở một bên nghe thấy, liền thùng thùng chạy tới, tỷ, mang ta cùng đi đi, ta cũng có thể làm việc. Quá xa, ngươi vẫn là đừng đi. Dương Sơ Hạ không đồng ý, tuy rằng nhặt đồ vật sống tiểu hài tử có khả năng, chính là bãi biển quá xa, hơn nữa sáng sớm lên sớm, như vậy tiểu nhân hài tử ở kiếp trước còn ở học đường ngồi xuống đâu. Nàng thật đúng là luyến tiếc như vậy tiểu nhân đệ đệ cùng nàng đi ra ngoài. Đến nỗi Dương Thanh Thụy sao, đó là ca ca là về sau trong nhà trụ cột, cần thiết đến từ giờ trở đi đi học đứng lên tới. Không được, ta muốn đi, các ngươi đều đi làm việc, ta cũng phải đi. Dương Thanh Đồng cũng là cái chết quật hài tử, nói là muốn đi liền nhất định phải đi. Thấy Dương Sơ Hạ không phản ứng hắn, hắn liền đi tìm Dương Thanh Thụy, ca, các ngươi liền mang ta đi bái, ta có thể nhặt đồ vật, ta giúp các ngươi cùng nhau nhặt không phải càng nhanh lên sao. 67 chương 67 kiếp này kiếp trước đối lập. Dương Thanh Thụy nghĩ nghĩ liền dương đầu hỏi Dương Sơ Hạ, tỷ, nếu không chúng ta mang tiểu đệ cùng đi. Chúng ta không phải đi chơi. Ta biết, ta cũng không phải đi chơi. Thấy Dương Sơ Hạ có nhả ra xu thế, Dương Thanh Đồng vội đầu điểm cùng tiểu kê nhặt cây đậu dường như. Kia Thành, sáng mai ta kêu ngươi, ngươi nhưng đừng lười giường. Yên tâm đi, ta mới sẽ không đâu, ta lại không phải vân vân. Nhị ca nói bậy, ta mới không có ngủ nướng. Dương Hạ Vân kéo cái dây thừng buộc quả thông đi vào tới, vừa nghe lời này lập tức không muốn. Ta mới không có nói bậy, ngươi hôm nay liền ngủ nướng. Nói xong Dương Thanh Đồng giả cái mặt quỷ liền chạy ra. Dương Hạ Vân khí khuôn mặt nhỏ phình phình, hừ hừ nói, ta không cần lý nhị ca. Dương Sơ Hạ xem buồn cười, đột nhiên phát hiện như vậy nhật tử cũng mang tốt, an tĩnh nhàn nhã, tuy rằng nghèo điểm khổ điểm, nhưng tinh thần thượng lại là nhẹ nhàng. Không giống nàng ở hiện đại, làm quân khu duy nhất nữ đặc công, trường kỳ bị các loại cao áp nhiệm vụ banh, chưa bao giờ có một ngày chậm trễ quá, ngay cả các loại tiết ngày nghỉ thời điểm nàng cũng không đồng loạt ngoại ở bận rộn. Không chỉ có như thế nàng còn muốn thời khắc vì chính mình mạng nhỏ lo lắng, bởi vì bọn họ ra đều là cao nguy nhiệm vụ, kia đầu chính là tùy thời sẽ rơi xuống đất. Nàng nhớ rõ có không ít người ở ra nhiệm vụ thời điểm nhưng đều sẽ trước tiên chuẩn bị di thư, có thể tưởng tượng đã từng có bao nhiêu nguy hiểm. Như vậy nhật tử cùng hiện giờ một đối lập, hiện tại nhật tử chính là thiên đường, nàng yên lặng tưởng cũng không biết có phải hay không ông trời xem nàng quá mệt mỏi, cho nên mới làm nàng xuyên qua lại đây, hưởng thụ một chút này người thường sinh hoạt. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng nếu xuyên tới, liền sẽ nỗ lực quý trọng hiện tại sinh hoạt. Thì, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Dương Hạ Vân thấy Dương Sơ Hạ không để ý tới nàng, còn ngốc lăng lăng liền chạy tới túm túm Dương Sơ Hạ tay. Tỷ tỷ suy nghĩ buổi tối xào sò biển cấp nhà ta vân vân ăn đâu? Thật sự, Nga, thật tốt quá, lại có ăn ngon. Dương Hạ Vân nghe được buổi tối ăn sò biển, vui vẻ nhảy dựng lên. Chạng vạng Dương Thanh Thụy bị trước tiên sai sử xuống ruộng kêu Dương Đại Xuyên trở về ăn ban đêm, mà bên này Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị thì tại Dương Thanh Thụy ra cửa sau liền bắt đầu chuẩn bị đi tiểu đêm cơm tới. Buổi trưa thời điểm Dương Sơ Hạ liền nói quá buổi tối ăn sò biển, kia buổi tối tự nhiên là lộng sò biển. Sò biển nàng là thật sự vô dụng du thịt kho tàu, trực tiếp thượng nồi hấp, cái gì hải hạt dưa, nghêu sò. Hải chai, chờ thiêu chín đặt ở đồ ăn chậu nghiễm nhiên là một chậu hải sản lẩu thập cẩm. Không có điều tương, trực tiếp ở trong chén đảo chút giấm lại xứng điểm gừng băm coi như nước chấm, lại xứng với cái xào dưa chuột, cũng liền không sai biệt lắm. Nông gia cơm tương đối đơn giản, đến nỗi món chính tự nhiên là bắp cháo. Tuy rằng bắp cháo cùng này hải sản không phối hợp, chính là không có biện pháp, ai làm các nàng hiện tại ăn không nổi mỗi đốn gạo cơm đâu. Bất quá nói thật, này bắp cháo nàng là thật ăn muốn điên rồi, nếu không phải mỗi ngày còn có chút rau xanh dưa chuột ha ha nàng đều phải táo bón. Ai, nàng nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, liền vì kia một ngày tam cơm gạo cơm nàng cũng muốn nỗ lực kiếm tiền. Tam phòng làm đồ ăn không nhiều lắm, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, chờ Dương Thanh Thụy cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau về đến nhà, Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị liền bắt đầu từng người bưng thức ăn cầm chén đũa. Chờ Dương Đại Xuyên tẩy hảo thủ, phát hiện toàn gia đều ngồi ở trước bàn liền chờ hắn. Kỳ thật Dương Đại Xuyên không biết chính là, mấy cái hài tử càng có rất nhiều đang đợi hắn thượng bàn thật nhanh cờ lạc mở ăn, hôm nay trên bàn chính là có một mâm mới mẻ đồ ăn đâu. 68 chương 68 tái ngộ ăn ca. Cha, mau ngồi. Ngươi xem, thỉ thiêu sò biển. Dương Thanh Thụy tiếp đón Dương Đại Xuyên ngồi xuống, đem chiếc đũa phóng tới Dương Đại Xuyên trong tay. Hạ hạ thật đúng là sẽ làm a. Cha cho rằng chỉ có tiểu lầu nhân tài có thể sẽ làm thứ này đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười gắp một cái nghêu sò dính chút dấm phóng tới Dương Đại Xuyên trước mặt không trong chén. Cha ngài nếm thử xem. Dương Đại Xuyên cười tủm tỉm kẹp lên tới, để vào trong miệng. Mấy cái hài tử đều còn không có ăn, thấy vậy liền đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đại Xuyên. Vương thị gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Ăn ngon. Dương Đại Xuyên một cái ở nông thôn hán tử, cũng ly sách vở nhiều năm, nói không nên lời gì cao lớn thượng tử, bất quá này gần hai chữ cũng đã thuyết minh hấp sò biển vẫn là hợp khẩu vị của hắn cũng làm hắn thích. Mấy cái hài tử nghe Dương Đại Xuyên nói tốt ăn, đều gấp không chờ nổi dối chiếc đũa, sau đó liền hô to, ăn ngon, ăn quá ngon. Đích xác, chính là một chút không thể so thịt cá kém đâu. Ăn ngon liền hảo, ngày mai ta cùng đại đệ lại đi nhặt, quay đầu lại còn làm ăn. Làm đồ ăn đã chịu đại gia tán thành Dương Sơ Hạ vẫn là thực vui vẻ, đúng rồi cha, quay đầu lại ngươi từ trong thị trấn lại giúp ta mang chút bình gốm trở về mới thành. Hảo, cha ngày mai đi trấn trên khiêng bao, chờ buổi tối trở về liền cấp mang. Ân, hảo, tam phòng người đem đồ ăn ăn cái sạch sẽ, ăn no nê cũng liền nặng nề ngủ đi xuống. Lại là sáng sớm, Dương Đại Xuyên hôm nay muốn đi trong thị trấn bến tàu khiêng bao. Vương thị liền sớm lên ở nhà mình tân trên bệ bếp rán bắp bánh bột nô, hán tử cầm hai cái liền vội vàng tiến đến trấn trên. Dương Sơ Hạ tỷ đệ mấy cái cũng là cùng Dương Đại Xuyên không sai biệt lắm thời gian lên, thấy bánh bột ngô có thể ăn, từng người cầm một hai cái lại uống khẩu nước sôi để nguội liền dẫn theo tiểu thùng gỗ vội vàng đi ra ngoài. Bất quá đi ở đi tiểu bãi biển trên đường lại gặp một người, mảnh khảnh hẹp dài bóng dáng, dẫn theo cái tiểu giỏ tre, khập khiễng đi phía trước đi. Tỷ. Là An ca. Không tồi, phía trước người đúng là Diệp Tử An, Dương Thanh Thụy thấy đối phương nhưng thật ra dị thường cao hứng. Phía trước Diệp Tử An cũng nghe thấy phía sau thanh âm, quay đầu thấy là Dương Sơ Hạ tỷ đệ mấy cái, lãnh đạm thanh tuyển trên mặt, lộ ra một mạt mỉm cười. Trước đây Dương Sơ Hạ liền phát hiện cái này An ca lớn lên thực tuấn tiếu, không nghĩ tới này ban ngày vừa thấy càng thêm cảm thấy đối phương đẹp, màu da trắng nón đều có chút trong suốt, tinh xảo ngũ quan nếu đao tước. Đen nhánh ánh mắt sáng như sao trời, thả rất là cao gầy, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt thanh quý chi khí. Cái loại này thanh quý, chẳng sợ lúc này đối phương chỉ là thân xuyên vải thô áo tang đều không thể che giấu. Duy nhất khuyết điểm chính là cái kia chân, bất quá người này nhưng thật ra hảo khí độ, nàng nhớ rõ có chút cái thân thể thượng tản tật người nhưng đều thói quen túi đầu nói chuyện, người này nhưng thật ra bằng phẳng, con ngươi một chút dị sắc đều vô. An ca. Dương Sơ Hạ cười đánh một tiếng tiếp đón. Diệp Tử An mỉm cười gật đầu, lấy kỳ đáp lại. Ngươi đây là muốn đi đâu? Dương Sơ Hạ lại hỏi, nhìn tụi hồ cùng các nàng một phương hướng đâu? Quả nhiên liền nghe Diệp Tử An nói, ta muốn đi phía tây tiểu bãi biển, các ngươi cũng đi. Đúng vậy, chúng ta cũng đi tiểu bãi biển đâu, kia chúng ta cùng nhau đi thôi. Hảo! Trên đường Dương Sơ Hạ cố kỵ Diệp Tử An chấn cẳng, liền nghĩ đi chậm một chút. Nhưng theo sau nàng liền phát hiện Diệp Tử An cho dù chân cẳng không tốt, cũng đi vẫn như cũ thực mau, một chút không thể so người bình thường đi chậm. An ca, ngươi đi bờ biển làm cái gì? Trên đường Dương Sơ Hạ không lời nói tìm lời nói hỏi. 69 chương 69 cá hồi chó. Bãi biển thượng có thủy triều xuống sau lưu lại cá cua, ta đi nhặt điểm trở về. Ngươi sẽ làm sao? Dương Sơ Hạ kỳ quái nhìn hắn một cái. Diệp Tử An nghe vậy đạm cười nói. Ta mấy ngày nay ở tiểu lầu làm trướng phòng, xem tiểu lầu sư phó đã làm, cho nên muốn thử xem. Gì? Ngươi như vậy tiểu đều làm trướng phòng kéo, kia cũng thật muốn chúc mừng ngươi. Đầu năm nay cửa hàng giống nhau trướng phòng đều là dùng người một nhà, gần nhất tiền tài thượng sự tỉnh tổng muốn cẩn thận điểm. Thứ hai trướng phòng thù lao cao, dù sao đều phải dùng người, nếu là người một nhà có thể đảm nhiệm, vậy không cần thiết đi tiện nghi người ngoài. Cho nên người bình thường ở trong thị trấn tìm việc, hoặc là cái loại này tiểu nhị, hoặc là tựa như Dương Đại Xuyên như vậy đi bến tàu thượng khiên bao. Diệp Tử An năm nay cũng bất quá 14 tuổi, còn tuổi nhỏ lại có thể tìm được như vậy một phần việc, đích sắc đáng giá chúc mừng. Ân, muốn so cho người ta viết thư từ tốt một chút. Diệp Tử An nói bình đạm vô cùng, chưa từng có nhiều vui sướng cũng không có chán ghét. Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn hắn một chút. Càng thêm cảm thấy thiếu niên này có khí độ, phải biết rằng hắn trước kia chính là cái tú tài, vẫn là cái 9 tuổi tú tài, nếu là không xảy ra việc gì tương lai kim bảng để danh sắp tới, như vậy một thiếu niên nhập cửa hàng làm việc thế nhưng không có sinh ra một kia kháng cự. Không phải đã nói đi người đọc sách đều có một cổ toan khí, cảm thấy cùng thương làm bạn bôi nhọ chính mình thân là người đọc sách thân phận sao? Làm sao vậy? Dương Sơ Hạ đánh giá ánh mắt thật sự là quá rõ ràng. Diệp Tử An tưởng bỏ qua đều khó. Xem người xem qua chuyên chú, bị người cấp bắt được, Dương Sơ Hạ lại một chút xấu hổ không có, mà là tiếp tục hào phóng nhìn thoáng qua Diệp Tử An, đại liệt nói, hảo tiểu tử không tồi, không có những cái đó văn nhân toan hủ chi khí, làm trướng phòng thực không tồi. Ân. Diệp Tử An lời nói không nhiều lắm, chỉ là đạm đạm cười. Vì thế dọc theo đường đi đều chỉ nghe được Dương gia ba cái hài tử ở ríu rít, Diệp Tử An ngẫu nhiên nói thượng một hai câu. Không nhiều lắm đại một hồi, rốt cuộc đi vào phía tây tiểu bãi biển, này một chút còn không có thủy chiều xuống, vài người liền tìm cái mà ngồi chờ. Cũng may không làm cho bọn họ chờ bao lâu, thủy chiều liền rút đi, sau đó liền thấy bãi biển thượng lưu lại các loại nho nhỏ con cua cùng cá. Hoa Dương Thanh Đồng lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, thấy bãi biển thượng nhảy nhót tiểu ngư hoan hô một tiếng thẳng tắp chạy xuống đi. Hoa, tỷ này còn có điều cá lớn a. Thật lớn a. Dương Thanh Đồng một tay kéo kia cá cái đuôi hướng lên trên tới, lại tựa hồ kéo bất động. Dương Sơ Hạ theo thanh âm xem qua đi, giống như thật là một con cá lớn, cá đầu hợp với nửa thanh thân mình cũng chưa ở trong nước, dư lại một đoạn đuôi cá lại lộ ở bãi biển thượng. Hảo gia hỏa, quang xem kia lộ ra tới nửa thanh đuôi cá liền biết kia cá rất lớn, thấy vậy Dương Sơ Hạ chạy nhanh tiến lên đi hỗ trợ. Ta rửa. Chờ cá bị kéo ra tới sau, Dương Sơ Hạ đôi mắt đều đỏ, này cá thật đúng là đại A. Nhìn kia cá chiều cao chính là chừng 1 mét, tròn vo tặc là thô phì, như vậy một con cá lớn, như thế nào cũng có 4-50 cân đi, hơn nữa lại nhìn kỹ hạ kia cá loại vẫn là cá hồi chó. Này ngoạn ý ở hiện đại chính là xuất khẩu kinh tế loại cá, còn rất quý báu, liền không biết tại đây cổ đại thế nào. Tỷ, này cái gì cá a? Dương Thanh Đồng vui vẻ vây quanh kia cá đi tới đi lui. Này hẳn là cá hồi chó. Có thể ăn sao? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cho Dương Thanh Đồng một cái bạo lật, đồ tham ăn chỉ biết ăn, này cá ta nhưng không ăn, quay đầu lại lộng chấn trên bán đi. 70 chương 70 ăn cà già chiêu ăn trộm. Lớn như vậy cá không thường thấy, dị vãng chấn trên cá biển giống nhau 25 văn một cân, như vậy cá lớn phỏng chừng có thể bán thượng 30 văn trở lên, hẳn là có thể bán 1-2 nhiều bạc, cho nên vẫn là bán hảo. Diệp Tử An đã đem chấn trên đồ biển bán tình huống nói một lần, hắn cũng tán đồng Dương Sơ Hạ đem cá cấp bán, 1-2 nhiều bạc đủ người một nhà sinh hoạt 2-3 tháng. Ân, vậy lưu trữ quay đầu lại bán chấn trên đi. Nói Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An hợp lực đem kia cá cấp ôm đến cao một chút địa phương đi, nhân tiện đào hố, lại ở hố trang điểm nước biển, mới đưa cá buông đi. Bởi vì nhặt được một con cá lớn, Dương Sơ Hạ đám người tâm tình chính là cực hảo, nhặt đồ vật tốc độ đều nhanh một ít. Bất quá hôm nay không biết có phải hay không bởi vì có cá lớn duyên cớ, bãi biển thượng mặt khác đồ vật đều thiếu điểm, mỗi người thùng cũng chỉ nhặt nửa thùng mà thôi. Nhìn lại Diệp Tử An. Trong rổ cũng không nhiều lắm, hơn nữa hắn còn chỉ cần tiểu ngư cùng tiểu tôm, nhặt được con cua cùng sò biển nhưng đều cho Dương Sơ Hạ. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao có cá lớn, mặt khác thiếu điểm liền ít đi điểm đi. Bãi biển thượng không gì đồ vật, đoàn người liền vui vui vẻ vẻ dẫn theo tiểu thùng trở về đi, chỉ là mau đến thôn đầu thời điểm Dương Sơ Hạ khó khăn, này cá nên chúng ta làm. Nếu là liền như vậy lộng trở về, người trong thôn đã biết, về sau các nàng lại tưởng một mình ở tiểu bãi biển thượng nhặt đồ biển kia đã có thể khó khăn. Nhưng không như vậy lộng trở về, giống như lại không khác biện pháp, bởi vì này cá quá lớn, che giấu đều không hảo che giấu. Diệp Tử An nhìn ra Dương Sơ Hạ khó xử, liền nói, ngươi nếu là yên tâm nói, giao cho ta tới xử lý như thế nào? Ngươi, đúng vậy, nhà ta ly này gần nhất, trước phóng tới nhà ta không ai sẽ thấy. Vừa vặn ta buổi chiều muốn đi chấn trên, ngươi nếu là không sợ ta tham ô nói, ta có thể giúp ngươi bán được ta làm việc tiểu lầu. Diệp Tử An nói xong, Dương Sơ Hạ liền ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới a? An ca vẫn là ngươi chủ ý hảo, cái này đã có thể muốn phiền toái ngươi, đến nỗi tham ô không tham ô nói, ngươi nói cái gì chê cười đâu. Này cá chính là chúng ta cùng nhau nhìn đến, tự nhiên cũng có phần của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tham ô chính mình đồ vật? Diệp Tử An nghe vậy vội lắc đầu nói, này không thể được, đây là Thanh Đồng thấy cá, ta chỉ là giúp các ngươi đại bán mà thôi. Dương Sơ Hạ lại nói, cái này trước không nói, quay đầu lại chờ cá bán lại nói. Như thế Diệp Tử An liền gật gật đầu, không lưng đem ngầm bọc chút thanh đằng cá cấp ôm lên, Dương Sơ Hạ tắc giúp hắn dẫn theo tiểu rổ đi theo hắn phía sau. Chỉ là ở mau đến Diệp Tử An ra khi, lại ẩn ẩn nghe thấy từ bên trong truyền đến người ta nói lời nói thanh âm. Dương Sơ Hạ trong lòng một lộ bộ, đây là chiêu ăn trộm. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Tử An, lại phát hiện đối phương còn rất bình tĩnh. Lúc này trong phòng lại truyền đến một tiếng, ca, này tiểu tiện loại rốt cuộc đem bạc tàng đi đâu vậy? Lại tìm xem, tổng sẽ không bị hắn nuốt chính là, chúng ta chính là ở trên người hắn không có lục soát bạc, khẳng định là bị hắn giấu ở trong nhà. Hai thanh âm truyền đến, rất là quen thuộc, lại hồi tưởng bên trong người đối thoại, Dương Sơ Hạ liền biết là kia tiểu hoa thị hai cái nhi tử. Chỉ là hai người kia cũng quá không biết xấu hổ, thế nhưng chạy đến nhân ra tới trộm đồ vật. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hướng Dương Thanh Đồng vây vây tay, ở bên thai hắn nói mấy câu, Dương Thanh Đồng nhìn thoáng qua Diệp Tử An, liền gật gật đầu hướng trong thôn chạy tới. Tiếp theo nàng lại ý bảo Diệp Tử An trước đem cá phóng tới một bên phá lu, sau đó nhẹ bước đi vào cạnh cửa. 71 chương 71 bắt được ăn trộm. Diệp Tử An tắc tả hữu nhìn nhà tiếp theo cửa, thấy bên trái có cái bao tải, liền nhặt lại đây, Dương Sơ Hạ thấy hắn động tác liền không tiếng động cười. Này kỳ thật cũng là cái thông minh tiểu phúc hát sao. Lúc này môn từ bên trong khai, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên từ bên trong ra tới, cầm bao tải Diệp Tử An ỉ vào vóc người so người khác cao nhanh nhẹn đem túi hướng kia thiếu niên trên đầu một bộ. Sau đó nắm tay liền hồng hộc đánh đi xuống, làm kia thiếu niên ai ra thống khổ thẳng kê. Mà bên kia Dương Sơ Hạ thì tại thiếu niên ra tới khi, nhanh nhẹn đem Diệp Tử An ra môn từ bên ngoài cấp khóa lại. Nhìn trong tay thiết khóa, Dương Sơ Hạ phiết liếc mắt một cái bị bao tải bộ đầu người, máng, quả nhiên là ngu xuẩn, tiến nhân ra còn không đem khóa cấp gỡ xuống tới, này không phải cho người ta cơ hội đem bọn họ khóa ở trong phòng sao. Hừ, lòng tham không đáy. Diệp Tử An nói chuyện, nắm tay cũng không dừng lại. Diệp Tử An ngươi cái tiểu tạp chủng chạy nhanh buông ra lão tử. Bao tải người chưa từ bỏ ý định còn ở kêu gào, trong phòng mặt người nghe được bên ngoài tiếng kêu, đó là cấp xoay quanh. Chạy nhân ra trộm đồ vật còn dám mắng chửi người. An ca hung hăng đánh, một lần đánh phục, lần sau đã có thể không dám. Kia nhưng chưa chắc, tay chân không sạch sẽ người vĩnh viễn đều sẽ có mượn gió bẻ măng tật xấu. Người như vậy lưu tại chúng ta Dương Thụ thôn chính là một cái tai họa. Diệp Tử An một bên vuốt chán hãn một bên tiếp đón hạ thân hạ nhân. Kia lãnh đạm biểu tình, làm nắng hè trói trang ngày mùa hè đều nhiều ra một kia mát lạnh. Dương Sơ Hạ nghe ý tứ trong lời nói, không khỏi nhìn hắn một cái. Nàng đảo muốn hỏi một chút hắn muốn như thế nào làm, bất quá nghĩ đến chính mình cùng nhân gia cũng không phải rất quen thuộc, hỏi nhiều cũng không tốt, liền không nói thêm nữa cái gì. Một hồi Dương Thanh Đồng từ trong thôn đã trở lại, phía sau còn mang theo Dương Lý Chính chờ một đám người. Tỷ, An ca, ăn trộm ở nơi nào? Lao tử đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái nào không có mắt chạy ta trong thôn trộm đồ vật. Dương Lý Chính thở phì phì, trong tay còn cầm căn chày gỗ. Đường ra ra, tổng cộng là hai người, một cái bị bắt được ở chỗ này đâu. Dương Sơ Hạ chỉ Diệp Tử An dưới thân, tiếp theo lại chỉ trong phòng, còn có một cái bị khóa ở trong phòng. Chúng ta trở về thời điểm liền nghe thấy hai người kia thương lượng muốn lục soát An ca ra bạc đâu. Dương Lý Chính nhìn thấy Dương Sơ Hạ, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn không rảnh suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì trong thôn thế nhưng xuất hiện ăn trộm, đây chính là tuyệt đối không cho phép sự tình. An ca, ngươi lên, chúng ta nhiều người như vậy hắn chạy không được, hôm nay ta đảo muốn nhìn là ai chạy chúng ta trong thôn tới tắc quái. Lúc này Dương Lý Chính còn không biết bên trong người chính là bổn trong thôn người, hắn còn tưởng rằng là bên ngoài tới người đâu. Diệp Tử An nghe vậy, liền từ người nọ trên người đi lên. Dương Lý Chính phía sau một người đi ra phía trước, đem bao tải lấy ra. Này vừa thấy liền hoảng sợ. Thầm nghĩ An ca tiểu tử này xuống tay cũng quá tàn nhẫn, này đánh đều nhìn không ra ban đầu trường gì dạng. Diệp Tử An ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh lao tử, quay đầu lại xem ta không cho ta nương tức chết ngươi. Vốn dĩ hắn không ra tiếng, người khác thật đúng là không thấy ra này đầu heo mặt là ai, nhưng hắn vừa ra thanh mọi người đều nghe ra tới. Từ Bình. Dương Lý Chính sắc mặt âm trầm lại nhìn thoáng qua trong phòng, cho ta mở cửa. Diệp Tử An nghe vậy liền tiến lên liền đem khóa cấp mở ra, chỉ khóa mới vừa mở ra, môn liền bỗng nhiên từ bên trong khai, theo sau một cái nắm tay liền hướng Diệp Tử An trên mặt tiếp đón đi, tiểu tiện loại làm ngươi đánh ta ca, ta đánh không chết ngươi. 72 chương 72 muốn đuổi người ra thôn. mắt thấy nắm tay liền phải đánh tới Diệp Tử An trên mặt, Dương Sơ Hạ nhặt lên trên mặt đất một viên đá liền tạm qua đi, vừa vặn dừng ở lá cây rung cánh tay thượng, làm cánh tay hắn tê dần, chậm trễ một chút, Diệp Tử An liền một quyền hồi đánh qua đi. Dương Lý Chính thấy rõ bên trong lá cây rũng, tức khắc khí không được, hôn trướng, hôn trướng, cư nhiên trộm đạo chính mình trong thôn tới. Này hai cái tiểu tử liền không phải cái thứ tốt, phỏng chừng chính là xem An ca ở trấn trên làm trướng phòng, kia tiểu hoa thị coi trọng An ca tiền công. Trong thôn lão căn thúc liền nói nói, một bên Lý Gia Thím cũng phi một ngụm, còn không phải sao, kia tiểu hoa thị thật là có đủ không biết xấu hổ, tâm tư cũng thật tác động, đem An ca hại thành như vậy. Hiện giờ xem An ca mới hảo quá điểm, liền lại ra chuyện xấu. Trong lúc nhất thời mọi người đều đối tiểu hoa thị cùng nàng hai cái nhi tử nghị luận sôi nổi. Kỳ thật này nếu là gác thường lui tới, người trong thôn là sẽ không hướng Diệp Tử An ra tới, chính là bởi vì trộm đạo loại chuyện này ở trong thôn chính là đại sự, đầu năm nay người đều nghèo, cho nên đối trộm đạo người là cực độ thống hận. Lại đến chính là phía trước Dương Sơ Hạ mắng tiểu hoa thị kia phiên khắc tử nói ở mọi người trong lòng nổi lên gợn sóng, làm đại gia bắt đầu ý thức được có lẽ An ca căn bản là không phải khắc người mệnh. Cuối cùng đại gia lại niệm ở An ca một người đáng thương phân thượng, liền đều mang theo gia hỏa tới. An ca, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ hảo? Dương Lý Chính tức giận phi thường, nhưng loại chuyện này vẫn là muốn trước hết nghe nghe người bị hại cách nói. Diệp Tử An lại nhàn nhạt nói, như thế nào xử lý, hết thể mặc cho Lý Chính ra ra. Tử An chỉ có một câu muốn nói, chính là hai người kia hôm nay có thể tiến nhà ta trộm đạo, về sau khó bảo toàn sẽ không đi nhà người khác. Mong rằng Lý Chính ra ra ở xử lý khi có thể suy xét đến điểm này. Đúng vậy, vạn nhất hắn về sau lại đến nhà ta trộm làm sao bây giờ. Lý Thím liền kinh hô. Mặt khác theo tới người cũng sôi nổi lo lắng này hai cái thiếu niên vạn nhất về sau chạy chính mình trộm đạo nhưng làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ yên lặng cấp Diệp Tử An điểm cái tán, lời này nói rất đúng, khiến cho mọi người cộng minh, làm đại gia có cộng đồng lo lắng, như thế này hai huynh đệ liền không cần lại tưởng ở trong thôn ngây người. Ân, đối đãi địch nhân gặp được cơ hội sẽ phải chết mệnh dẫm. Lý Chính ra ra, muốn ta nói. Người như vậy liền không nên sinh hoạt ở chúng ta trong thôn. Dương Sơ Hạ cũng đúng lúc nói một câu nói. Nay tiểu hoa thị là cái ngon độc, nàng hai cái nhi tử càng không phải cái thứ tốt, từ nàng đánh này huynh đệ hai lúc sau, hơn nữa bọn họ cùng hoa lão bà tử quan hệ, này trung gian sống núi nhưng kết hạ. Về sau không nói được này hai người sẽ tìm cách tìm nàng phiền toái đâu, nàng là không sợ phiền toái, đã có thể sợ tiểu quỷ khó chơi. Lúc này có cơ hội có thể đem nhà này người cấp đuổi ra Dương Thụ thôn tự nhiên không thể buông tha. Không sai, Lý Chính, cô em nóng bỏng nói rất đúng à, chúng ta thôn vài thập niên cũng chưa xuất hiện quá một cái trộm, ngày thường đại gia hỏa tuy rằng sẽ có chút ồn ào nhôn nháo, khá vậy không đi trộm quá đoạt lấy à, này đột nhiên ra tới như vậy một cái cất chuột, này nếu là chuyển tới khác thôn đi lên, chúng ta trong thôn người mặt còn muốn hay không? Trong thôn lão căn thúc ở Dương Sơ Hạ sau khi nói xong, cũng đi theo nói. Chỉ là Dương Sơ Hạ lại nghe được kia lời nói khi, sửng sốt một chút, cô em nóng bỏng. Nói nàng đâu, nói nàng đâu. Lý Thẩm tiếp theo liền giải nàng nghi vấn, Lý Chính, cô em nóng bỏng nói rất đúng, người như vậy cũng không thể sinh hoạt ở chúng ta trong thôn. Nói nữa này tiểu hoa thị cùng nàng hai cái nhi tử nguyên cũng không phải chúng ta Dương Thụ thôn, nên đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Không đến ném chúng ta nơi này người. 73 chương 73 cô em nóng bỏng cô em nóng bỏng. Dương Sơ Hạ lúc này là xác nhận cô em nóng bỏng là nói nàng, chỉ là nàng như thế nào liền thành cô em nóng bỏng. Không được, quay đầu lại nàng phải hỏi hỏi, nàng sao liền thành cô em nóng bỏng, này cô em nóng bỏng lại là cái nào cô em nóng bỏng a? Liên ở Dương Sơ Hạ rồi dám ở cô em nóng bỏng vấn đề thượng khi, tiểu hoa thị khóc lóc vọt vào đám người. Ôm kia lá cây bình chính là gào khóc. Tử Bình, Tử Dũng. Con của ta a, ngươi như thế nào thành như vậy? Diệp Tử An ngươi cái thiên giết, đây chính là ca ca ngươi a, ngươi như thế nào liền hạ đi tay? Diệp Tử An ngươi không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống, ngươi không hiếu thuận a. Suy vừa nghe tiểu hoa thị khóc, Dương Sơ Hạ liền tới khí, vốn dĩ sao đây là Diệp Tử An chính mình sự nàng cũng không thật nhiều miệng nói quá nhiều. Chỉ là lúc này nhìn lên nàng khóc như vậy cùng kia hoa lão bà tử lão bất tử một cái đức hạnh liền chán ghét, sau đó liền nhịn không được nói, ngươi thật đúng là đủ rồi a, còn ca ca đâu, ta liền chưa thấy qua cái nào ca ca đến chính mình đệ đệ ra trộm bạc. Còn có ngươi, thật là có đủ không biết xấu hổ a, đều đem người An ca đuổi ra ngoài, còn muốn nhân ra đi hiếu kính ngươi, ngươi là nàng nương vẫn là hắn cha a, ngươi muốn làm rõ ràng mẹ kế còn mang cái sau tự đâu. Tiểu Hoa thị tiếng khóc đột nhiên im bặt, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ bỡ là miệng, liền cả giận nói, đây là ta Diệp gia sự, quan ngươi chuyện gì? Con tuổi nhỏ xen vào việc người khác. Các ngươi Diệp gia sự tình ta tự nhiên quản không được, nhưng này trộm đạo một chuyện hư hao chính là chúng ta toàn bộ thôn không khí, ta liền tự nhiên có thể nói thượng hai câu, đại gia hỏa nói có phải hay không a? Đúng vậy, đối, cô em nóng bỏng nói rất đúng. Chúng ta thôn dung không dưới trộm đạo người. Đại gia tự nhiên một đám cao giọng phù hợp. Chỉ là Dương Sơ Hạ nghe được kia từng tiếng cô em nóng bỏng, mồ hôi lạnh róc rách. Hảo, Tiểu Hoa thị đại gia hỏa ý tứ ngươi cũng nghe thấy, nếu như vậy các ngươi mẫu tử tam liền dọn dẹp một chút ly chúng ta Dương Thụ thôn đi. Dương Lý Chính là cái hảo Lý Chính, là chân chính nghe dân tâm, thả đối với Tiểu Hoa thị trách móc nặng nghề Diệp Tử An hành vi hắn đã sớm xem bất quá mắt. Chỉ là ban đầu ngại với nàng là Diệp Tử An danh chính ngôn thuận mẹ kế, hắn không hảo quản, hiện giờ vừa vặn gặp được như vậy đề cập toàn thôn sự, hắn liền nhân cơ hội này cùng nhau quản. Tiểu Hoa thị mẫu tử tam vừa nghe muốn đuổi bọn hắn ra thôn tức khắc trận tròn mắt, ra Dương Thụ thôn bọn họ có thể đi nơi nào. Nàng nhà mẹ đẻ hoa ra thôn là khẳng định không được, nàng ban đầu nam nhân kia trong thôn đồng ruộng nhà ở đã sớm bị nàng bán sạch sẽ. Chính là được đến bạc cũng sớm bị nàng cầm đi cấp tiểu nhi tử đi học, lúc này nếu là ra Dương Thụ thôn bọn họ nương tam như thế nào sống qua. Tức khắc Tiểu Hoa thị cái kia khóc a, xin tha a. Lá cây bình thản lá cây dũng hai huynh đệ cũng là đối với Dương Lý Chính bang bang liền dập đầu. Lý Chính ra ra, chúng ta không dám cũng không dám nữa. Lý Chính đại người a, chúng ta nương tam ly Dương Thụ thôn nhưng như thế nào sống a, cầu ngài xin thương xót a. Tiểu Hoa thị lăn bỏ đến Dương Lý Chính trước mặt, nhìn như vậy là muốn đi ôm Dương Lý Chính chân. Dương Lý Chính thấy vậy sắc mặt thổ thổ liền lùi về sau vài bước. Lý Chính đại người à, ngài cũng không phải không biết, Tử Bình hắn thân cha kia đầu gì đều không có, ta nhà mẹ để lại là như vậy cái tình huống, ta nương tam nếu là ly Dương Thụ thôn cần phải đi đâu đặt chân a? Đây chính là không có đường sống a. Lý Chính đại người, mọi người đều nói ngài thiện tâm, ngài là đại thiện nhân. Đại thiện nhân tổng không thể buộc chúng ta mẫu tử mấy cái đi tìm chết ta. Đúng đúng, Lý Chính ra ra, chúng ta cũng không dám nữa, cầu ngài đừng đem chúng ta đuổi ra thôn đi. 74 chương 74 người trong thôn lạn hảo tâm. Lý Chính đại người A, cầu ngài cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội đi. Tổng không thể một lần đem người đánh chết ta. Tiểu Hoa thị mẫu tử tam khóc cầu thành một đoàn, Dương Lý Chính thấy cũng thực khó xử, đem người đuổi ra đi thôi. Mấy cái bị thôn đuổi đi cô nhi quả phụ sợ là rất khó ở bên ngoài dừng chân, nếu là không đuổi đi đi ra ngoài, lại không hảo hướng người trong thôn công đạo. Cuối cùng Dương Lý Chính lại đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Diệp Tử An trên người, nhưng Diệp Tử An căn bản là không có xem hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lại đem ánh mắt đặt ở đại gia hỏa trên người, nói, vậy các ngươi đại gia hỏa nói, có phải hay không phải cho này Tiểu Hoa thị mẫu tử một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ha hả nói, cậu không đổi được, chúng ta Dương gia tam phòng kiên quyết không đồng ý lưu lại bọn họ, nếu không về sau nhà ta mặc kệ thiếu cái gì ta đều phải tìm bọn họ bồi thường. Kia Tiểu Hoa thị bản tính ở nơi đó, liền không phải một cái sẽ sửa lại người, lại đến thượng bất chính hạ tắc loạn, nàng kia hai cái nhi tử nhưng chính là cái sâu mọn, trải qua hôm nay một chuyện, này mấy khẩu tử sợ là đã đối trong thôn nhân sinh ra oán hận tới. Nếu là không có thành công đem này mấy khẩu tử cấp làm ra đi, làm không hảo về sau bọn họ liền sẽ làm ra lớn hơn nữa sự tình tới. Chính là này chỉ là nàng ý tưởng, lại không phải này đó thuần phát các thôn dân ý tưởng. Tuy rằng này đó thôn dân mê tín chút, nhưng bản chất lại là thiện lương, nhìn thấy mẫu tử khóc lóc kể lể đáng thương cũng liền mềm lòng, đại gia lẫn nhau liếc nhau, từ phía trước cái kia lão căn thúc đứng ra làm đại biểu nói, Tiểu Hoa thị nói cũng là sự thật. Này mẫu tử tam đi ra ngoài không có dựa vào cũng là đáng thương, lưu tại trong thôn tốt xấu còn có thể sống qua, chỉ là bực này trộm đạo sự tình còn hy vọng về sau không cần tái phạm hảo, bằng không đại gia hỏa đều sẽ không đồng ý. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền khí vui vẻ, châm chọc nói, lão căn thúc, ngươi đang chọc cười đâu sao? Bọn họ đáng thương. bọn họ cao to tứ chi kiện toàn nơi nào đáng thương. Nếu ngạnh muốn nói như vậy, An ca năm đó 10 tuổi liền phải bị này tiểu hoa thị liên hợp người trong thôn đuổi ra thôn không phải càng đáng thương. An ca năm đó chính là cái gì sai đều không có, vì cái gì phải bị đuổi ra thôn. Hiện tại hai cái trộm đạo người ngược lại còn có thể chịu đựng. Chẳng lẽ phải chờ tới bọn họ đem ta trong thôn đều trộm một lần mới hảo. Lao căn thúc bị một nghẹn, sắc mặt liền đỏ lên đỏ lên. Kia Lý Thím liền nói, lời này nói như thế nào, năm đó An ca kia không phải khác người sao. Kia khác người sao? Lý Thím không phải là hảo hảo đứng ở này. Đã không thiếu chân cũng không thiếu cánh tay. Lý Thím cũng đừng quên An ca tuy rằng trụ xa còn là thuộc về chúng ta thôn. Người kia Lý Thím bị đổ nói không nên lời lời nói, sau một lúc lâu mới nói trộm đạo sự đâu, xả như vậy xa làm cái gì. Nói nữa đây là nhân gia An ca sự, quan ngươi một cái hoàng bao nha đầu chuyện gì. Suy, ta là không nghĩ quản, nhưng ta liền không quen nhìn có người lạn hảo tâm, liền mấy cái rắn độc đều đến giúp đỡ. Ừ, chờ không cẩn thận bị cắn một ngụm ta đã có thể chế dễ ước. Ngươi Lý Thím lại bị nghẹn không nhẹ, vừa định há mồm phản bác, đã bị Dương Lý Chính trầm giọng đánh gãy. Được rồi, đều bất tranh cãi, ngươi này tiểu nha đầu liền không thể miệng tha người điểm. Dương Lý Chính trừng mắt nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái lại nói đây là An ca sự, làm An ca chính mình nói làm sao bây giờ hảo. Thấy Dương Lý Chính lại đem vấn đề ném cho chính mình, Diệp Tử An đầu tiên là cảm kích nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ, sau đó nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Lý Chính ra, ta cũng không đồng ý lưu lại bọn họ. 75 chương 75 một phen đồng tình nước mắt. Dương Lý Chính nghe vậy than tin tức, tiếp theo liền nghe hắn khuyên, An ca, ra biết khổ cho ngươi, biết ngươi là cái hảo hài tử, nhưng này tử bình thản tử dũng trên danh nghĩa rốt cuộc là ngươi huynh đệ. Nay đuổi huynh đệ ra thôn chính là sẽ bị người lên án, vạn nhất về sau ngươi có thể một lần nữa khảo công danh, đây chính là ngươi một cái vết nhơ. Nghe vậy, Diệp Tử An nghĩ đến hắn cha dặn dò liền cúi đầu, chỉ là nắm tay lại nắm chặt gắt gao. Dương Sơ Hạ vô ngữ, nàng thật là phải bị tức chết rồi, này đều mẹ nó cái gì chó má thế giới, này đều có thể bị người lên án. Chẳng lẽ gặp được như vậy chỉ có thể nhịn đau bị người khi dễ. Thả chiếu nói như vậy tiểu hoa thị chính là Diệp Tử An mẹ kế, Diệp Tử An nếu là vĩnh viễn không thể khảo công danh liền tính, vạn nhất ngày nào đó chân hảo có thể một lần nữa khảo. Này tiểu hoa thị chẳng phải là còn thơm lây có thể làm lao phu nhân. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ thật sâu vì An ca vốc một phen đồng tình nước mắt. Kỳ thật nghe đến đó nàng cho rằng Dương Lý Chính là không đồng ý đuổi người ra thôn. Ai ngờ lại nghe Dương Lý Chính chuyện vừa chuyển đối Diệp Tử An nói, cho nên chuyện này ra thế ngươi làm quyết định, lần này trộm đạo sự tình mặc kệ huynh đệ hai ai trước nói ra, nhưng Tử Bình là lao đại, không có ngăn đón vậy đều là Tử Bình sai. Cho nên ta quyết định đem Tử Bình đuổi ra thôn, đến nỗi Tử Dũng liền cấp một lần cơ hội, nhưng là Tử Dũng cần thiết viết xuống một phần giấy cam đoan, bảo đảm về sau không hề phạm, nếu có lần sau lập tức lăn ra Dương Thụ thôn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Vừa nghe như vậy quyết định tiểu hoa thị tức khắc không đồng ý, chính là lá cây bình cũng không đồng ý, thậm chí huynh đệ hai cho nhau chỉ trích, cảm thấy đối phương mới hẳn là bị đuổi ra đi. Nhưng Dương Lý Chính quyết định đã bại tại nơi đó. Tiểu hoa thị không thể không đồng ý, nếu không chính là ba người đều đến bị đuổi ra thôn. Vì thế cuối cùng kết quả chính là tiểu hoa thị chính mình cũng từ bỏ lá cây bình, như Lý Chính theo như lời, lá cây bình bị đuổi ra thôn đi. Chỉ Dương Sơ Hạ đối này vẫn là không quá vừa lòng. Chấm đã. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, đường ra, ngài là Lý Chính, nếu ngài làm quyết định, ta đây cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc ta làm không được cái này chủ. Nhưng là này có phải hay không cũng nên đối khổ chủ tỏ vẻ a, rốt cuộc tổn thất cũng không phải là chúng ta này đó đứng nói chuyện không eo đau người ngoài. Nàng thầm nghĩ, nếu nàng đều tranh vũng nước đục này, vậy là tốt rồi người làm được đế đi, liền xem tại đây An ca cùng nàng lao cha địch nhân đều họ hoa phân thượng, An ca khó mà nói, khiến cho nàng lại đến ra thứ đầu đi. Lao căn thúc nghe vậy liền đỏ mặt nói chính là a, này sẽ thụ hại chính là An ca. Này một chút Lý Thẩm đảo trực tiếp, nếu không tiểu hoa thị lại cấp An ca chút bồi thường đi. Vừa nghe muốn bồi thường, tiểu hoa thị liền không vui, dựa vào cái gì còn muốn bồi hắn. Tử Bình đều đã bị đuổi ra đi, lại nói Tử Dũng bọn họ chính là cái gì đều không có bắt được. Đúng vậy, chúng ta cái gì đều không có bắt được, không tin các ngươi lục soát. Lá cây Dũng cũng nói tiếp. Suy, ngươi không trộm được đó là bởi vì An ca trong nhà không bạc, nếu là có còn không bị các ngươi lấy đi. Ngươi muốn bồi thường không phải kia không bị các ngươi lấy đi bạc, mà là ngươi này trộm đạo hành vi. Nếu là ai đều hướng các ngươi như vậy chạy đến nhân gia loạn lục soát một phen, lúc sau lại khóc tố khóc lóc kể lể liền ai về nhà nấy, kia trong thôn còn có cái gì an toàn đang nói. Nói xong Dương Sơ Hạ cũng không lại xem kia tiểu hoa thị mẫu tử, liền hỏi hướng An ca, ngươi muốn bọn họ như thế nào bồi thường ngươi? Đối với Dương Sơ Hạ giữ gìn Diệp Tử An lòng tràn đầy cảm động, hắn nghĩ nghĩ liền đối với Dương Lý Chính nói, Lý Chính ra ra, cha ta trên đời thời điểm Diệp gia thượng có 10 mẫu ruộng được tới nước, 5 mẫu ruộng cạn cộng thêm trong thôn mấy gian phòng ở hiện giờ Tử Bình Thản Tử Dũng tùy cha ta họ, kia cũng liền xem như cha ta nhi tử, Tử An yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần đem cha ta lưu lại đồ vật chia đều, ta lấy ta nên đến kia phân liền hảo. 76 chương 76 bồi thường. Diệp Tử An thực thông minh, hắn biết lần này nếu không thể một lần đem người đều đuổi ra đi, như vậy kế tiếp hắn liền không thể đem sự tình làm tuyệt, bởi vì Diệp gia gia tộc đều là chút họ hàng xa, trực hệ thân nhân một cái không có, tương lai liền tính hắn có chuyện gì những người đó cũng sẽ không quản hắn. Nhưng này tiểu hoa thị không giống nhau còn có nhà mẹ đẻ, vạn nhất chó cùng rất dẫu, hắn một người nhưng không đối phó được hoa gia những cái đó vô lại. Hôm nay có thể có cơ hội lấy về tới thuộc về hắn cha một ít đồ vật lại đem lá cây bình đuổi đi ra ngoài cũng đã thực không tồi, chờ tương lai có cơ hội lại từ từ mưu tính, tóm lại hắn sẽ không dễ dàng buông tha này tiểu hoa thị. Không được, ngươi một cái khác người mệnh, như thế nào có thể lây dính Diệp ra đồ vật? Những cái đó đến ngươi trong tay còn không phải bị ngươi cấp hòa bại. Ta là cha ngươi thê tử, đồ vật của hắn lý nên có ta tới thủ. Tiểu hoa thị vừa nghe Diệp Tử An còn muốn Diệp ra đồ vật, tức khắc liền nóng nảy, này sao được, những cái đó thổ địa phòng ở nhưng đều là nàng nhi tử, dựa vào cái gì cấp cái này tiểu tiện loại. Ngoa tào. Dương Sơ Hạ nhịn không được bạo thô khẩu, tiểu hoa thị ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Các ngươi hoa gia nữ nhân có phải hay không cũng chưa mặt ta? Dương Sơ Hạ một cái khó chịu, cái miệng nhỏ lại bắt đầu bờ lạ. Ta mẹ nó liền chưa thấy qua tu hú chiếm tổ còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Kia đồng ruộng phòng ở nhưng đều là An ca hắn cha để lại cho An ca. Ngươi kia hai cái con chồng chức có cái gì tư cách kế thừa? Mẹ nó ta liền không nói ngươi kia hai cái con chồng trước, liền ngươi một cái tiểu quả phụ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác khắc mệnh. Ngươi đều khắc chết ngươi hai cái nam nhân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác khác. Ta liền chưa thấy qua so ngươi còn khắc mệnh. Diệp ra đồ vật đặt ở ngươi trong tay mới là khắc đi. Ngươi cũng đừng tìm cái gì lấy cớ, ngươi còn không phải là muốn đem vài thứ kia chiếm cho ngươi nhi tử sao. Kỳ thật ta hiện tại cảm thấy ngươi nhi tử trộm đạo tội danh đều không thắng nổi ngươi này khắc người có tên đầu. Nói xong nàng quay đầu lại đối với Diệp Tử An chớp chớp mắt, liền nói, ngươi cũng đừng muốn nàng bồi thường, cũng đừng nghĩ đuổi ai ra thôn, trực tiếp báo quan đi. Báo quan, bọn họ đều sẽ bị trộm tới. Đến lúc đó những cái đó đồng ruộng phòng ở không còn đều là của ngươi. Đến nỗi kia cái gì khảo công danh, chờ bọn họ đều ngồi tù, là hảo thanh danh vẫn là hư thanh danh còn không đều là từ ngươi tới nói. Vừa nghe Dương Sơ Hạ nói, tiểu hoa thị tức khắc sửng sốt. Diệp Tử An cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, vậy báo quan xử lý đi. Dương Lý Chính kinh hô một tiếng, An ca, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Liền tính không suy xét thanh danh, nhưng tiểu hoa thị tóm lại là ngươi mẹ kế, Tử Bình xem như ca ca ngươi, trưởng huynh như cha, ngươi nếu là đi trạng cáo liền cùng cấp với trạng cáo trường bối, chính là muốn trước đánh 30 đại bản. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ liền trợn trắng mắt, trong lòng hò hét, đường ra ra a ngài liền không thể làm bộ không biết này luật lệ sao. Bọn họ chỉ là tưởng hù dọa tiểu hoa thị a, không tính toán thật đi cáo con a. Không có việc gì Lý Chính ra ra, 30 đại bản ta có thể thừa nhận trụ. Diệp Tử An nhàn nhạt nói. Hắn tốt xấu cũng là cái nam tử hãn, chân cẳng không hảo không đại biểu hắn thân thể cũng không tốt, điểm này khổ vẫn là có thể chịu trụ. Ban đầu nghe thấy Lý Chính nói, tiểu hoa thị con đắc chí, nàng cũng không tin Diệp Tử An có thể thật sự đi cáo, phải biết rằng kia 30 đại bản cũng không phải là người bình thường có thể khiêng quá khứ. Nhưng ai biết Diệp Tử An thế nhưng như là không có việc gì người giống nhau đồng ý. Tiểu Hoa thị mở to hai mắt nhìn, liền lại là khóc mang a, Diệp Tử An ngươi cái tiểu tiện loại, ngươi không hiếu thuận a, liền chính mình huynh đệ đều có thể trạng cao a. 77 chương 77 nhìn thấy họ Hoa liền tưởng dẫm. Thanh Thụy, đi cửa thôn đáp xe bò đến trấn trên tìm ta cha, sau đó đi trong huyện nha môn báo quan. A. Dương Thanh Thụy sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, làm bộ liền phải hướng trong thôn đi. Tiểu Hoa thị vừa thấy này, liền sốt ruột, cũng không thể báo quan a, báo quản nàng hai cái nhi tử chính là muốn ngồi tù, thả trên người còn sẽ bị khắc tự, này sau này nàng nhi tử còn như thế nào cưới vợ? Còn như thế nào đi học đường? Không phải cả đời phải bị người khinh thường. Thanh Thụy, không chuẩn đi. Tiểu Hoa thị bảo a một tiếng. Không nghĩ làm đi, liền chạy nhanh đem nhà ngươi khế đất bạc gì đó đều có thể lấy ra tới, tu hú chiếm tổ còn có lý. Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Diệp Tử An đứng ở nàng phía sau, thể sắc và tinh thần ấm rào rạt nhìn nàng, hắn lớn như vậy trừ bỏ hắn cha còn không có người như vậy che chở hắn. Không nghĩ tới Dương Tam Thúc gia đại khuê nữ đối hắn tốt như vậy, Diệp Tử An trong lòng cảm kích cùng cảm động đều sắp tràn ra tới. Đây là chúng ta Diệp gia sự tình, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử quản đông quản tây, chẳng lẽ là coi trọng Diệp Tử An cái kia tiểu người quẻ. Tiểu Hoa thị sắp tức chết rồi, một dính lên này Dương gia tiểu nha đầu nàng như thế nào cảm giác sự tình liền không thuận. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá giây tiếp theo lại nói ra một câu thập phần thiếu tấu nói, chỉ là bởi vì ngươi họ Hoa, cho nên ta liền phải quản, chớ có hỏi vì cái gì. Hoàn toàn là bởi vì ta xem các ngươi họ Hoa không vừa mắt, cho nên nhìn thấy họ Hoa liền tưởng đi lên giống hai hạ. Dương Lý Chính cùng với Dương Thụ Thôn người nghe vậy không hẹn mà cùng chịu chịu khoe miệng, không khỏi dưới đáy lòng vì Hoa lão bà tử đồng tình một phen, có như vậy cái kê cháu gái cuộc sống này đến có bao nhiêu nghẹn quất. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hoa lão bà tử cũng xứng đáng, ai làm nàng làm việc quá tuyệt. Đến nỗi cái kia nghe được chất nữ phải bị đuổi ra thôn vội chạy tới hát đệm Hoa lão bà tử, gần nhất liền nghe được Dương Sơ Hạ như vậy một câu, tức khắc trong lòng giận dữ, một ngụm lao huyết lại phun tới. Nghe được phía sau động tĩnh, Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn một chút, liền thấy Lưu Thị cùng Lạc Thị luôn cuống tay chân đỡ Hoa lão bà tử. Bĩu môi, thật không kính, lại hộp máu, như vậy ái hộp máu, lòng dạ lại như vậy hẹp, tiểu tâm ngỏn củ tỏi. Bên cạnh một đám người nghe thấy nàng nói như vậy, khoe miệng càng là run rẩy đều vằn mẹo. Dương Lý Chính có nghĩ thầm nói hai câu lại không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng Hoa lão bà tử tới một chuyến, gì vội cũng không giúp đỡ, liền tới phun một búng máu, sau đó bị hai cái con dâu giá về nhà đi. Đến nỗi tiểu Hoa thị mẫu tử tam, vẫn là dựa theo Dương Lý Chính lúc ban đầu quyết định, lá cây bình bị đuổi ra đi, lá cây dũng lưu tại Dương Thụ Thôn. Đồng dạng bồi thường cũng không có thể thiếu, Diệp gia 15 mẫu đất, lá cây bình phải bị đuổi ra đi kia mà tự nhiên không hắn phân, lại bởi vì lá cây dũng là sai phương, mà hắn liền lại thiếu phân một ít, cho nên cuối cùng Diệp Tử An được 9 mẫu đất, bạc cũng cho 2 lượng. Sự tình có xử lý, một đám người liền rời đi Diệp Tử An ra. An ca, ngươi bạc cùng khế đất cũng không nên đặt ở trong nhà, miễn cho kia lá cây dũng lại tới cửa. Hơn nữa ngươi chủ xa. Về sau cần phải cẩn thận một chút, tiểu Hoa thị ăn như vậy cái lô nặng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta biết, ta sẽ chú ý. Diệp Tử An cười cười, lại nói, hạ hạ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi như vậy giữ gìn ta. Đừng tạ, ta không nói sao, ta chính là không quen nhìn họ Hoa người tác oai tác phúc. Ta vừa thấy đến bọn họ chiếm người khác đồ vật lại đối chủ nhân các loại ước hiếp ta liền không sảng khoái. Ta không sảng khoái ta liền phải tìm các nàng không thoải mái. Các nàng không thoải mái ta liền thống khoái. 78 chương 78 tuyệt không tán thành. Diệp Tử An hãn lục cộc, sau một lúc lâu mới há mồm nói, ngươi là tưởng chỉ ngươi cái kia sau nại nại sao? Hắc hắc, biết thì tốt rồi a, đừng nói ra tới sao. Dương Sơ Hạ vây vây tay, nhắc tới một bên tiểu thùng gỗ, được rồi, nơi này không gì sự chúng ta liền về nhà, cái kia cá ngươi nhớ rõ mang đi xử lý a. Hảo, chờ hạ ta thu thập một chút. Liền đi chấn trên, ngươi yên tâm đi. Diệp Tử An thật mạnh gật đầu. Cáo biệt Diệp Tử An ra, Dương Sơ Hạ tỷ đệ mấy cái liền về nhà. Trên đường Dương Thanh Thụy liền nói, tỷ, ta phát hiện An ca hôm nay giống như thử cái cười. Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhân ra không cười chẳng lẽ muốn khóc sao? Nói nữa ngươi như thế nào biết hắn ngày thường liền không yêu cười. Không không không. Dương Thanh Thụy học cứu dường như lắc đầu, chúng ta toàn bộ Dương Thụ thôn người đều biết An Ca từ bị đuổi tới thôn sau trụ đi sau liền không thế nào phản ứng ta trong thôn người, đối ai cũng đều lạnh như băng, người khác nói với hắn lời nói hắn đều là ân ân, chính là hôm nay hắn giống như lời nói còn rất nhiều, còn cười thật nhiều thứ, ta trước kia ở trong thôn nhìn thấy hắn chưa từng thấy hắn cười quá. Cho nên đâu? Dương Sơ Hạ xoay eo, đôi mắt lóe tinh quang nhìn về phía Dương Thanh Thụy, ngươi muốn nói cái gì? Tiếp xúc nhật tử lâu rồi, Dương Sơ Hạ càng ngày càng phát hiện cái này đệ đệ khôn khéo, kia cái gì hàm hậu ngu hiếu toàn bộ đều là biểu tượng, kỳ thật chính là cái tiểu phúc hắc. Hắn lúc này nói như vậy, Dương Sơ Hạ liền biết hắn còn có hậu lời nói, quả nhiên liền nghe hắn bước cầm nói, ta cảm thấy hắn luôn đối tỉ tỉ cười. Dương Sơ Hạ vô ngữ trợn trắng mắt, câm miệng đi ngươi, ngươi chính là mới cùng nhân ra tiếp xúc, đừng làm ngươi nhận thức hắn đã lâu giống nhau. Thả ta giúp đỡ hắn cùng nhau lấy về thuộc về chính hắn đồ vật hắn khẳng định cao hứng, từ đấy lòng cảm kích ta, cao hứng không cười chẳng lẽ còn khóc sao? Bụn. Hắc hắc Dương Thanh Thụy cười gượng hai tiếng, bất quá kia trong ánh mắt chính là thú vị tràn đầy a. Dương Sơ Hạ ác hàn, quả nhiên nàng cũng có nhìn lầm thời điểm, còn nàng hàm hậu thành thật đệ đệ a. Trở lại Dương gia đã buổi trưa, Vương Thị đã sớm làm tốt buổi trưa cơm, thấy tỷ đệ mấy cái trở về, giúp đỡ trước hỗ trợ để đồ vật. Thế nào, An Ca ra sự tình thế nào? Có thể thế nào? Dương Sơ Hạ bĩu môi nói, ta Đường ra ra thiện tâm, không nhận tâm đem người toàn cấp đuổi ra thôn đi, cuối cùng lá cây bình ra thôn, cái kia lá cây dũng lưu lại đem An Ca hắn cha lưu đồ vật lấy ra tới phân. Ai, đối với điểm này nàng đối Dương Lý Chính vẫn là có chút khó chịu, thật là muốn tức chết nàng, đuổi một cái lưu một cái này đều gọi là gì sự a? Ai, có kết quả này cũng thực hảo, nếu là không có chuyện này tóm được tiểu hoa thị nương mấy cái sai lầm, sợ là liền này đó đều lộng không trở lại. Ngươi phải biết rằng kia tiểu hoa thị gả cho An Ca cha hắn, đó chính là An Ca mẹ kế cũng là nương, kia hai huynh đệ lại sửa họ Diệp, không sai biệt lắm tương đương qua kế, đây đều là cùng An Ca không có huyết thống thân nhân. Cho nên A ngày thường tiểu hoa thị lại như thế nào đối An Ca, kia đều là người nhà mình sự. Ngươi Đường ra ra có tâm cũng không hảo quản, lại đến phía trước An Ca lại có như vậy cái khác người có tên thanh ở, ai nguyện ý đi dính chọc đâu. Hiện tại An Ca có những miếng đất này, chính là chính mình không thể loại thuê thu địa tô cũng có thể sống qua, so với trước khá hơn nhiều. Nương ai, ngươi muốn làm rõ ràng nếu là không có kia tiểu hoa thị, những cái đó mà nhưng đều là An Ca một người. An Ca hắn lao cha cũng không biết mê gì tâm hồn như thế nào liền cưới này tiểu hoa thị. Ừ, bất quá kia cái gì mẹ kế cũng là nương, cái gì không có huyết thống quan hệ thân nhân, ở ta nơi này là tuyệt đối không chiếm được tán thành. 79 chương 79 cẩn thận lao cha. Nói nơi này, Dương Sơ Hạ tâm tư vừa chuyển nhìn thoáng qua chính phòng phía sau cửa, lại cố ý lớn tiếng nói, kia tiểu hoa thị chính là tu hú chiếm tổ, không biết xấu hổ thực, đoạt nhân ra đồ vật còn đối An Ca như vậy tâm tàn nhẫn, người như vậy a sớm hay muộn sẽ thiên lôi đánh xuống. Chờ nàng nói xong, liền mơ hồ nghe thấy chính phòng truyền đến một trận lắc lư thanh âm. Dương Sơ Hạ bĩu môi, dẫn theo đồ vật liền vào nhà. Vương Thị tự nhiên cũng biết Dương Sơ Hạ đó là cố ý chọc giận chính phòng người đâu, lại cũng không đi ngăn cản, chỉ làm bộ không biết tiếp tục tiếp đón mấy cái hải tử rửa tay ăn cơm. Ăn xong buổi trưa cơm, Dương Sơ Hạ theo thường lệ đem lộng trở về đồ vật rửa sạch, hôm nay tiểu con cua thiếu, vừa vặn đem dư lại một cái điểm nhỏ bình gốm cấp chứa đầy. Mà dư lại tiểu tôm tiểu ngư, làm theo tẩy xong liền làm ra đi phơi. Vốn dĩ tẩy xong lúc sau Dương Sơ Hạ nhìn bầu trời còn sớm, liền tưởng cầm lưỡi hái đi kia khối đất hoang chém thảo. Chính là đi mau thời điểm nàng lại phát hiện kia đại phòng Dương Thanh Bảo luôn hướng nhà nàng cái kia nơi này khuyến khích. Có một lần nếu không phải nàng mắt cấp nhanh tay, một cái kia cá tôm đều bị hắn đâm trên mặt đất. Một lần sau nàng còn sẽ cảm thấy là trùng hợp. Hai lần sau nhưng chính là cố ý vì thế nàng đơn giản lưỡi hái một phóng, không xuống ruộng, trực tiếp cầm cái ghế nhỏ ngồi ở trước cửa nhìn bên ngoài, nàng đảo muốn nhìn cái này nhãi danh muốn làm sao. Trong phòng Dương Nhược Thu tỉ mội hai từ cửa sổ thấy Dương Sơ Hạ ngồi xuống không đi rồi, liếc nhau, liền Dương giọng nói kêu, Thanh Bảo, Thanh Bảo. Kia Dương Thanh Bảo nghe được trong phòng hai tỉ tỉ kêu hắn, quay đầu lại đối với Dương Sơ Hạ làm một cái mặt quỷ liền chạy vào nhà. Dương Sơ Hạ vô ngữ, quả nhiên xấu trúc liền không khả năng ra tới hảo măng, như vậy tiểu nhân tuổi cũng không biết học điểm tốt. Có lẽ là nàng một buổi trưa vẫn luôn không có rời đi ra duyên cớ, cái kia đồ vật nhưng thật ra Tưởng An không có việc gì phơi tới rồi buổi tối. Cơm tối là Dương Sơ Hạ làm, theo thường lệ lộng sò biển, bất quá lần này nàng không có hấp mà là lấy ra tới thịt, trang bị tiểu tôm tiểu ngư cùng ớt xanh, tới cái cay xào lẩu thập cẩm, lại xào cái dưa chuột, lộng cái rau xanh canh, dán điểm bắp bánh bột ngô cũng liền tính xong việc. Nói Vương Thị nhìn đến trong nhà đã nhiều ngày cơ hồ sáng trưa chiều tam đốn dán bắp bánh bột ngô còn rất lo lắng trong nhà về điểm này lương thực ăn không đến thu hoạch vụ thu. Bất quá nhìn bọn nhỏ ăn cơm no, cũng liền chịu đựng chưa nói. Tới rồi trời tối thời điểm, Dương Đại Xuyên từ trấn trên đã trở lại, còn mang theo Dương Sơ Hạ lại muốn mua một ít đồ vật. Di, cha ngươi còn mua gạo à? Dương Sơ Hạ phiên gạo đôi mắt tinh lượng. Gạo không nhiều lắm, cũng liền 2 cân bộ dáng. Chính là từ nàng xuyên đi vào hiện tại liền còn không có ăn qua một đốn có gạo cơm đâu, nàng chính là thập phần tưởng niệm a. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười 2 tiếng, liền nói, cha xem ngươi mỗi ngày ăn bắp cháo liền khuôn mặt nhỏ nhăn, phỏng chừng ngươi cũng ăn nhị, vừa vặn cha hôm nay tiền công chừng 25 văn, liền đi mua 2 cân gạo, chờ sáng mai làm ngươi nương cho ngươi ngao gạo cháo ăn. Hoa, lão cha ngươi cũng thật tốt quá. Dương Sơ Hạ cao hứng tiến lên ôm Dương Đại Xuyên cánh tay, thật là cảm động chết nàng. Không nghĩ tới này lão cha như vậy cẩn thận, liền nàng không thích bắp cháo đều đã nhìn ra. Chỉ là này 2 cân gạo cần phải 20 văn, đến hắn khiêng 40 bao trăm cân trọng vật mới có thể đổi lấy tiền A. Này nha đầu ngốc! Dương Đại Xuyên cào cào Dương Sơ Hạ đầu tóc. Ngươi là cha khuê nữ sao? Chúng ta đây đâu? Dương Thanh Thụy túm Dương Thanh Đồng, lại hỏi, cha, ngươi liền không mua mấy khối đường cho chúng ta. 80 chương 80 bán cá bạc. Dương Đại Xuyên liền xấu hổ, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Vương Thị bưng đồ ăn đi vào tới, thấy 2 cái nhi tử liền tức giận nói, cha ngươi làm việc như vậy mệt, không nói làm cha ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, còn nghĩ muốn đường. Ra ngứa đúng không? Dương Thanh Thụy sờ sờ cái mũi, hắc hắc nói, nương, ta này không phải cùng cha ta nói giỡn đâu sao, ai làm hắn chỉ nghĩ đến tỷ của ta a? Tiểu tử ngươi, còn cùng ta tranh sủng đúng không? Dương Sơ Hạ xem hắn kia bỡn cợt bộ dáng liền muốn đi xoa bóp hắn mặt. Đúng lúc này, lão Dương ra viện môn truyền miệng tới vài tiếng kêu, Dương Tam Thúc, Dương Tam Thúc ở nhà sao? Vừa nghe thanh âm này, Dương Sơ Hạ liền biết là Diệp Tử An từ trấn trên đã trở lại. Dương Đại Xuyên tự nhiên cũng là quen thuộc thanh âm này, vội đứng dậy đi ra ngoài, An ca, ngươi sao tới? Cha, làm An ca tiến vào nói chuyện. Dương Sơ Hạ đi theo Dương Đại Xuyên phía sau nói. Diệp Tử An vốn dĩ không nghĩ đi vào, bất quá nghĩ đến trong lòng ngực bạc, vẫn là đi theo đi vào. Vương Thị đám người nhìn đến Diệp Tử An tiến vào, vội cười tiếp đón, là An ca à, mau tiến vào ngồi. Dương Tam Thẩm. Diệp Tử An đạm cười, ta liền không ngồi, ta là tới cấp hạ hạ tặng đồ. Nói hắn liền từ trong lòng ngực móc ra 2 lượng bạc. Lại nói, cá đại, chúng ta trưởng quầy thật cao hứng, liền cho 35 văn một cân, tổng cộng là 55. 81 chương 81 một đám thu thập. Diệp Tử An vừa nghe bắp bánh bột ngô nhưng thật ra cười hì hì tiếp nhận tới, Dương Sơ Hạ xem hắn kia cười sán lạn bộ dáng, không khỏi hồ nghi, Thanh Thụy kia tiểu tử nói giả đi, này cười cùng tiểu ngốc tử dường như thiếu niên nàng thật đúng là khó tưởng tượng ngày thường có bao nhiêu cao lãnh. Cảm ơn. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy, cấp bạc không cần, lại muốn bắp bánh bột ngô. Dương Sơ Hạ lẩm bẩm một câu. Diệp Tử An nghe vậy không nói chuyện, chỉ là như cũ cười cười. Thành, ngươi chạy nhanh trở về đi, buổi tối thời điểm nhưng phải cẩn thận điểm, đề phòng kia tiểu hoa thị chưa từ bỏ ý định tìm ngươi phiền toái. Dương Sơ Hạ lại nhắc nhở hắn một câu, liền vây vây tay, ý bảo Diệp Tử An có thể đi rồi. Như vậy sống tái những cái đó đại nhân vật đối với cấp dưới nói quỳ an đi cảm giác. Hảo, ta sẽ cẩn thận. Diệp Tử An nói xong, vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Người sao không đi? Lang gì? Dương Sơ Hạ nhíu mày nhìn hắn một cái. Người đi trước. Diệp Tử An đạm cười nói. Dương Sơ Hạ sửng sốt hạ, ngay sau đó không kiên nhẫn vây vây tay nói. Rong dài, người đi trước. Bởi vì Dương Sơ Hạ ánh mắt sáng quắc quá bức người, Diệp Tử An không thể không trước rời đi. Kỳ thật nàng đảo không phải ngại Diệp Tử An phiền, chỉ là không khỏi nghĩ đến hắn chân cẳng vấn đề, thiên càng thêm hắc càng không dễ đi không phải. Lại đến chính là đến từ chính tiểu hoa thị tiềm tàng nguy hiểm, tổng cảm thấy tiểu tử này vẫn là sớm chút về nhà ngốc tương đối hảo. Bất quá nghĩ đến hắn trụ như vậy xa, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ sợ là cho dù có điểm chuyện gì phát sinh liền cá nhân đều kêu không đến a. Nhìn thiếu niên cao gầy lại đơn bạc bóng dáng, Dương Sơ Hạ mày đều nhăn thành xuyên tử. Không biết vì cái gì mỗi lần vừa nhìn thấy Diệp Tử An, nàng liền luôn nghĩ đến chính mình lão cha kia sử không thượng lực cánh tay. Do đó đối hoa lão bà tử liền càng chán ghét vài phần. Hừ, không được, tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng buông tha hoa lão bà tử. Hắn lao cha không thèm để ý nàng cũng không thể cũng không thèm để ý. Đối với tu hú chiếm tổ người, phải đem nàng đuổi ra đi mới là. Đặc biệt đối với hoa lão bà tử loại người này phải tầng tầng lột kén kéo tơ, đem nàng những cái đó tiểu con chồng trước một đám cấp thu thập, sau đó nàng phải điên rồi. Ân quyết định, trước từ Dương Đại An gia bắt đầu, lại tiếp theo thu thập Dương Tiểu An gia, cuối cùng lại là kia Dương Tiểu Xuyên gia. Nhất sau liền có thể là hoa lão bà tử chính mình, mãi mãi hùng, nàng cũng không tin còn trị không được cái kia lão chủ chứa. Chỉ là không đợi nàng ra tay, kia Dương Tiểu An liền chính mình trước đưa tới cửa tới, đây là lời phía sau. Dương Sơ Hạ nghĩ gật gật đầu, lại hướng phía trước xem một cái, đã là không thấy kia Diệp Tử An bóng dáng, Dương Sơ Hạ liền vội vàng hướng ra đi. Mà đương Dương Sơ Hạ biến mất tại chỗ khi, Diệp Tử An lại đột nhiên từ chỗ ngoặc xung ra. Ngơ ngác nhìn Dương Sơ Hạ bóng dáng, hảo sau một lúc lâu mới hướng ra đi. Bên này Dương Sơ Hạ trở lại Dương gia, toàn gia người đều còn không có ăn cơm, lúc này đều vây quanh ở cái bàn biên, nhìn trên bàn dư lại một tỏi bạc. Thấy Dương Sơ Hạ đi vào tới, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị vội nhìn qua. Hạ hạ, đây là thật sao? Thật là các ngươi nhặt được cá lớn. Mới vừa rồi Dương Sơ Hạ đi ra ngoài thời điểm, Dương Thanh Thụy đã đem sự tình nói một lần. Chính là bởi vì bạc có điểm nhiều, Vương Thị không quá dám tin tưởng. Nay đây chờ Dương Sơ Hạ một hồi tới, Vương Thị liền gấp không chờ nổi chứng thực. Đúng vậy, liền buổi sáng thấy, An ca không phải ở tiểu lầu làm việc sao, liền kéo hắn bán được tiểu lầu. Dương Sơ Hạ nói chuyện lại đem trong tay háo một khắc thỏi bạc tử lấy ra tới đặt lên bàn, nói, nguyên bản này cá xem như chúng ta cùng nhau thấy, ta liền nghĩ cùng An ca chia đều, chính là hắn chết sống không muốn muốn. 82 chương 82 trưởng quản kinh tế quyền to. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Dương Thanh Thụy lại nói, thì, An ca còn tặng điểm tâm tới. Dương Thanh Thụy chỉ trên bàn, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi An ca xác thật đem một bao đồ vật đặt ở trên bàn. Đứa nhỏ này thật là. Vương Thị lắc đầu, không biết nên nói như thế nào. Hạ hạ, ngày mai ngươi ở đem tiền cho hắn đi. Hắn một cái hài tử sống qua cũng không dễ dàng. Dương Đại Xuyên tắc nói. Cha, vẫn là thôi đi, hắn sẽ không muốn. Dương Sơ Hạ lắc đầu, kia tiểu tử tuy nói không đọc sách, nhưng văn nhân trên người cái loại này cốt khí vẫn phải có. Hắn nói sẽ không muốn liền sẽ không muốn. Đặc biệt nàng đều cố ý đưa ra đi, hắn vẫn là không cần. Vậy thật sự không nghĩ muốn, nàng nếu là ngạnh cho, không khỏi làm đối phương khó coi. Này nhưng sao được? Tổng không thể chiếm hắn một cái hài tử tiện nghi, hơn nữa này cũng không phải là số lượng nhỏ. Dương Đại Xuyên là cái thành thật lại người chính trực, là tuyệt đối không vui chiếm người khác tiện nghi. Vương Thị cũng nói, đúng vậy hạ hạ, kia hài tử một người rất đáng thương. Dương Sơ Hạ vô ngữ, nàng kỳ thật hảo tưởng nói các ngươi cũng hảo đáng thương a. Bất quá nàng lại chưa nói ra tới, mà là nói, tính, cha mẹ chúng ta trước cầm, chờ hắn về sau nếu là dùng tiền. Chúng ta giúp đỡ điểm không phải được rồi. Lại đến ta kỳ thật cảm thấy nhà hắn rất không an toàn, ban ngày ban mặt kia huynh đệ hai đều có thể đi trộm đạo, này đem bạc cho hắn, hắn có thể hay không thu trụ chính là một vấn đề đâu. Dương Sơ Hạ lo lắng không phải không có lý, lấy tiểu hoa thị cái kia tính không có khả năng thiện bãi cam hưu, chờ xem về sau nhật tử còn trường đâu, nàng cái kia đường ra ra a sao liền không đồng nhất cổ làm khí đem người toàn cấp đuổi ra đi đâu. Ngươi nói cũng là, thành, về sau chúng ta nhiều giúp giúp kia hải tử. Vương Thị gật gật đầu, nói, kia hải tử một người cô đơn, lại gặp được như vậy một cái mẹ kế, ai đáng thương à. Chờ thêm hai ngày đem hắn kêu nhà ta tới ăn cơm, ta bạc trước không cho, bất quá làm hắn tới ăn bữa cơm, cảm ơn hắn hỗ trợ bán cá tổng muốn. Này hành, quay đầu lại gặp được hắn, ta cùng hắn nói. Thỉnh Diệp Tử An tới ra ăn cơm Dương Sơ Hạ nhưng thật ra không gì ý kiến. Tả Hữu bất quá một bữa cơm sự tình, nói nữa Diệp Tử An hiện tại ở tiểu lầu làm việc, không nói được mặt sau còn muốn tìm hắn hỗ trợ đâu. Hiện tại liền cùng hắn đánh hảo quan hệ, tổng so chờ yêu cầu hỗ trợ thời điểm lại đi tìm hắn muốn hảo một chút đi. Hảo, quay đầu lại làm cha ngươi mua chút đồ ăn trở về. Vương Thị cười cười nói. Dương Đại Xuyên cũng liên tục gật đầu. Khuê nữ chạy nhanh đem tiền cấp thu hồi tới, chúng ta ăn ngon cơm. Vương Thị ngay sau đó còn nói thêm. A, Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, nương, này tiền ta thu a. Vương Thị cười tủm tỉm gật gật đầu, đúng vậy, phía trước nhà ta tiền không đều là ngươi thu đâu sao, này vẫn là ngươi thu hảo. Ngươi so nương sẽ tàng đồ vật. Cha, ngươi cũng đồng ý ta thu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lại hỏi Dương Đại Xuyên một tiếng. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng lão cha nhiều ít sẽ có điểm ý kiến, rốt cuộc tại đây cổ đại lão cha mới là một nhà chi chủ sao, giống nhau trong nhà tiền bạc nhưng đều là một nhà chi chủ hoặc là hắn tức phụ thu. Ai ngờ nàng này lão cha lại liên tục gật đầu, đồng ý, quay đầu lại chờ ngày mai cha đi khiêng bao lãnh tiền công cũng cho người thu. Dương Sơ Hạ đánh giá một nhà mấy khẩu, thấy đại gia hỏa đều không có dị nghị, liền gật gật đầu thu hồi bạc. Vậy ta thu hảo. Cha cùng nương lòng mềm yếu, không rất thích hợp thu bạc. Đến lúc đó vạn nhất lao Dương ra có người tới khóc lóc kể lể một hồi ra bị bệnh một hồi nãi bị bệnh, làm ta cha cấp bạc chữa bệnh đi, ta cha khẳng định nhịn không được. Cho nên vẫn là ta tới tương đối thích hợp. 83 chương 83 thỉnh ăn cơm. Kỳ thật Dương Sơ Hạ không biết chính là Vương Thị đúng là có tầng này lo lắng, mới kiên trì chính mình không thu bạc, nàng không chỉ có riêng là lo lắng Dương Đại Xuyên. Cũng là lo lắng nàng chính mình. Rốt cuộc đối mặt chị em dâu nàng còn hảo một chút, nhưng đối mặt bà công công nàng là không biện pháp cự tuyệt. Ở tiền bạc thượng đạt thành chung nhận thức, người một nhà liền bắt đầu một ngày cơm tối. Ăn uống no đủ, từng người tắm rửa liền lên giường nghỉ tạm. Lại đến hừng đông là lúc, Dương Đại Xuyên theo thường lệ đi trấn trên khiêng bao, Dương Sơ Hạ tắc vẫn là cùng hai cái đệ đệ đi tiểu bãi biển nhặt đồ biển. Đi ngang qua Diệp Tử An ra, phát hiện Diệp Tử An ra môn là khóa, phỏng chừng là đi chấn trên đi. Vì thế Dương Sơ Hạ liền cùng bọn đệ đệ về nhà, tới rồi ra không nói hai lời trước khai tẩy tiểu con cua. Bởi vì Dương Đại Xuyên trước một ngày ở trong thị trấn lại mua hai cái bình gốm cùng mặt khác gia vị trở về, Dương Sơ Hạ liền lại làm hai chuốc xay cua. Chỉ là ở làm thời điểm, Dương Sơ Hạ cô gái nhỏ này tiếp tục bá chiếm lao Dương ra nhà bếp, nguyên nhân còn lại là nhà nàng bệ bếp là ở dưới mái hiên. Làm cái gì người khác liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Lão Dương ra nhà bếp liền không giống nhau, còn có phiến tiểu trúc môn, chờ nàng ngao nước chắt thủy thời điểm môn một quan, Dương Thanh Thụy lại ở bên ngoài thủ, người khác muốn đánh thăm cũng tìm hiểu không đến a. Đến nỗi cái này người khác tự nhiên là Lão Dương ra người. Nay đây Dương Sơ Hạ dùng Lão Dương ra nhà bếp lại để phòng Lão Dương ra người, có thể nghĩ kia Lưu Thị cùng Lạc Thị có bao nhiêu sinh khí. Đến nỗi hoa lão bà tử sao trừ bỏ có thể âm ngoan nhìn chằm chằm nàng vài lần cũng làm không được cái gì. Chuẩn bị cho tốt cua ngâm rượu, Dương Sơ Hạ tiếp tục đem tiểu ngư tiểu tôm rửa sạch xong đặt ở bên ngoài phơi. Đối với này có lẽ là thói quen, lão Dương gia người cũng không lại nhiều chú ý nàng phơi vài thứ kia. Bởi vì cua ngâm rượu không sai biệt lắm muốn nửa tháng thời gian mới có thể hảo, đến lúc đó nàng mới có thể biết có hay không làm thành lại có thể hay không đổi đến bạc. Cho nên kế tiếp mấy liền không ở làm cua ngâm rượu bởi vì nàng cũng sợ lộng nhiều, đến lúc đó lại bán không ra đi, không đến lãng phí phí tổn. Bất quá những cái đó cây quạt nhỏ bối A, tiểu ngư A tiểu tôm gì đó nàng là mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi nhặt, nhặt xong trở về làm ăn một chút, dư lại lại phơi khô thu hồi tới. Cuộc sống này quá sao đảo còn tính bình tĩnh, chỉ là luôn có như vậy những người này không thích nàng quá bình tĩnh, tìm mọi cách muốn lộng điểm chuyện xấu ra tới. Dương Đại Xuyên giống nhau là hợp với 3 ngày đi trấn trên khiêng bao, 3 ngày lúc sau sẽ nghỉ ngơi một ngày này Dương Đại Xuyên trên cơ bản cũng sẽ không thật sự nghỉ ngơi, mà là sẽ chạy tới khai hoang. Nhưng ngày này đâu Dương Đại Xuyên đã không có đi trong trấn cũng không có đi khai hoang, vì cái gì đâu. Bởi vì mấy ngày trước đây liền nói hảo muốn thỉnh Diệp Tử An tới trong nhà ăn cơm, vừa vặn ngày này Diệp Tử An không cần đi tiểu lầu, liền đem người thỉnh trong nhà tới. Thỉnh người tới trong nhà tổng phải có người làm bồi đi, cho nên Dương Đại Xuyên liền ở nhà cùng Diệp Tử An có một câu không một câu nói chuyện. Dương Sơ Hạ mẹ con Sao tự nhiên là ở trên bệ bếp vội vàng. Vốn dĩ Sao trong nhà thỉnh khách nhân ăn cơm vẫn là kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng nếu là có người ở ngay lúc này chạy tới nháo sự đã có thể không như vậy mỹ diệu. Sự tình là cái dạng này, buổi trưa Vương Thị cùng Dương Sơ Hạ đã đem đồ ăn gì đó đều làm tốt bưng lên bàn. Diệp Tử An Dương Đại Xuyên đám người cũng đều ngồi xuống, đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận nói chuyện thanh âm. Đám người vào Dương ra sân khi, Dương Sơ Hạ mới phát hiện nguyên lai là kia Dương Tiểu An toàn gia từ trấn trên đã trở lại. Đối với này toàn gia Dương Sơ Hạ tự nhiên là không hảo cảm, cho nên thấy bọn họ trở về Dương Sơ Hạ chỉ là xem xét liếc mắt một cái liền vào nhà. 84 chương 84 phá sự không ngừng nghỉ. Có lẽ là trên tay nàng còn bưng cuối cùng một cái rau trộn phân tán nàng lực chú ý, thế cho nên nàng cũng không có chú ý kia Dương Tiểu An cũng đi theo nàng mặt sau vào được. Chờ nàng đem trong tay tỏi giã dưa chuột mới vừa đặt lên bàn khi, liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm, thực lanh thực thứ, ừ, Lao Tam thật đúng là trường bản lĩnh A, không chỉ có học xong nháo phân ra, này phân ra qua đi tiểu nhật tử còn quá rất dễ chịu nha. Nhìn một cái này một bản hảo đồ ăn, liền không biết có hay không đi hiếu thuận ta cha mẹ A. Này nhưng đều một cái trong viện ở đâu, truyền ra đi nhưng không dễ nghe A. Dương Tiểu An nói mấy câu nói Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị hai mặt đỏ bừng, chính là trên bàn Diệp Tử An cũng là vẻ mặt xấu hổ. Kỳ thật ban đầu này hai vợ chồng là tính toán làm hoa lão bà tử cùng lao Dương đầu tới làm bàn, đáng tiếc bị Dương Sơ Hạ cấp ngăn đón không làm đi, chính là đưa đồ ăn cũng không làm đưa. Dương Tiểu An nhìn hai vợ chồng vẻ xấu hổ hừ lạnh một tiếng, lại nhìn trên bàn ớt cay xào tiểu ngư, tỏi giã dưa chuột, còn có mấy chỉ trung đẳng cái đầu con cua. Một chén cay xào so biển, còn có Dương Đại Xuyên cố ý mua một con gà thịt kho tàu, cùng với một cái ớt xanh xào trứng gà, nhìn này đó Dương Tiểu An nuốt hạ nước miếng, trong ánh mắt lửa giận hôi hổi. Thấy Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị hai vợ chồng cũng chưa nói chuyện, đắc ý một chút lại tiếp tục nói, nhìn các ngươi bộ dáng này phỏng chừng cũng không đi hiếu thuận cha mẹ, một khi đã như vậy ta liền giúp các ngươi đoan đi thôi. Nói xong Dương Tiểu An liền chiều trên bàn tới. Không chỉ có như thế còn nhân tiện tiếp đón một chút chính mình bà nương, mẹ hắn, chạy nhanh lại đây đem kia chén gà bưng, cấp ta nương đưa đi. Cha ta cũng tới hỗ trợ. Diệp thị mới hướng bên này, nàng kia khuê nữ Dương Lập Xuân liền đoạt ở nàng phía trước đi vào trước bàn, ngay sau đó liền vươn đôi tay nội dung chính kia chén gà. Dương Sơ Hạ nhìn này nhị phòng một nhà ba người không coi ai ra gì dường như không biết xấu hổ hành vi, thật là vô lực phun tảo. Tính vẫn là không cần phun tào, đối phó này những tiểu không biết xấu hổ vẫn là có thể động thủ liền đừng cử động miệng. Vì thế kia Dương Lập Xuân mới vừa vươn đi tay, đã bị Dương Sơ Hạ cấp chảo một cái đã bắt được, không chỉ có như thế nàng còn ở Dương Lập Xuân thủ đoạn chỗ dùng sức méo nhéo. Làm kia Dương Lập Xuân nhức mỏi thẳng kêu, nương, nương cứu mạng A, tay của ta, tay muốn chặt đứt. Thiện nha đầu còn không buông ra ngươi đường tỉ. Diệp thị không phải Lưu thị. Cũng không có Lưu thị gan lớn cùng vô tư, nhìn thấy Dương Sơ Hạ một tay bắt lấy Dương Lập Xuân, một tay còn nhớ không biết khi nào chộp tới dao phay, lăng là không dám tiến lên đi kéo ra Dương Sơ Hạ. Đem ngươi trong tay đồ ăn cho ta buông xuống. Dương Sơ Hạ không có lý một bên Diệp thị, bắt lấy kia Dương Lập Xuân đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Dương Tiểu An. Dương Tiểu An tự nhiên là không vui, cái này ra cái gì thời điểm đến phiên Dương Đại Xuyên cái này tàn phế ăn sung mặc sướng. Còn có chính là, này bữa cơm đều đến nhiều ít bạc à, Dương Tiểu An tâm nóng rát, này nhưng đều là hắn tiền a đúng vậy lúc này Dương Tiểu An nghiễm nhiên quên mất hải nữ lần đó sự tình. Ở Dương Tiểu An cảm nhận chung Dương Đại Xuyên chính là Dương gia nô lệ là không thể có bạc loại đồ vật này, có bạc cũng là thuộc về hắn, đến nỗi ăn ngon loại đồ vật này kia càng không nên, ở hắn xem ra mỗi ngày có thể cho Dương Đại Xuyên một chén bắp cháo kia đều là thiên đại ban ân. Nguyên nhân chính là vì hắn là như vậy cho rằng, cho nên tam phòng này đó hài tử tự nhiên trong mắt hắn cùng Dương Đại Xuyên giống nhau đều là cái nô lệ. Lúc này lại thấy một cái tiểu nô lệ bắt lấy chính mình nữ nhi, sau đó hướng hắn giống, còn làm buông trong tay đồ ăn, trong lòng cái kia tức giận a. 85 chương 85 huyết tàn tạp giao lúa nước. Hôn trướng. Dương Tiểu An đem trong tay kia chén ớt xanh xảo trứng gà hướng ngầm một quăng ngã. Như vậy còn rất có một cổ đại gia láo gia phát giận bộ dáng. Sau đó một tay chỉ vào Dương Sơ Hạ, chúng ta lão Dương gia khi nào đến phiên ngươi cái này tiểu tạp trùng nói chuyện. bổn tú tài nói cho ngươi, ngươi lập tức buông ra ngươi đường tỷ, hơn nữa quỳ xuống tới cấp nàng xin lỗi. Ngươi đường tỷ tương lai chính là phải làm chủ tử nãi nãi, ngươi nếu là bị thương ngươi đường tỷ một kia điểm, ta muốn mạng ngươi. Dương Sơ Hạ nhìn hắn kia vẻ mặt âm hiểm ngoan độc bộ dáng, liền cười, không mệt là hoa lão bà tử nhi tử, khó trách năm đó còn tuổi nhỏ liền dám bắt người nước ấm. Tập trùng. Dương Sơ Hạ khinh miệt nhìn Dương Tiểu An liếc mắt một cái liền nói, ngươi biết chính ngươi cha là ai cái gì? Ngươi biết chính mình nguyên lai nên họ gì sao? Đừng nói ngươi họ Dương, toàn Dương thụ thôn người đều biết ta ra chỉ có cha ta cùng tứ thúc hai cái nhi tử. Cho nên chúng ta hai rốt cuộc ai là tạp chủng? Ai lại là tiểu tạp chủng? Nói nàng thủ hạ càng dùng sức một ít, đau kia Dương Lập Xuân mặt đều trở nên trắng. Liền ngươi khuê nữ lớn lên này xấu dạng, còn muốn làm chủ tử nãi nãi. Tặng người làm thiếp phỏng trừng những cái đó gia đình giàu có đều ngại nàng không đủ thượng cấp bậc. Sau khi xong trên tay nàng một cái dùng sức, đem kia Dương Lập Xuân ném thật xa. Thiện nha đầu, ngươi dám đánh ta và ngươi liều mạng. Dương Lập Xuân mới vừa bị ném ra, lại nghe thấy Dương Sơ Hạ nói như vậy nàng, tức khắc thẹn quá thành giận. Dương Sơ Hạ thấy nàng muốn đi phía trước hướng, lập tức Dương Dương trong tay đao, ngươi nhưng thật ra tới à, nhìn xem chúng ta ai chết nhanh lên. Nghe vậy Dương Lập Xuân dưới chân nện bước một đốn, lại không dám trở lên trước. Dương Tiểu An khí sắc mặt xanh mét, lao tam, đây là ngươi hảo khuê nữ. Ai cho nàng lá gan? Bổn tú tài nói cho ngươi. Chớ có cho là phân ra liền quản không được các ngươi tam phòng. Một đám thật là không hiếu thuận, thà rằng đem đồ ăn cấp một cái không liên quan người què ăn cũng không hiếu thuận chính mình cha mẹ, thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi một phòng người, sớm biết rằng các ngươi một chút cũng không biết cảm ơn nên đều đem các ngươi tông cổ cấp bán đi. Nhìn một cái này nói đều là nói cái gì? Tựa hồ Dương gia tam phòng ở trong lòng hắn chính là gia súc giống nhau, tưởng bán liền bán, không bán ngược lại là hắn thiện tâm. Để cho người vô ngữ chính là rốt cuộc là ai nên cảm ơn ai a? Dương gia nhị bá. Dương Sơ Hạ đôi mắt nheo lại còn chưa tới cập nói chuyện, liền thấy Diệp Tử An đứng dậy, lãnh đạm nói, làm một cái người đọc sách, thân tàn không quan trọng, nhưng là tâm tàn đã có thể không hảo. Phúc Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa phun ra tới, này An ca là không nói lời nào tắc đã, vừa nói lời nói chính là kinh người chi ngự a. Tiểu tử thúi, ngươi tính quọng hành nào? Ta cùng chúng ta Dương gia người ta nói lời nói có ngươi chuyện gì? Thảo đánh có phải hay không? Dương Tiểu Xuyên khinh miệt lại nhìn thoáng qua Diệp Tử An, lại đem ánh mắt xẹt qua Dương Đại Xuyên liền nói, quả nhiên người phân theo nhóm, tàn phế phải cùng tàn phế ở bên nhau. Dương Sơ Hạ nổi giận. Tàn ngươi phế A. Cũng không chú ý nàng là như thế nào đường vòng Dương Tiểu An trước mặt, chỉ thấy nàng nhảy bắn một chút rôi tay một cái tắt đánh vào Dương Tiểu An má trái thượng. Tiếp theo Dương Tiểu An chân cũng bị nàng đạp một chân, ngươi mẹ nó chính là tìm đánh đúng không? Còn tú tài đâu, liền ngươi như vậy không đến bôi nhỏ tú tài cái này thanh danh. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình tạp giao lúa nước dạng, còn không biết xấu hổ mắng người khác, mặc kệ nhân ra là nào tàn, tổng so ngươi này tâm tàn não tàn cộng thêm huyết tàn hảo, ngươi biết cái gì là huyết tàn sao? Huyết tàn liền đặc chỉ ngươi loại này không biết là ai huyết mạch tạp giao lúa nước. 86 chương 86 An ca bị thương. Dương Tiểu An che lại chính mình mặt, một chân uốn lượn, mở to hai mắt nhìn. Làm như không thể tin được trước mắt người là Dương Sơ Hạ dường như, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới lần trước hắn hồi Dương thụ thôn bán hải nữ lần đó, tiếp theo trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến Dương Đại An trước đó vài ngày chạy đến chân trên cùng lời hắn nói. Nguyên hắn còn không có để ở trong lòng, hiện tại xem ra này tiểu đệ tử thế nhưng thật sự thay đổi. Bất quá không quan hệ, hắn cũng không tin hắn kia nô lệ đệ đệ sẽ thay đổi. Lao tam, ngươi còn quản mặc kệ chúng ta huynh đệ cần phải động thủ quản. Một cái nha đầu vô pháp vô thiên, liền trưởng bối đều dám đánh, nên sống sờ sờ đánh chết nàng. Nói Dương Tiểu An liền cầm lấy một bên sẻng, mang theo vẻ mặt âm độc tiếp đón nghe được tiếng ồn ào ra tới xem náo nhiệt Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Đại An đám người. Đại ca, Lao tứ, mau tới giúp ta cùng nhau động thủ. Ta cũng không tin chị không được một cái tiểu đệ tử. Ai, được rồi. Dương Tiểu Xuyên nói liền chịu nổi lên một bên một cây cây gậy trúc tử hướng trước mặt thấu. Dương Đại An lại ấp úng không muốn tiến lên. Dương Tiểu An lau một phen mặt, thấy trên tay mang theo điểm tơm máu, liền biết là khỏe miệng bị vừa rồi đánh vỡ. Tức khắc ánh mắt kia càng thêm âm đức. Hừ, tiểu đệ tử, hôm nay chúng ta toàn gia đồng loạt động thủ sẽ không sợ lộng bất tử ngươi. Lao tứ, cùng nhau thượng. Dương Tiểu An hô một tiếng, hai người trong tay đồ vật liền cộng đồng hướng Dương Sơ Hạ tiếp đón lên. Kia hoa lão bà tử thấy vậy, tức khắc tâm hung ác, chạy đến kia viện môn khẩu đem sân đại môn cắm xuống. Nhặt lên một bên rửa vào chảy gỗ liền hướng trước mặt đi, thuận tiện còn tiếp đón mấy cái con dâu, đều cho ta dùng sức giáo huấn một chút này tiện nha đầu, hướng chết giáo huấn, làm nàng bất kính lão, làm nàng bất kính trưởng bối, không hiếu thuận đồ vật chính là đánh chết nói ra đi cũng không ai sẽ trách tội. Được hoa lão bà tử bảy mưu đặt kế trừ bỏ nhát gan không dám tiến lên Dương Đại An cùng Diệp Thị, kia Lưu Thị cùng Lạc Thị đều bắt đầu xoa đồ vật tiến lên. Còn chưa rời đi Diệp Tử An trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, tức khắc ngực rẽ run, này toàn gia quá điên cuồng, quá độc ác. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên nhìn thấy toàn gia đều phải đánh chính mình quê nữ, nhịn không được, Vương Thị trước đây liền hận chết Lưu Thị, đối hoa lão bà tử cũng là oán cực kỳ, lúc này kia tâm tình cũng đừng đề ra, lập tức liền phải tiến lên liều mạng. Người cái lao chủ chứa, ta và ngươi liều mạng, làm ngươi mỗi ngày hại ta khuê nữ. Trong lúc nhất thời Dương gia nghiễm nhiên thành cả nhà đại hôn chiến tiểu nhân đại, toàn bộ đấu võ. Bất quá Dương Sơ Hạ kiếp trước là đặc công, vậy cùng khai ngoại quải giống nhau, thân thủ hảo đánh Dương gia một mảnh đảo A, Dương Tiểu An ôm đầu quỷ tê, Lưu Thị hai cái mặt không đối xứng, hoa lão bà tử mặt bị Vương Thị cắt cái miệng to. Dương Tiểu Xuyên còn bị Dương Đại Xuyên đè ở dưới thân, đến nỗi mấy cái Dương Lập Xuân mấy cái đều tránh ở một bên không dám hướng trước mặt đi. Chỉ là luôn có như vậy một hai cái cá lọt lưới, Dương Tiểu An nhi tử Dương Thanh Văn trên tay không biết khi nào lấy tới Dương ra nhà bếp sắt dao đao, kia tiểu tử là cái tâm tàn nhẫn, từ phía sau sấn Dương Sơ Hạ không chú ý, liền xông lên đi một đao muốn đi xuống chém. Diệp Tử An mắt thấy kia đao liền phải chém tới Dương Sơ Hạ trên người. Liền đi phía trước một phát. Dương Sơ Hạ bị một cái mạnh mẽ đẩy ra, chờ nàng quay đầu lại khi thấy chính là Diệp Tử An vẻ mặt trắng bệch đi phía trước lảo đảo. Mà kia Dương Thanh Văn tay cầm dính máu đao ngơ ngác đứng ở tại chỗ. An ca nàng một chân đá phiên Dương Thanh Văn, vội tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Diệp Tử An. Thanh Thụy, mau, mau kêu đại phu. 87 chương 87 báo quan. Là... Dương Thanh Thụy ban đầu sớm bị Dương Thanh Văn kia một đao cấp dọa choáng váng, lúc này nghe thấy Dương Sơ Hạ bén nhọn thanh âm, tức khắc một cái cơ linh phản ứng lại đây, liền chạy tới mở ra sân môn, lại nên diện đụng phải Dương Lý Chính đoàn người. Dương Lý Chính thấy trong viện tình huống, tức khắc sợ ngây người. Dương Thanh Thụy cũng quản không được lúc này lễ phép gì đó, đẩy ra Dương Lý Chính liền hướng ngoài cửa chạy. Một hồi thái bá lại đây, thấy Diệp Tử An miệng vết thương lại không dám động thủ. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem Diệp Tử An đưa hướng trấn trên. Tới rồi trấn trên y quán đại phu thấy cái này tình hình cũng đều dọa nhảy dựng, kia huyết chính là nhiễm hồng Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ quần áo, ngay cả đi theo lại đây thái bá đám người trên người đều nhiễm huyết, đến nỗi xe bỏ y quán trên mặt đất liền càng không cần phải nói. Bất quá cũng may miệng vết thương không thấy xương cốt, giờ phút này người chỉ là đổ máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Đại phu, hắn đại khái khi nào sẽ tỉnh? Ước chừng hơn một canh giờ hẳn là sẽ tỉnh lại. Kia đại phu loát loát chính mình dâu bạc, từ thiện nói, tiểu cô nương, các ngươi thôn có đại phu sao? Chờ ngươi bệnh tỉnh lại có thể nâng về nhà đi. Nếu là không có, lão phu kiến nghị ca ca ngươi vẫn là lưu tại y y quán ốc, chờ thêm một hai không có phát sốt lại nâng về nhà đi. Đại phu tự nhiên là có, hơn nữa thái bá còn đi theo tới. Chỉ là Diệp Tử An là thương ở phần lưng. Lúc này trong thôn lộ gồ ghề lồi lõm, sợ là xe bỏ một lót miệng vết thương phải vỡ ra. Bởi vậy Dương Sơ Hạ lắc đầu, vẫn là trước lưu tại y y quán đi, từ trên xe bỏ nâng thượng nâng hạ dễ dàng xé rách miệng vết thương. Như thế cũng hảo, nếu như vậy ngươi cùng tiểu đồng đi bắt lấy gói thuốc, sau bếp phòng liền có thể ngao dược. Lão đại phu bắt mạch băng bó chờ các hạng xong sau lại công đạo hai tiếng liền đi ra ngoài. Cha, ngươi tại đây nhìn một chút An ca. Ta đi bắt dược. Ai, ngươi đi đi. Dương Đại Xuyên vây vây tay. Chỉ chốc lát Dương Sơ Hạ đi giao dược phí, lại cầm gói thuốc lại đây. Thái bá người không tồi, thấy dược chụp tới, liền chủ động đi giúp Diệp Tử An ngao dược. Cha, lần này sự tình nhất định không thể buông tha nhị phòng. Chính là ta có thể, An ca cũng không thể. Dương Sơ Hạ bình tĩnh nhìn Dương Đại Xuyên, tuy rằng Dương Đại Xuyên gần nhất đã thay đổi rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là sợ Dương Đại Xuyên sẽ nhớ huynh đệ tình cảm. Dương Đại Xuyên thở dài, Khuê nữ, chuyện này ngươi xem làm đi. Hắn tâm không phải không lạnh, chính phòng người hợp nhau hỏa tới muốn giết chết hắn khuê nữ, hắn không phải nhìn không ra tới. Chính là hắn lại không có thể ngăn cản, là hắn thực xin lỗi khuê nữ a. Nghĩ nghĩ hai hàng nước mắt từ Dương Đại Xuyên trong ánh mắt tràn ra tới. Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng không tiến lên an ủi, loại chuyện này chỉ có thương đến mức tận cùng mới có thể đối với đối phương hoàn toàn thất vọng. Cha, ta đi ra ngoài một chuyến, ngày trước tiên ở nơi này nhìn An Ca. Nghe vậy Dương Đại Xuyên trầm mặc gật gật đầu. Dương Sơ Hạ còn lại là ra y quán lúc sau, liền đi tìm trấn trên bộ đầu báo quan, đem tình huống nói định, lại hoa gần 800 văn, chờ nàng chuẩn bị hồi y quán khi, trấn trên hai cái bộ đầu liền cùng đi chân phía tây. Thấy hai cái bộ đầu cùng đi bắt người, Dương Sơ Hạ liền vòng đến một bên tiệm bánh bao mua một ít đại bánh bao cùng một ít thanh đạm cháo thịt trở về y quán. Chờ trở lại y quán thời điểm Diệp Tử An mới vừa tỉnh, Thái Ba chính bưng một chén rượu uy hắn. Ngươi tỉnh. Diệp Tử An uống xong rượu, liền thấy Dương Sơ Hạ vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, tức khắc nết miệng ân một tiếng. Chỉ là kia tươi cười treo ở tái nhợt trên mặt, thấy thế nào như thế nào vi hợp. 88 chương 88 cần thiết báo thủ. Ngươi này tiểu tử ngốc, ngươi nói ngươi như thế nào liền nhào lên đi, ngươi sẽ không sợ đi đời nhà ma à. Dương Sơ Hạ không nói gì nhìn Diệp Tử An, trong lòng cảm kích tự nhiên không cần phải nói, chỉ là càng có rất nhiều chấn động, tiểu tử này có phải hay không cũng quá hảo tâm chút. Bọn họ cũng không có thuộc đến có thể làm đối phương đánh bạc tánh mạng đi a. Diệp Tử An nghe vậy rồi lại cười kéo kéo khoe miệng, ta không tưởng nhiều như vậy, dù sao ngươi không có việc gì thì tốt rồi. An ca, thúc cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi cứu hạ hạ. Dương Đại Xuyên tiến lên cảm kích nói, ngươi cứu hạ hạ, chính là thúc đại ân nhân, về sau chỉ cần ngươi có chuyện gì, thúc nhất định đỉnh ngươi rốt cuộc. Dương Tam Thúc, ngươi đã cứu ta. Diệp Tử An thu liễm chút cười, nhàn nhạt nói. Không, năm đó chuyện của ngươi thúc cũng chính là giúp ngươi kêu cá nhân, nhưng không giúp đỡ ngươi cái gì, chính là hôm nay ngươi cứu hạ hạ chính là cứu thúc cùng ngươi thẩm mệnh a, thúc cảm ơn ngươi. Nói Dương Đại Xuyên thế nhưng gập lên chân phải cho Diệp Tử An quỳ xuống ý tứ. Dương Tam Thúc, này nhưng không được. Thấy Dương Đại Xuyên động tác, Diệp Tử An liền nóng nảy, theo bản năng muốn lên, lại liên lụy trên người miệng vết thương. Hảo hảo. Vẫn là Thái Ba xem bất quá đi, vội tiến lên ngăn cản Dương Đại Xuyên. Ta nói lao đệ, ngươi nhưng đừng dọa người hải tử. Nói nữa này tương lai còn dài, về sau có ngươi đáp tạ nhân ra cơ hội. Dương Đại Xuyên bị Thái Bá nói vẻ mặt hổ thẹn, liên tục gật đầu nói là. Hảo, nếu An ca bên này có các ngươi ta liền trước cùng Đại Dũng hồi trong thôn. Trở về còn phải cùng Lý Trinh nói tiếng, lao Dương ra lần này thật sự là thật quá đáng, một cái hài tử đều có thể như vậy nhẫn tâm. Dương Đại Dũng là Dương Lý Trinh tiểu nhi tử, phía trước hỗ trợ giá xe bò, lúc này đang ở y quán bên ngoài chờ. Dương Sơ Hạ nghe vậy, nhìn thoáng qua Diệp Tử An. Liền đối với Dương Đại Xuyên nói, cha, ngày trước tiên ở nơi này thủ An ca, ta cùng Thái Ba cùng nhau hồi trong thôn một chuyến, phòng trừng nương các nàng ở nhà đều sốt ruột chờ. Chính yếu chính là nàng còn phải đi về tìm người tính số đâu, An ca thủ này là cần thiết báo, một khắc đều chờ không được. Khác điểm chính là nha môn bắt người ta nói không được sẽ đi trong thôn lấy được bằng chứng, nàng cần phải nhìn điểm, kỳ thật nàng không hiểu được trấn trên kia hai bộ đầu là một nhân vật. Lấy được bằng chứng gì đó đều có một bộ căn bản sẽ không kinh động người trong thôn. Thành, cha tại đây nhìn. Dương Đại Xuyên tự nhiên là đồng ý. Dương Sơ Hạ lại nhìn về phía Diệp Tử An. Diệp Tử An liền hồi nàng cười. Ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Hảo, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngày mai ta lại qua đây xem ngươi. Dương Sơ Hạ dặn dò vài câu, lại cấp Dương Đại Xuyên lưu lại chút tiền bạc tới mới cùng Thái Bá rời đi. Dọc theo đường đi Dương Đại Dũng bay nhanh khua xe bò, bởi vì biết Dương Sơ Hạ sốt ruột, đánh lưu thân bạch bạch vang. Nếu là thường lui tới Dương Sơ Hạ khả năng sẽ ra tiếng ngăn trở, nhưng lúc này nàng lòng nóng như lửa đốt cũng quản không được như vậy nhiều. Chờ nàng trở lại lão Dương ra khi, trong viện Dương Lý Chính đám người còn chưa tan đi, Dương gia chính phòng còn truyền đến lắc đắc lưa thưa thanh âm. Thấy Dương Sơ Hạ đám người vào sân, Dương Lý Chính trước hết tiến lên hỏi, thế nào? An ca kia hài tử thế nào? Hừ, xen vào việc người khác, đã chết mới hảo. Dương Sơ Hạ còn chưa nói chuyện, liền một đạo thiếu đánh thanh âm truyền đến. Dương Sơ Hạ xem qua đi lại là Dương Tiểu Xuyên nói nữa. Từ buổi trưa cơm đến bây giờ, Dương Sơ Hạ trong bụng vẫn luôn đều nghẹn một cổ hỏa, phía trước là không kịp phát, lúc này lại nghe được Dương Tiểu Xuyên nói như thế, vốn dĩ liền ở vào bạo nộ bên cạnh nàng càng bạo nộ rồi. Đối với Dương Tiểu Xuyên, liền bay lên một chân đạp qua đi. Ngươi chết, An ca đều sẽ không chết. Nói xong nàng lại tiếp theo đá vài chân, hôm nay sự tình ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra dối đầu đâm vào được. 89 chương 89 chờ xem ngươi nhi tử tôn tử tiến nhà tù. Tiếp theo nàng lại nhặt lên một bên cây gậy trúc tử, đổ ập xuống liền đánh tiếp, nàng đánh Dương Tiểu Xuyên liền trốn, kia Lạc thị còn ý đồ tới kéo, nàng là chân khí nóng nảy cũng mặc kệ ai, ai e ngại trước mặt liền tâu ai. Chờ nàng dừng lại một hồi lâu mới phát hiện kia Lưu thị Lạc thị trên tay đều có vài cái vết đỏ tử. Ta liền nói nên giết chết ngươi này nha đầu thúi, trong lòng một chút không có trường bối. Dương Tiểu Xuyên bị đá lại bị đánh, tức khắc liền tức muốn hộc máu nói. Cho ta câm mồm. Nghe vậy Dương Lý Chính liền quát lớn một tiếng, làm một cái trường bối, động bất động liền đối tiểu bối kêu đánh kêu giết, cứ như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ làm tiểu bối tôn trọng ngươi. Cút cho ta một bên đi, nói thêm nữa một câu, ta liền xem tại đây còn làm hạ hạ tấu ngươi. Dương Tiểu Xuyên nghe vậy tức khắc vô ngữ, bĩu môi rất là không cam nguyện, nhưng lại sợ thật sự bị đánh ném mặt mũi, liền đông thối lui đến một bên đi. Dương Lý Chính lúc này mới quay đầu tiếp tục hỏi Dương Sơ Hạ, hạ hạ, An ca thế nào? Ta trở về thời điểm mới vừa tỉnh, đại phu có chịu không còn muốn xem này hai ngày có hay không cảm nhiễm? Ai, hy vọng đứa nhỏ này không có việc gì đi, bác sinh đã có thể như vậy một cái thân nhi tử. Dương Lý Chính nghe vậy thở dài một hơi, lại nói, ngươi yên tâm, đường ra ra sẽ vì hắn làm chủ. Nghe vậy Dương Sơ Hạ lại nhàn nhạt nói, cảm ơn đường ra ra, bất quá lần này sợ là không cần, bởi vì Dương Sơ Hạ đánh giá một chút lao Dương ra người, phát hiện nhị phòng người đã không còn lao Dương ra, liền đem ánh mắt đối thượng hoa lão bà tử, gàn từng chữ một nói, ta đã báo quan, này sẽ bộ đầu nhóm hẳn là đã đi bắt người. Lần này Dương Thanh Văn hắn chạy không thoát, Dương Tiểu An hắn cũng chạy không thoát. Thấy hoa lão bà tử đôi mắt dâng lên một mạt sợ hãi, liền lại nói tiếp, một cái bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người, một cái đi đầu mưu sát. Ta tưởng chờ bọn họ bắt được Dương Tiểu An cùng con của hắn thời điểm, nói không chừng còn sẽ đến bắt người nhóm này đó đồng lõa. Nghe thấy Dương Sơ Hạ báo quan, Dương Lý Chính cùng mặt khác một đám người đều chấn động. Hạ hạ! Dương Lý Chính lo lắng nói, lấy thân phận của ngươi báo quan, kia 30 đại bản sợ là ngươi. Dương Lý Chính nói còn chưa dứt lời, Dương Sơ Hạ liền đánh gậy hắn nói, đường ra ra, 30 đại bản như thế nào đánh còn không ở những cái đó nha dịch trong tay. Lại đến lần này báo quan này đây An ca danh nghĩa. Ngươi cái tiểu xuất sinh, hắn là ngươi nhị bá, là ngươi đường đệ, ngươi vì một ngoại nhân liền đi báo quan, ngươi cái không chết tử tế được. Nghe nói Dương Sơ Hạ báo quan, hoa lão bà tử lập tức giận dữ, không quan tâm liền mắng ra tới. Như thế nào có thể báo quan? Con trai của nàng A, nàng tú tài nhi tử A, vạn nhất bị định rồi tội, con trai của nàng còn như thế nào khảo công danh? Nàng còn như thế nào làm lão phu nhân? Ta phi, toàn gia huyết tàn tạp giao lúa nước cũng xứng ta kêu nhị bá. Ngươi không biết xấu hổ nói ta đều ngượng ngùng kêu, không đến ô uế ta miệng. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng lại này bước so méo mó. Tóm lại lần này ngươi đứa con này tôn tử ta là cáo định rồi. Ngươi liền chờ xem ngươi nhi tử tôn tử tiến nhà tù đi. Ngươi! Ngươi cái tiện nha đầu! Hoa lão bà tử thật là khí ngực thẳng thở dốc, muốn mắng Dương Đại Xuyên nhưng Dương Đại Xuyên lúc này không hề, muốn mắng Vương Thị, nhưng Vương Thị hiện tại liền trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như vậy chính là tính toán lại xông lên đi cùng nàng tư đánh một hồi bộ dáng. Bất đắc dĩ hoa lão bà tử chỉ phải đem ánh mắt chuyển hướng hoa ở một bên túi đầu lao Dương đầu giận dữ hét, chết lão nhân, ngươi liền nhìn này tiểu tiện nhân đi cáo trạng A. 90 chương 90 lão Dương đầu thế nhưng không lý hoa lão bà. Nghe vậy lao Dương đầu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ là hắn này vừa nhấc đầu, đại gia hỏa hoảng sợ, bởi vì lao Dương đầu cái chán không biết như thế nào phá, chảy vẻ mặt huyết, cũng không đi lau tẩy, lúc này tuy rằng làm lại cũng rất là doa người. Ra. Dương Sơ Hạ cũng là cả kinh, quay đầu tới liền đối với hoa lão bà tử khinh bị nói, nhìn xem, ngươi cũng không biết xấu hổ mỗi ngày mắng chúng ta tam phòng cái này không hiếu thuận cái kia không hiếu thuận. ngươi nhìn một cái chính ngươi nhi tử tức phụ, mẹ nó một đám đều là tay tàn vẫn là náo tàn tâm tàn a. Ta ra liền tính không phải hắn thân cha thân lão tử, tốt xấu cũng dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy, kết quả ta ra hiện tại bị thương lại không một người quản. Dương Sơ Hạ chỉ hoa lão bà tử phía sau một đám người liền đối với Dương Lý Chính nói, Lý Chính ra ra, ngài là ta ra đường huynh, ngài nếu là đi cáo như vậy toàn ra khắt khe trường bối, cáo bọn họ một cái không hiếu thuận hẳn là có thể đi. Đây là tự nhiên. Dương Lý Chính nói xong trực tiếp đối chính mình nhi tử Dương Đại Dũng phân phó nói, chạy nhanh đi lại đem thái bá mời đến cho ngươi tiểu đường thúc nhìn một cái trên đầu thương, này báo quan một chuyện chờ quay đầu lại ta tự mình đi. Vừa nghe Dương Lý Chính nói như vậy, hoa lão bà tử phía sau Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên tức khắc một tiếng kinh hô, vội vàng đi nâng dậy đứng lắc lư lão Dương đầu. Cha, ngài không có việc gì đi. Một cái hai cái làm bộ làm tiếng hỏi. Lão Dương đầu lại tránh ra tới xua xua tay, cũng không nói lời nào liền chính mình một người về phòng. Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm lão Dương đầu bóng dáng nhìn nhìn, như thế nào đều cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Nga, đúng rồi, nàng này gì sự không hỏi ra hôm nay thế nhưng không có phản ứng hoa lão bà tử. Thấy lão Dương đầu vào nhà, Dương Lý Chính hừ một tiếng, tiếp theo liền đối Dương Sơ Hạ nói, nếu ngươi đã báo quan, đường ra ra liền không nói nhiều. Quay đầu lại nên làm như thế nào quan phủ sẽ quản. Đến nội An ca, chờ quay đầu lại ta đi trấn trên xem hắn đi. Các ngươi có cái gì yêu cầu ta, khiến cho Thanh Thủy tới nhà của ta tiếp đón một tiếng. Hảo, cảm ơn đường ra ra. Chờ Dương Lý Chính ra đi, không một hồi Dương Đại Dũng lanh thái bá vào được, cấp lao Dương đầu rửa sạch hạ miệng vết thương, lại thượng chút thảo dược làm băng bó. Vốn dĩ đối này hoa lão bà tử còn không nghĩ ra dược tiền. Nói là ai đem người mời đến liền tìm ai muốn tiền thuốc men đi, Dương Sơ Hạ ở tam phòng nghe thấy lời này, ra tới đối với chính phòng đại môn liền một chân đạp đi xuống. Cái loại này hung tợn ánh mắt làm hoa lão bà tử hoảng sợ, cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện đi cầm bạc. Thấy hoa lão bà tử thanh toán bạc, thái bá thu tiền lại cấp lao Dương đầu lưu lại hai bao dược mới rời đi, trước khi đi hướng về Dương Sơ Hạ vươn cái ngón tay cái, cô em nóng bỏng, làm tốt lắm. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ ác hàn, cái này cô em nóng bỏng xưng hô thật mẹ nó quá có cảm, làm nàng một giây nghĩ đến hiện đại cái kia cô em nóng bỏng, cô em nóng bỏng ngực lớn, cô em nóng bỏng ngực nhỏ. Chờ Dương Sơ Hạ một lần nữa trở lại tam phòng, Vương thị đoàn người đều ngồi ở bên cạnh bàn thượng đằng nàng, thấy nàng vào nhà đều vội ngẩng đầu lên. Như thế nào đều không ăn. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua, trên bàn là bắp hồ cùng gạo cùng nhau ngao cháo, cháo tản ra nhàn nhạt hương khí. Chỉ là mấy cái hải tử đều không có động. Hạ hạ, An ca hắn Vương thị lo lắng hỏi, ai, nương này trong lòng bất ổn, Diệp gia đã có thể An ca này một cái thân nhi tử, này nếu là có bất chắc gì nhưng như thế nào cho phải. Nương, ngươi yên tâm đi, An ca không có việc gì. Dương Sơ Hạ dừng một chút lại nói, đại phu nói An ca miệng vết thương chỉ cần không vỡ ra không nhiễm trùng liền thành. Đều chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Nương quay đầu lại ngươi ban đêm chú ý một ít đệ cùng vân vân, ban ngày khả năng bị dọa tới rồi, ngày mai ta còn muốn dậy sớm đi trong thị trấn xem An ca. 91 chương 91 nhân thương khai đường ngày hoán lại. Thả hôm nay một ngày đều gà bay chó sủa, nàng cũng thực sự rất mệt. Vương thị quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi tái nhợt mặt, gật gật đầu, ân, nương đã biết. Tỷ, ngày mai ta cũng đi trấn trên xem An ca. Dương Thanh Thụy tắc nói. Hảo. Hôm sau, Dương Sơ Hạ cùng Dương Thanh Thủy hai cái cưới Dương Lý Chính ra xe bỏ cùng đi trấn trên, đánh xe vẫn là Lý Chính nhi tử Dương Đại Dũng. Tới rồi trấn trên Dương Sơ Hạ liền làm Dương Đại Dũng mang Dương Thanh Thủy đi trước y dì quán, nàng tắc đi chợ bán thức ăn thượng mua chút cá chuối cùng đậu hủ mộc nhĩ đen, lại mua chút táo đỏ linh tinh đồ vật mới chạy đến y dì quán. Chờ nàng vừa đến y dì quán thời điểm, lại ở y dì quán ngoài cửa gặp kia hai cái bộ đầu. Nguyên lai là hai người kia đã đem kia Dương Tiểu An cùng Dương Thanh Văn bắt giữ, ngày sau ở huyện Nha Thăng Đường, chờ huyện quan ngày đó lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau mới có thể làm phán quyết. Thả lại nhân kia Dương Tiểu An là cái có công danh, huyện quan lệnh cưỡng chế đề cập này án chủ yếu đương sự cần thiết được đến tràng. Nay chủ yếu đương sự trừ bỏ An ca tự nhiên còn có nàng, bọn họ hai cái nhưng đều là người bị hại, chỉ là chủ cáo người vẫn là An ca. Mà nàng đã là chứng nhân cũng là người bị hại. Chỉ là trước mắt nghe ngày sau liền phải thăng đường, nghĩ đến An Ca trên người thường, Dương Sơ Hạ có chút lo lắng. Hồng bộ đầu hứa bộ đầu, có thể hay không phiền toái các ngươi hát huyện quan lao ra cầu cầu tình. Nay người bệnh thương thế nghiêm trọng, Vọng Tuyền trấn ly huyện thành thực sự không gần, đến lúc đó miệng vết thương lại sóc nảy xé rách đã có thể không thể đương đường đối chất. Hai bộ đầu liếc nhau, kỳ thật bọn họ cũng không nghĩ tới thương thế như vậy nghiêm trọng, cho nên đương sư gia an bài ra tới lúc sau bọn họ liền tới truyền lời, sớm biết liền cùng sư gia nói sau này bài bài. Trước mắt xem kia người bệnh sợ là thật không được, vừa rồi bọn họ đi vào chính là nhìn thoáng qua, người ghé vào trên giường cũng vô pháp động. Cái kia hứa bộ đầu túi đầu suy nghĩ một chút, liền nói, như vậy, chúng ta huynh đệ đi trước tìm sư gia nói nói, nếu là không thể còn thỉnh Dương cô nương nghĩ biện pháp khác mới là. Dương Sơ Hạ nghe vậy, vội nói, hảo, thật là quá cảm tạ hai vị bộ đầu. Biên nói biên lại móc ra 200 văn đồng tiền lớn tới tiểu tâm nhét vào hai vị trong tay, hai vị bộ đầu cầm trên đường uống chút nước trà, ta biết đây là thiếu chút, bất quá người nhà quê ra tiền tài hữu hạn, trước mắt lại có những việc này tới. Chờ ngày sau nếu là ta có thể phát đạt, tất nhiên sẽ không quên hai vị bộ đầu hôm nay tận tâm tận lực giúp đỡ chi tình. Kia hồng bộ đầu cũng không khách khí, thu hồi tiền đồng hào sảng cười nói, tiểu cô nương ngươi cũng đừng khách khí, vốn dĩ đâu này bắt người gì đó cũng là chúng ta huynh đệ thuộc bổn phận việc, lại đến đâu chúng ta huynh đệ cũng thực sự không quen nhìn như vậy ngoan độc người. Chúng ta loại này ở nông thôn địa phương, người đều là đỉnh tốt, sao vừa nghe như vậy tiểu tắc tử, trong lòng thật đúng là không thoải mái. Bất luận như thế nào vẫn là muốn cảm tạ ngài hai vị. Dương Sơ Hạ không có hành cái loại này nữ tử túi người lễ, nhưng thật ra học người giang hồ bộ dáng hướng hồng hứa nhị vị được rồi cái ôm quyền lễ. Này tức khắc làm hai vị bộ đầu tâm sinh hảo cảm, cảm thấy này tiểu cô nương rất là đặc biệt, này đây đối đai chuyện này thượng hai người lại nhiều vài phần chân thành ra tới. Chờ hai vị bộ đầu rời đi, Dương Sơ Hạ mới mang theo bao lớn bao nhỏ vào y y quán, lúc này Dương Đại Xuyên cùng Dương Thanh Thụy Đại Dũng mấy cái đang cùng Diệp Tử An nói chuyện. Hôm nay có hay không hảo một chút? Dương Sơ Hạ đem trong tay đồ vật đặt ở một bên bàn trống thượng, đi tới lại hỏi. Thấy Dương Sơ Hạ tiến vào Diệp Tử An rõ ràng thật cao hứng, đảo qua ban đầu nhàn nhạt biểu tình, lộ ra một cái khẽ cười, trừ bỏ không thể nhúc nhích ở ngoài mặt khác cũng khỏe. 92 chương 92 đi tiểu lầu giúp An ca xin nghỉ. Này liên hảo! Bất quá Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An vẫn luôn là nằm bò, không cần thí nàng đều có thể nghĩ đến có bao nhiêu khó chịu, đặc biệt thiên còn như vậy nhiệt, may mắn Dương Đại Xuyên còn ở một bên cho hắn đánh cây quạt. Bằng không xác định vững chắc mồ hôi ướt đẫm, đến lúc đó miệng vết thương khẳng định phải bị cảm nhiễm. Đúng rồi hạ hạ, có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện. Diệp Tử An có chút khó xử hỏi. Chuyện gì, ngươi nói. Hiện tại đừng nói phiền toái nàng một sự kiện, chính là 10 sự kiện nàng cũng không thành vấn đề a. Ai nhân ra này tiểu tử chính là bởi vì cứu nàng mới nằm ở chỗ này, này thật sâu nhân tình Nga nhưng không hảo còn a. Cái kia... Ta phía trước ở trấn trên tụ đến lâu làm trướng phòng, ban đầu là nói tốt cách thiên muốn đi một lần, thả hôm nay chính là muốn đi bắt đầu làm việc nhật tử, nhưng trước mắt ta còn không có qua đi, sợ là trưởng quầy phải đợi nóng nảy, cho nên, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta đi cùng trưởng quầy nói một tiếng. Diệp Tử An cười nói, bất quá lại nghĩ đến chính mình thương sợ là còn muốn dưỡng cái 17-8 ngày, khủng sẽ chậm trễ tiểu lầu sự vụ, như thế hắn lại nói tiếp. Nếu là trưởng quầy có phê bình kín đáo, hoặc là không đồng ý, vậy giúp ta đem việc cấp tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, thành, ta đi. Chờ nàng đi đến trước cửa lại quay đầu lại cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực cùng các ngươi trưởng quầy nói tốt, không cho ngươi ném việc. Theo sau Dương Sơ Hạ đem mua tới cá chuối đậu hủ mộc nhị thác cho y quán đầu bếp, lại cho phép đối phương 10 cái tiền đồng làm đối phương đem cá hầm. Nàng mới ra y quán đi kia tụ đến lâu. Tụ đến lâu không xem như trấn trên lớn nhất tử lầu, nghe nói nên là bài lão nhị địa vị, hiện giờ cũng tọa lạc ở thị trấn trung tâm cùng kia đệ nhất tử lầu đối mặt mặt. Lúc này đã tới rồi buổi trưa, bên trong ăn cơm người cũng nhiều lên, bất quá so sánh với đối diện tử lầu náo nhiệt, nơi này vẫn là hơi kém hơn một chút. Tiểu cô nương là ăn cơm A vẫn là nghỉ chân A. Bên trong tiểu nhị thấy tiến vào một cái tiểu cô nương liền vi lăng một chút. Lại thấy kia tiểu cô nương ăn mặc tẩy trắng quần áo, trên vai còn dán khối mụn vá, tức khắc không quá tưởng phản ứng. Có thể tưởng tượng đến bình thường trưởng quầy dặn dò, vẫn là căng ra đầu tiến lên đây hỏi chuyện. Các ngươi trưởng quầy nhưng ở. Ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy. Tiểu cô nương thanh âm giòn xinh. Đứng ở sau quầy trung niên nam tử nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Tiểu cô nương tìm tại hạ có chuyện gì? Trưởng quầy, lúc trước Diệp Tử An là ở nhà các ngươi tiểu lầu làm việc có phải hay không? Nghe vậy, kia trưởng quầy liền gật gật đầu. Đúng vậy, kia tiểu tử luôn luôn đĩnh chuẩn khi, không biết nay cái như thế nào đến bây giờ không có tới, tiểu cô nương tìm hắn có việc. Dương Sơ Hạ xua xua tay, không phải, ta không phải tới tìm Diệp Tử An. Trưởng quầy, ta là Diệp Tử An cùng thôn hàng xóm, tới tìm ngài chính là tưởng cùng ngài nói, Diệp Tử An bởi vì cứu ta bị người chém bị thương, hiện tại đang ở y quán cứu trị, bởi vì thương có điểm trọng sợ là muốn dưỡng chút thời gian, không biết trưởng quầy có thể hay không phê chút kỳ nghỉ cho hắn. Trưởng quầy nghe vậy liền nhíu mày, hắn thương rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, thương ở trên lưng mau tiếp cận bả vai, hôm qua đi vào trong thị trấn, hiện tại còn ở y quán nằm. Cũng chưa dám hướng ra đi, liền sợ miệng vết thương nứt ra rồi. Cho nên còn cầu trưởng quầy phát từ bi, có thể hay không chuẩn hắn chút thời gian làm hắn tu dưỡng. Chờ hắn dưỡng hảo thương năng động, liền lập tức trở về làm việc. Dương Sơ Hạ nói chuyện, cũng coi như là cực kỳ thành khẩn, ít nhất nàng trước kia nhưng chưa nói quá cầu cái này tự. 93 chương 93 trưởng quầy người không tồi. Hiện tại cũng không có biện pháp, kia An Ca nói như thế nào cũng là cứu nàng. Tổng không thể làm nhân ra bởi vì cứu nàng ngược lại ném tốt như vậy việc. Kia trưởng quầy thấy Dương Sơ Hạ thái độ thành khẩn, hoán hoán liền nói, kia thành, ngươi trở về cùng hắn nói làm hắn trước dưỡng thương, chờ dưỡng hảo lại đến, ta nơi này trước tìm người tới đỉnh, ai, tổng không thể làm hắn đỉnh thương tới làm việc. Nói xong liền nghe hắn lại hỏi một câu, này hảo hảo, như thế nào liền bị thương đâu. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai giòn xinh nói, hắn là thay ta bị thương. Trưởng quầy ngươi cũng không nên hỏi ta vì cái gì ta sẽ bị người chém. Thật sự là nhà ta tiểu cực phẩm quá nhiều, ta muốn thu thập bọn họ không cho thu thập, sau đó liền véo đi lên, lại sau đó An Ca liền bị thương. Nghe vậy kia trưởng quầy khỏe miệng quất thẳng tới, mặt bộ cũng có chút run rẩy, thầm nghĩ này tiểu cô nương còn rất có ý tứ. Nói xong Dương Sơ Hạ cũng không đi vội vã, mà là quay đầu đánh giá tiểu lầu. Lại nhìn những cái đó khách nhân thức ăn trên bàn sắc. Chờ trưởng quầy một lần nữa ngẩng đầu, phát hiện Dương Sơ Hạ còn chưa đi, lại còn có ở nhìn chằm chằm hắn khách nhân xem, không khỏi lại hỏi, tiểu cô nương, nhưng còn có sự. Dương Sơ Hạ nghe vậy, một lần nữa đi đến trước quầy đối với kia trưởng quầy nói, trưởng quầy, nhà các ngươi có hay không cua ngâm rượu? Cua ngâm rượu là một đạo đồ ăn. Trưởng quầy ngưng mi hỏi, đúng vậy. Chính là một đạo đồ ăn. Dương Sơ Hạ thật mạnh gật gật đầu. Trưởng quầy lắc đầu, không có, trước nay chưa từng nghe qua cua ngâm rượu. Nghĩ đến đây hắn trong mắt tinh quang lập lòe một chút, từ sau quầy từ ra tới, liền cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi nói cua ngâm rượu là cái dạng gì một đạo đồ ăn đâu? Tự nhiên là một đạo hảo đồ ăn, cua ngâm rượu danh như ý nghĩa là con cua làm, đến nỗi như thế nào làm sao? Hắc hắc. Dương Sơ Hạ cười thực gian trá, làm kia trưởng quầy mặt bộ lại run rẩy vài cái. Sau đó liền nghe hắn nói, kia không biết cô nương là cái gì cái ý tứ đâu. Cô nương nếu hỏi tại hạ, chắc là có chút ý tưởng, như thế không bằng lầu hai thỉnh như thế nào. Hôm nay sợ là không được, chờ hạ ta còn muốn hồi y y quán. Thả cua ngâm rượu còn không có ra tới, như thế không khẩu cùng trưởng quầy nói, sợ là trưởng quầy cũng vô pháp tin tưởng. Nếu là trưởng quầy thực sự có hứng thú, không bằng 5 ngày sau ta lại mang theo đồ vật tới cùng trưởng quầy nói chuyện như thế nào. Nghe Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, trưởng quầy tưởng tượng cũng là, rốt cuộc là chính mình nóng nội chút, bất quá cũng không trách hắn nóng nội, ai làm đối diện sinh ý vẫn luôn so với hắn nơi này hảo đâu, hắn chính là tưởng thắng quá đối phương một lần mà thôi. Hảo, kia 5 ngày sau tại hạ xin đợi cô nương quang lâm. Cùng trưởng quầy nói tốt, Dương Sơ Hạ liền trở về y y quán. Thấy nàng trở về, Diệp Tử An vội ngẩng đầu, trưởng quầy nhưng đồng ý sao? Tự nhiên là đồng ý, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi. Dương Sơ Hạ cười hì hì nói. Ân, chúng ta trưởng quầy người không tồi, phía trước ta chính là ở hắn cửa bãi thư từ sạp chịu hắn quan tâm, sau lại đi hắn tiểu lầu làm trướng phòng. Di, nguyên lai còn có như vậy một đoạn đâu, xem ra các ngươi trưởng quậy người quả nhiên không kém. Người hảo tốt nhất, cùng loại này có lương thiện chi tâm người làm việc, ít nhất không cần quá lo lắng đối phương dễ sinh ác ý. Đúng vậy, ở hắn cửa bày hàng không cần giao địa tô, nếu là ở địa phương khác mỗi ngày còn phải cho cái 5 văn tiền địa tô. Nói như vậy các ngươi trưởng quậy đích xác thật không tồi, chờ quay đầu lại ta cùng hắn nói sinh ý thời điểm, hắn nếu là có hứng thú ta có thể xem ở ngươi mặt mũi thượng nhiều làm hắn một ít. Dương Sơ Hạ cười nói, 94 chương 94 cấp ta nương một cây đao. Làm buôn bán. Làm buôn bán. Thì, ngươi muốn làm gì sinh ý? Một phòng vài người, ngay cả Dương Đại Dung cũng nhìn về phía nàng. Tạm thời bảo mật, ta và các ngươi trưởng quay ước hảo, 5 ngày sau nói chuyện, chờ ta nói thỏa lại nói cho đại gia ha. Dương Đại Dung thấy nàng thần bí hề hề lại rất là tự tin bộ dáng liền cười, đối với Dương Đại Xuyên nói, Tam Đường ca, nhà ngươi này tiểu nha đầu là một nhân vật. Hắc hắc thấy có người khen hắn khuê nữ, Dương Đại Xuyên liền cục lốc cười. Đúng rồi, còn có chuyện lúc trước quên nói. Dương Sơ Hạ dừng một chút nói, Dương Thanh Văn phụ tử hai đã bị bắt được. Nghe thấy cái này tin tức Dương Đại Xuyên trầm mặc đi xuống, chỉ là cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dương Đại Dũng nhưng thật ra lòng đầy căm phẫn nói, một cái tiểu tể tử liền dám cầm đao chém người, sau khi lớn lên còn phải. Nên trộm tới hảo hảo trị trị, còn có kia Dương Tiểu An, thật là quá kỳ cục, toàn ra muốn giết chết một cái hài tử thật là quá ác độc, quá kỳ cục. Hạ hạ, lần này làm hảo, chính là muốn báo quan. Ta đảo muốn xem hắn một cái tú tài vào trong nhà lao còn có thể hay không giữ được tú tài tên tuổi, cả ngày tốn cùng con cua dường như, nhìn liền mắt đau. Hắc hắc, Đường thúc ngươi cứ yên tâm đi, lần này khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói nàng lại nhìn về phía Diệp Tử An nói, chấn trên bộ đầu lại đây nói khai đường ngày định ở ngày sau, chỉ là ngươi có thương tích trong người, ta liền cầu bọn họ sửa cái ngày, bọn họ hiện tại đi huyện nha tìm sư gia, chỉ là vạn nhất không thể sửa, chỉ sợ chúng ta đến tìm cái bản tử đem ngươi nâng đặt ở trên xe. Diệp Tử An gật gật đầu, ngày sau liền ngày sau đi, dù sao không cần xuống đất đi, quay đầu lại chúng ta lại làm xe bò đuổi chậm một chút là được. Thành. Vậy trước chờ bộ đầu nhóm tin tức đi. Lại ở y quán lược ngây người một hồi, đem cá chuối canh bưng cho Diệp Tử An ăn, Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Thanh Thụy Dương Đại Dũng cùng nhau trở về Dương Thụ Thôn. Chờ các nàng mới vừa vào thôn, cái kia Lý Thím nhìn thấy nàng, liền vội nói, cô em nóng bỏng, chạy nhanh về nhà nhìn xem, nghe nói ngươi nhị bá cùng ngươi đường đệ đều bị bắt, hiện tại ngươi nhị bá nương tóm được ngươi nương nháo đâu. Vừa nghe như thế, Dương Sơ Hạ vội vàng cùng Lý Thím nói tạ liền nhảy xuống xe bò, vội vàng hướng ra chạy tới. Nàng liền biết lão Dương gia còn sẽ lại nháo một hồi, cho nên nàng mới trước thời gian từ trấn trên trở về, không nghĩ tới những người này thật đúng là một chút không làm nàng thất vọng. Hy vọng lão nương chống đỡ được mới hảo a. Chờ nàng đến cửa nhà thời điểm, liền nghe thấy trong viện truyền đến tiểu hài tử khóc thút thít thanh âm, vừa nghe thanh âm này tựa hồ là nàng tiểu muội Dương Hạ Vân thanh âm. Trong lòng dùng mình, một chân đá văng môn, quả nhiên liền thấy Dương Hạ Vân xoa đôi mắt ở lớn tiếng khóc. Mà Vương Thị trong tay lấy đem dao phay, kia Diệp Thị run run đứng ở một bên, hoa lão bà tử cùng Diệp Thị khuê nữ Dương Lập Xuân tắc hận sắt không thành thép nhìn nàng. Nương, tiểu muội như thế nào khóc? Hỏi chuyện trong lúc Dương Sơ Hạ đôi mắt đảo qua Vương Thị, phát hiện cũng không có cái gì rõ ràng miệng vết thương, nhìn nhìn lại Dương Thanh Đồng, nhưng thật ra trên người có cái dấu chân. Nhìn nhìn lại Dương Hạ Vân trên mặt tắc có cái bàn tay ấn. Ai đánh? Thanh âm đột nhiên bạo khởi, dọa kia Dương Lập Xuân lập tức chặt lại cổ. Tỷ, là nàng đánh ta cùng tiểu muội. Nghe thấy Dương Sơ Hạ hỏi chuyện, Dương Thanh Đồng tay liền thẳng chỉ Dương Lập Xuân, nhị bá nương cầu ta nương, làm nhà ta từ bỏ báo quan, thả nhị bá cùng Thanh Văn Đường ca, ta nương không đồng ý sau đó nhị bá nương liền khóc nháo, Lập Xuân Đường tỷ liền nhân cơ hội đá ta một chân. Còn quăng tiểu muội một bạt hai, nương muốn tấu nàng, sau đó sau mãi mãi cùng đại bá nương đều ra tới, muốn cùng ta nương đánh nhau, ta liền cho ta nương một cây đao. 95 chương 95 Diệp Thị cổ động gánh tội thay. Phúc Dương Sơ Hạ không nhịn xuống, nay tiểu đệ cơ linh thật là làm nàng muốn cười a, rõ ràng nói chính là kiện làm nhân sinh khí sự tình, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, như thế nào nghe như thế nào có chút hỉ cảm. Bất quá sao? Tưởng cầu các nàng từ bỏ báo quan. Làm ngộng tưởng hao huyền đâu. Còn có kia Dương Lập Xuân tìm tấu đúng không? Cái gì phân rõ phải trái, chờ nàng trước đánh một đốn tìm về bãi lại nói. Dương Sơ Hạ cũng không đi tìm mặt khác đồ vật, không lưng liền đem chính mình giày cấp tởi xuống dưới, vọt tới Dương Lập Xuân trước mặt, đối với nàng kia trương trắng nón như ngọc mặt liền bạch bạch bạch vài cái tử đi xuống. Tức khắc Dương Lập Xuân gương mặt hồng toàn bộ. Ta liền phát hiện ngươi cùng ngươi lão tử giống nhau, là cái não tàn đồ vật, ta đệ muội cũng là ngươi có thể đánh. Ngươi đánh vân vân một bạc hai, ta liền trả lại ngươi 10 cái tác. Tiếp theo lại là một trận bạch bạch bạch thanh âm. Đau đớn cảm giác làm kia Dương Lập Xuân cũng chưa phản ứng lại đây mắng hai câu, nhưng thật ra Diệp Thị mắng vài câu, chỉ là nàng nhát gan. Hơn nữa Vương Thị trong tay còn lấy thanh đao thế cho nên nàng nhìn Dương Lập Xuân bị đánh lại lăng là không dám tiến lên. Khí hoa lão bà tử thẳng mắng, nhìn ngươi kia nạo dạng, ta thật là làm cái gì nghiệt, như thế nào liền cấp lão nhị đi cưới ngươi như vậy cái đồ vật. Nhân ra đều đánh ngươi khuê nữ, ngươi liền không thể xông lên đi còn nàng vài cái. Suy, nhị đệ muội nhân ra cô kỵ chính mình là cái tú tài nương tử thân phận đâu. Lưu Thị khó chịu hướng Diệp Thị trợn trắng mắt, này ngoạn ý cũng liền há mồm không buông tha người. Quả nhiên liền nghe Diệp Thị hô, ta nương ai, đương gia bị nhốt ở đại lao. Chúng ta không đi cầu nhân ra buông tha hán, tại đây kêu đánh kêu giết có ích lợi gì, ngài lao năng lực, ngài lao đi lên đánh à, đừng mỗi lần sai xử cái này cái kia. Còn có đại tẩu, ngươi tại đây nhạc ra cái gì đâu. Lão nhị bị bắt ngươi thật cao hứng đúng không, ta biết ngươi ghen ghét ta mỗi ngày ở tại trấn trên, ngươi hâm mộ nhà ta lão nhị là cái tu tài, nhưng ngươi chớ quên chúng ta là người một nhà, nhưng không phân ra đâu. Tiếp theo liền nghe Diệp Thị dừng một chút lại nói, lão nhị bị trộm tới trong nhà lao, vạn nhất đem tú tài công danh cấp lộng không có, nhà ta nhưng thiếu một tuyệt bút bạc mễ. Ta nương ai, cái này chướng ngài rốt cuộc có thể hay không tính. Hoa lão bà tử bị Diệp Thị buổi nói chuyện đánh cuộc thượng khí tiếp không tới hạ khí. Nhị đệ muội, ta nương thân mình nhưng không tốt, vạn nhất ngươi lại đem nàng khí bị bệnh, xem ai đi nhọc lòng lão nhị sự. Lưu Thị không cam lòng bị chèn ép, liền thở phì phì trả lời. Đại tẩu, ngươi cũng đừng ở chỗ này sự không liên quan mình dường như, ta cáo ngươi, chuyện này ngươi cũng ít không được, cả gia đình người đều động thủ, dựa vào cái gì theo ta ra lão nhị đi gánh tội thay, nương, ngài là đừng ra, ngài nói rốt cuộc là lão nhị bị chảo hảo, vẫn là đổi đại ca đi hảo. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe càng phát hiện này Diệp Thị còn rất có tâm cơ à, tuy rằng nhát gan điểm, nhưng này mưu tính cũng không nhỏ. Nghe nàng khẩu khí này tựa hồ muốn cổ động hoa lão bà tử làm Dương Đại An đi ra ngoài gánh tội thay ý tứ, sau đó lại đổi Dương Tiểu An trở về. Đáng tiếc Lưu Thị cái kia ngu xuẩn thế nhưng liền như vậy rõ ràng nói cũng chưa nghe ra tới. Dương Sơ Hạ đôi mắt đảo qua hoa lão bà tử, phát hiện hoa lão bà tử lại cũng đang xem hướng nàng, đương nhiên kia trong ánh mắt quang cũng không phải là cái gì thiện lương quang mang. Suy! Đối thượng hoa lão bà tử ánh mắt, Dương Sơ Hạ chính là đầy mặt khinh thường, nàng như vậy lại làm hoa lão bà tử cứng lại. Ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha ngươi nhị bá cùng ngươi đường đệ? Hoa lão bà tử ánh mắt sáng quắc nói, ngươi đừng quên An ca mới là người ngoài, ngươi nhị bá cùng ngươi mới là người một nhà. 96 chương 96 lao Dương ra bên trong khắc khẩu. Ta phi, ai mẹ nó cùng hai cái huyết tàn tạp giao lúa nước là người một nhà. Ngài lão đừng ghê tởm ta thành sao. Một phòng con chồng trước cũng không biết xấu hổ cùng ta là người một nhà. Dương Sơ Hạ trợn trắng mắt, hừ, ta nói cho ngươi, ta thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, liền tính các ngươi có bản lĩnh đem hắn làm ra tới, lần sau tìm được cơ hội ta còn là sẽ đem hắn lộng đi vào. Nói nữa việc này các ngươi cầu ta cũng vô dụng à, ta lại không phải kia nguyên cáo, muốn cáo người chính là An ca. Đem nhân ra chém vào trên giường nằm không thể nhúc nhích, còn trông cậy vào nhân ra buông tha các ngươi. Khôi hài đâu đi. Người hoa lão bà tử khí một cái ngã ngửa, khoe miệng lại bắt đầu toát ra một chút huyết. Diệp Thị cái kia kêu vô ngữ a, cầu ngươi vô dụng, ngươi ở kia bờ lạ cái gì? Cầu ngươi vô dụng, ngươi ở kia nói cái gì sẽ không bỏ qua nhân ra. Diệp Thị thật là khí cả người run rẩy. Ai, ta nói sau mãi mãi ngươi nhưng đừng lại hộp máu, đừng quay đầu lại ngươi kia con thứ hai còn không có từ trong nhà lao ra tới, phải cho ngươi mặc áo tang. Dương Sơ Hạ sờ sờ cái mũi, lại nói, Nga, chủ yếu là ta không nghĩ cho ngươi mặc áo tang à, bằng không sẽ đem ta thân mãi mãi khí từ dưới nền đất bò lên tới. Nói xong Dương Sơ Hạ liền tiếp đón Vương Thị đám người hồi tam phòng, lưu trữ lao Dương gia toàn gia người ở trong sân không cần quá mộng bức Nga. Kia Dương Nhược Thu tỉ mội nhìn Dương Lập Xuân trên mặt xương cùng cái bột lên men màn thầu dường như, veo veo thẳng tắp cười cái không ngừng. U, này không phải Tú Tài lang gia tiểu thư sao? Này khuôn mặt nhỏ là làm sao vậy? Dương Nhược Thu che miệng cười không ngừng. Dương Đông Chí cũng ha ha nói, xưng cũng thật cao à, cũng không biết nhà ai chủ tử mãi mãi mặt sẽ như vậy có tính cách đâu. Các ngươi Dương Lập Xuân một bàn tay bụng mặt, một con chỉ vào đối diện hai tỷ muội, trong ánh mắt đều phải bốc hỏa, đáng tiếc nhân ra hai tỷ muội trợn trắng mắt, tay trong tay về phòng. Tỷ, đừng nói Dương Sơ Hạ kia tiểu đệ tử đánh lên người tới tới còn rất sảng khoái. Vào phòng Dương Đông Chí liền nói. Dương Nhược Thu cũng gật gật đầu, còn không phải sao, ta đã sớm xem nàng không vừa mắt, ỷ vào nhị thúc là tú tài, cả ngày ở chúng ta trước mặt khoe khoang, nhìn nàng xuyên những cái đó quần áo, nhưng đều là mới nhất nguyên liệu cùng hình thức, hừ, bằng gì vài thứ kia nàng có thể xuyên, chúng ta tỉ mội một kiện không có. Chính là, nhị thúc bị trảo mới hào đâu, như vậy ta cha chính là nhất chịu coi trọng, dù sao nhị thúc là tú tài đối chúng ta tỉ mội lại không có gì chỗ tốt. Dương Đông Chí hoán hận nói, đúng rồi, nhị muội, ngươi vừa rồi nghe thấy nhị thẩm hỏi ta mãi là ta cha bị trảo hảo, vẫn là nhị thúc bị trảo hảo, ngươi nói nàng có thể hay không ở đánh làm ta cha đi đem nhị thúc đổi về tới chủ ý. Dương Nhược Thu như vậy vừa nói, Dương Đông Chí cũng nhớ tới vừa rồi kia phiên lời nói, tức khắc hai tỷ muội đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sốt ruột, đi tìm ta nương. Nhiên này hai tỷ muội đi chậm một bước, bởi vì Lưu Thị cùng Dương Đại An đã bị Hoa Lão bà tử gọi vào trong phòng. Sau đó liền nghe thấy Dương Đại An thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, nương, ngài bất công nhị đệ, cũng không mang theo như vậy thiên. Hắn muốn giết chết Dương Sơ Hạ, dựa vào cái gì muốn ta đi gánh tội thay. An ca trên người kia đao lại không phải nhà ta thanh bảo chém, dựa vào cái gì nên ta đi gánh tội thay. Dương Đại An thanh âm thống khổ lại bén nhọn. Còn cùng với Lưu Thị giống lên một tiếng, Diệp thị ngươi cái tiểu biểu tạp, chính là ngươi đâm thọc muốn ta ra nam nhân đi gánh tội thay, đỉnh đỉnh đỉnh, đỉnh ngươi lão nương à, ngươi như thế nào không đi cho ngươi ra nam nhân gánh tội thay? Ngươi như thế nào không đi? Ngươi không phải sẽ lãng sao, ngươi đi kia trong phòng giam lãng hai vòng, bảo quản nhân ra đem ngươi nam nhân cấp thả. 97 chương 97 đại phòng tứ phòng đều không muốn cấp nhị phòng gánh tội thay. Lưu thị thật là mau bị khí tạc. Mặc kệ cái gì thô tục khó nghe lời nói toàn bộ toàn nói, nhìn ngươi ủy vào nhị đệ là cái tú tài cả ngày nơi này lãng nơi đó lãng, như thế nào có tiền mua son phấn, không có tiền đi cấp nhị đệ chuẩn bị. Có bản lĩnh ngươi lấy tiền đi giúp nhị đệ chuộc ra tới A. Không bản lĩnh liền không cần đánh nhân ra nam nhân chủ ý. Nói Lưu thị liền đối với kia Lạc thị nói, tứ đệ muội, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, đừng quay đầu thấy nhà ta nơi này đánh không được chủ ý. Lại đem ý niệm phóng tới tứ đệ trên người. Hừ, chính mình làm nghiệt đừng nghĩ làm chúng ta đại gia hỏa cho hắn khiêng. Nói xong Lưu thị một phản ngày thường đối Hoa Lão bà tử cung kính trực tiếp liền nói, nương, ta nay cái liền đem lời nói lược ở chỗ này, đương ra nếu như bị ngài ngạnh lộng đi cấp lão nhị gánh tội thay, chúng ta đại phòng dư lại một nhà bốn người liền cùng nhau treo cổ ở ngài cửa phòng thượng, không tin ngài liền chờ xem. Thở phi phi lược hạ lời nói, Lưu thị liền túm Dương Đại An trở về đại phòng. Dư lại Lạc thị nhìn phát hiện Hoa Lão bà tử ánh mắt lại đặt ở Dương Tiểu Xuyên trên người, sợ tới mức Lạc thị lôi kéo Dương Tiểu Xuyên liền chạy. Đi đến trước cửa còn tới một câu, nương, chúng ta tứ phòng tuyệt đối sẽ không đồng ý nhị ca vẫn là làm nhị tẩu đi chủ bạc nghị cách đi. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại có Hoa Lão bà tử cùng Diệp thị mặt đối với mặt. Nương, vậy phải làm sao bây giờ a? Hoa Lão bà tử vô lực xua xua tay, có thể làm sao bây giờ? Trước chú bạc, xem có thể hay không chuộc đi. Đều là nàng nhi tử, nếu là có nguyện ý còn hảo, không nguyện ý nàng muốn thật đè nặng đi, lấy Lưu thị kia tính cách thật có thể làm ra kéo toàn ra chết sự tới. Đối với chính phòng động tĩnh, Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng nghe ra một ít, bất quá nàng nhưng không đi quản nhiều như vậy, dù sao ai bị trộm tới trong nhà lao đều giống nhau. Chỉ cần là kia chết lao bà tử nhi tử là được. Nghĩ đến ban ngày cùng tiểu lầu trưởng quầy nói sự tình, Dương Sơ Hạ liền đem một bên sẻn cầm lại đây. Hạ hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Dương Sơ Hạ nghe vậy cười một cái, trước đối Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng nói, các ngươi hai cái đi trong viễn ốc, chờ ta kêu các ngươi, các ngươi lại tiến vào. Chờ tiểu huynh đệ hai cái sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ mới đối Vương Thị nói, lần trước ta không phải chôn những cái đó cua sao, ta đào ra nhìn xem có hay không biến chất, hương vị thế nào. Lý luận thượng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không yên tâm, tưởng trước tiên nhìn một cái. Gần nhất nếu là không thành vấn đề, kế tiếp bạc liền có, nếu là có vấn đề nàng đến chạy nhanh tưởng biện pháp khác. Này hai ngày An Ca bị thương, nàng lại đi báo quan thỉnh người bắt người, kia bạc chính là hoa xôn xao, tuy rằng An Ca đem chính hắn bạc đem ra, nhưng nàng sao có thể tiếp thu. Chứ không nói An Ca là vì cứu nàng bị thương, chính là ngạnh muốn nói, An Ca khám phí cũng nên là lao Dương ra ra, mà không phải An Ca chính mình. Bất quá sao, hiện tại đã báo quan, khám phí gì đó liền chờ quan phủ phán định. Dương Sơ Hạ cầm sẻn thở hổn hển khai đào, Vương Thị thấy thế liền buông trong tay việc, lại đây hỗ trợ. Vốn dĩ nàng đào liền không phải đặc biệt thâm, một mét nhiều điểm bộ dáng, bị đào quá thổ tùng hào đào, chờ thấy nàng chôn bình khi, liền cong nằm bò đem kia nhất bên trái tiểu bình gốm cấp đề ra đi lên. Vương Thị thấy vậy, vội tiến lên hỗ trợ tiếp nhận đồ vật. Chờ Dương Sơ Hạ đem chính mình tay rửa sạch sẽ lại đem bình bên ngoài bộ dù giấy ra cấp xóa, liền lộ ra sạch sẽ tiểu bình gốm, nàng gấp không chờ nổi đem bình gốm cấp mở ra, tức khắc một cổ rượu hương hỗn một cổ tiên hương xông vào mũi. 98 chương 98 cua ngâm rượu thành công. Bởi vì lấy tài liệu là cái loại này tiểu con cua, cua sắc liền tương đối nộn, trải qua rượu ngâm lúc sau, cua sắc đều phiếm nhàn nhạt màu tím. Bất quá duy nhất đáng tiếc chính là nước canh nhan sắc không phải cái loại này trong suốt sắc, mà là trình màu vàng, nếu là nước canh cũng là trong suốt bạch khẳng định càng đẹp mắt. Tỷ tỷ, ăn ngon sao? Dương Sơ Hạ còn ở đánh giá bình gốm đồ vật, Dương Hạ Vân đã nhịn không được thò qua tới hỏi. Dương Sơ Hạ cười phiết nàng liếc mắt một cái, ta còn không có ăn đâu, ngươi liền hỏi ta ăn ngon không thể ăn, là ngươi thèm đi. Hắc hắc, thì ta có thể ăn sao? Dương Hạ Vân mở to lưu viên đôi mắt nhìn bình đồ vật, sau đó cẩn thận hỏi. Dương Sơ Hạ cười cười, từ phóng chén đũa địa phương lấy ra mấy đôi đũa, lại cầm một cái mâm lại đây, sau đó từ bình gốm kẹp ra mấy cái con cua tới. Nhạ, ngươi trước thử xem ăn ngon không thể ăn. Ơn, ta phải thử một chút. Dương Hạ Vân vội gật đầu, cũng không cần chiếc đũa, trực tiếp hai tay liền nhéo một cái đặt ở trong miệng, liền cái nắp đều không sốc. Trực tiếp băng xích răng rắc một tiếng, từ một bên đem con cua cấp cắn khai, tức khắc bên trong nước canh chảy xuống dưới. Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng lấy quá một cái, lột ra đầu tiên là đặt ở chóp mũi nghe nghe, đến không có gì mùi lạ. Tuy rằng cua nhỏ điểm, nhưng cũng không phải một chút thịt cũng chưa dùng, cắn một ngụm thịt còn rất tươi mới. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, không tồi, hương vị một chút không kém, thả cũng không có cái gì mùi lạ. Xem ra dưới nền đất còn dư trả về là có thể. Nàng tính hạ thời gian, tựa hồ còn kém mấy ngày, liền đem dư lại mấy vại một lần nữa chôn lên, mà mở ra này một rót lại đặt ở bên ngoài. Nương, ngài cũng nếm thử. Vương Thị vẫn luôn ở một bên nhìn, Dương Hạ Vân đều ăn mấy cái, nàng lại một cái không ăn. Vương Thị cười gật gật đầu, đem ngươi bọn đệ đệ kêu tiến vào cùng nhau ăn. Ai, ta đây liền kêu đi. Dương Sơ Hạ mở cửa, kia hai cái tiểu tử ở bên ngoài đã sớm sốt ruột chờ. Tỷ, có phải hay không kia đồ vật có thể ăn? Dương Thanh Thụy ở hắn vừa ra đi thời điểm, liền nghĩ vậy sự kiện. Có thể ăn, các ngươi hai cái mau tiến vào, một hồi đều bị Vân Vân cấp ăn xong rồi. Dương Sơ Hạ hướng hai cái đệ đệ vui sướng vây tay. Vừa nghe đều bị mau tiểu muội ăn xong rồi, Dương Thanh Đồng liền kêu rên, Vân Vân, ngươi cái tham ăn quỷ. Chờ vào phòng. Dương Thanh Thụy hai huynh đệ quả nhiên liền thấy Dương Hạ Vân kia tiểu quỷ đầu tay trái một cái cua lại tay một cái cua, hai chỉ mắt tròn xoe nhìn hai cái ca ca tiến vào, trong mắt đều không chuyển một chút, chỉ thấy kia quai hàm vẫn luôn ở cổ động. Veo cái này tiểu muội muội cũng thật là hảo chơi, vốn dĩ liền lớn lên đáng yêu, mấy ngày nay lại có thể ăn no rồi, bánh bao trên mặt thịt cũng một lần nữa nhiều lên, tròn tròn mắt to, nho nhỏ miệng, mập mạp trong tay còn cầm hai cái cua. Lúc này thấy thế nào như thế nào manh. Vân Vân, ngươi cần phải ăn ít điểm, nơi này chính là có rượu, tiểu tâm choáng vắng đầu, thả thứ này chính là lạnh tính, đừng buổi tối tiêu chảy. Dương Hạ Vân thật vất vả đem trong miệng cấp nuốt xuống đi, sau đó liền Dương trong tay nói, ta liền ăn này hai cái, sẽ không ăn. Huynh đệ hai thấy này tiểu nha đầu ăn thơm ngọt, cũng đều bắt đầu động. Thế nào, các ngươi cảm thấy? Chờ mọi người đều ăn đến trong miệng, Dương Sơ Hạ mới đặt câu hỏi. Ăn ngon. Dương Thanh Đồng trước hết nói. Dương Thanh Thụy lại như suy tư gì nói, này muốn đổi thành đại con cua, nhất định càng tốt. Nương cảm thấy đâu? Này hương vị thực hảo, chúng ta vùng này nương nhưng chưa từng nghe qua có loại này ăn pháp. 99 chương 99 7 ngày sau khai đường. Được đến đại gia tán thành, Dương Sơ Hạ vui vẻ gật gật đầu, ân, ăn ngon là được, như vậy ta đã có thể có tin tưởng, bất quá Thanh Thụy nói rất đúng, nếu là lại đại điểm con cua liền càng tốt, lúc trước là chúng ta không bạc đi mua đại, chờ quay đầu lại ta cùng tiểu lầu trưởng quầy có thể nói thỏa, chúng ta liền lại đi mua chút đại con cua trở về. Hạ hạ, ngươi muốn đi tìm tiểu lầu nói. Vương Thị Kinh hô một tiếng. Đúng vậy. Hôm nay đi trấn trên giúp An ca cùng bọn họ trưởng quầy xin nghỉ, liền nhân tiện nói hạ, kia trưởng quầy nguyện ý cùng ta nói đâu. Dương Sơ Hạ ngẫm lại nói, nương, ngươi cho ta lấy cái sạch sẽ mâm, ta đưa điểm đi cấp đường ra. Ai, hảo. Dương Sơ Hạ nhặt một mâm, đưa đi cấp Dương Lý Chính ra, chờ trở về Vương Thị đã ở thiêu cơm tối, mà Dương Thanh Thụy mấy cái tiểu hài tử ở nhà chơi đùa. Thấy vậy Dương Sơ Hạ đối Dương Thanh Thụy vẫy tay. Đại đệ, gần nhất ngươi cùng tiểu đệ nhưng đều đừng rời khỏi nhà ta, tỷ đã nhiều ngày sự tình sẽ tương đối nhiều, nương có khi còn muốn đi ra ngoài trích cái đồ ăn gì đó, các ngươi muốn lưu tại trong nhà giữ nhà. Không đến làm có chút cái không dài não sờ đến nhà ta tới loạn lục soát một phen. Ân, tỷ ngươi yên tâm đi, này mấy nào đều không đi, phải có kia không có mắt, xem ta không tức hắn. Đúng vậy, tức chết hắn. Dương Sơ Hạ nhìn này huynh đệ hai. Tức khắc hắn hãn, nàng như thế nào có loại dạy hư tiểu hài tử cảm giác, này hai hài tử tựa hồ có chút chiều nàng phương hướng phát triển a bất quá nàng vẫn là muốn nhân cơ hội giáo dục hạ mới được, miễn cho này hai đứa nhỏ lớn lên biến thành mặc kệ gì sự đều chỉ biết động thủ ngu xuẩn. Đại đệ, đối phó ta nhị bá cùng tiểu hoa thị như vậy, ta muốn tàn nhẫn một chút, động tay động chân cũng chưa quan hệ. Chính là đối giống nhau người, chúng ta trước hết vẫn là muốn lấy lễ tương đãi. Nhân gia lấy lễ đối đãi ngươi, ngươi liền phải gấp 10 lần chi lễ đãi nhân, nhân gia lấy ác đối đãi ngươi, ngươi liền phải lấy gấp 10 lần chi ác còn trở về. Đơn giản tới nói chính là nhân gia đối với ngươi hảo 3 phần, ngươi đối nhân gia hảo thập phần, nhân gia nếu đối với ngươi hư, ngươi liền gấp 10 lần hư còn trở về, minh bạch sao? Dương Thanh Thụy nghe vậy như suy tư gì, sau đó liền nói, ta đã hiểu, tỷ ngươi chính là tưởng nói, chúng ta như thế nào đối người khác. Hoàn toàn muốn xem đối phương đối chúng ta cái dạng gì. Đúng vậy, chính là như vậy. Dương Sơ Hạ tán dương vô vô Dương Thanh Thủy đầu, là cái thông minh tiểu tử sao. Hảo, đều đừng ngồi xuống kia, chạy nhanh rửa tay tới ăn cơm. Vương Thị một hồi thiêu hảo cơm thấy tỷ đệ mấy cái ngồi xuống kia không biết ở nói thầm cái gì, liền thét to một tiếng. Ai tới? Dương Sơ Hạ mấy cái nghe thấy Vương Thị thanh âm, vội đều chạy tới hỗ trợ đoan chén đũa. Chờ ăn cơm tối, liền từng người rửa mặt sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dương Sơ Hạ theo thường lệ đi trấn trên, bất quá lần này nàng không đi Dương Lý Chính ra mượn xe bò, mà là đáp cách vách thôn xe bò. Tới rồi trấn trên, nàng đi trước mua chút gan heo, lại mua chút mộc nhĩ, thuận tiện đóng gói hai chén mặt mới đi y y quán. Chờ tới rồi y y quán cửa nàng liền phát hiện kia hồng bộ đầu đã đứng ở cửa, xem như vậy tựa hồ là đang đợi nàng. Hồng bộ đầu. Dương Sơ Hạ rất xa vây tay. Ai, tiểu cô nương ngươi tới vừa lúc. Hồng bộ đầu vẻ mặt cười hì hì, hôm qua ngươi phó thác chúng ta huynh đệ sự, đi trong huyện liền tìm sư gia. Sư gia vừa nghe này khổ chủ trước kia còn đã làm tú tài, tức khắc liền thương tiếc lên, hắn lại tự mình đi hát huyện đại lao ra nói. Huyện đại lao ra nghe xong lúc sau tức khắc đánh nhịp, khai đường nhật tử cho phép lùi lại 7 ngày, 7 ngày sau nghị kia tiểu tướng công cũng không sai biệt lắm có thể đi vài bước. 100 chương 100 đại phu cũng là nhân tử. Dương Sơ Hạ vừa nghe, tức khắc đại hỉ a, không lưng liền nói tạ, hồng bộ đầu, thật cảm ơn các người, thật cảm ơn ngài cùng hứa bộ đầu. Nay nhưng hảo, thuận tiện làm kia phụ tử hai ở trong tù nhiều lo lắng hãi hùng mấy ngày đi hắc hắc. Thành, cũng đừng cảm tạ, chúng ta huynh đệ cũng là xem bất quá đi có người như vậy tâm hư. Hồng bộ đầu nói một tiếng, liền lại nói, lời nói đưa tới. Ta còn có việc liền đi trước. Nói xong hồng bộ đầu liền đi nhanh đi rồi, kia tốc độ mau làm Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị tiền đồng cũng chưa đưa ra đi. Chờ vào y y quán, Dương Sơ Hạ đem tin tức này nói cho Diệp Tử An cùng Dương Đại Xuyên, hai người tất nhiên là cao hứng. Dương Sơ Hạ hỏi hạ Diệp Tử An thương thế, nghe nói không có nhiễm trùng bệnh trạng, liền buông tâm, cầm kia mua gan heo trở vật đi nhà bếp. Thế cho nên Diệp Tử An muốn cùng nàng nói thêm nữa nói mấy câu cũng chưa tới cập. Bất quá cũng may Dương Sơ Hạ tốc độ rất nhanh, không nhiều lắm một hồi, liền bưng gan heo canh một lần nữa vào được. Diệp Tử An tức khắc lộ ra một cái lộng lẫy tươi cười, làm Dương Sơ Hạ vi lăng một chút. Tới, đêm này chén canh cấp uống lên, gan heo bổ huyết. Hảo, cảm ơn hạ hạ. Diệp Tử An nghe vậy liền cười, lại nói, ngươi đem canh đặt ở này trên ghế, đem cái muông cho ta liền thành. Như vậy thành sao? Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua Diệp Tử An trước mặt ghế, lại nhìn xem Diệp Tử An người vẫn là nằm bò, ngẫu nhiên sẽ sườn hạ thân tử, không khỏi thế hắn khổ sở, luôn như vậy đến nhiều khó chịu á thả ăn cơm cũng không tốt lắm ăn a. Không có việc gì, có thể, này hai ngày đều là cái dạng này. Kia thành, ta cho ngươi phóng này. Dương Sơ Hạ đem canh phóng trên ghế, lại cấp Diệp Tử An cầm cái thìa. Chỉ nàng vẫn là phát hiện, Diệp Tử An kia ăn thực không thích hợp, một cánh tay chống giường, một tay lấy cái thìa, này đến nhiều mệt tâm. Đến, vẫn là ta huy ngươi đi. Dương Sơ Hạ nhanh trong quá khứ đoạt lấy An ca trong tay cái muỗng, bởi vì canh vốn dĩ liền lạnh quá, cũng không cần thí độ ấm, nàng liền trực tiếp một muỗng đút cho An ca. Chờ một chén canh uy đi xuống, nàng thế nhưng phát hiện An ca kia bạch ngọc mặt đỏ toàn bộ, ai u uy, tiểu tử này thế nhưng còn thẹn thùng, nói tốt cao lãnh nàng như thế nào liền một lần chưa thấy qua. Dương Sơ Hạ chính là cái hư hài tử, nhìn thấy An ca mặt đỏ, liền tưởng trêu đùa hai câu, lại thấy Dương Đại Xuyên nghiêng đầu không chú ý bọn họ. Cười trêu nói, An ca, ngươi có phải hay không thực nhiệt nha, như thế nào mặt như vậy hồng? Là có điểm nhiệt. Diệp Tử An khó được có điểm nói lắp nói. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có phải hay không không bị người hủy qua cơm nha? Thấy hắn như thế Dương Sơ Hạ lại cười hỏi một câu. Diệp Tử An đỏ mặt gật gật đầu. Dương Sơ Hạ có tâm lại dễu cợt hai câu, ai ngờ kia lão đại phu cùng hắn tiểu đồng đại gây mất hứng vào được. Đại phu, ngài đã tới. Thấy đại phu vào được, Dương Đại Xuyên cũng đứng lên, đại phu. Lão đại phu gật gật đầu. Ta tới cấp tiểu tử này nhìn xem miệng vết thương, nếu là không có việc gì, quay đầu lại cho các ngươi lại khai chút dược liền có thể về nhà tĩnh dưỡng đi. Tại đây y quán ở mỗi ngày còn muốn giao mấy chục văn tiền, không cần thiết lãng phí cái này tiền. Ai, hảo, cảm ơn đại phu. Dương Sơ Hạ thiệt tình cấp lão đại phu cúc cái cung, không thể không nói, thời đại này mọi người phần lớn là thật sự thuần phát ca. Nhìn một cái hiện đại có mấy cái đại phu có thể vì bệnh hoạn suy xét đến điểm này, đến nỗi hoa lão bà tử những cái đó tuyệt đối là thế giới này kỳ ba. Đại phu phải cho An ca xem miệng vết thương, thấy Dương Sơ Hạ một cái cô nương ra còn ở trong phòng, liền liều mạng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ không nói gì, đành phải đi ra ngoài. 101 chương 101 mang An ca hồi Dương ra dưỡng thương. 15 phút lúc sau. Lão đại phu cùng tiểu đồng cùng nhau ra tới, thấy Dương Sơ Hạ chờ ở bên ngoài, liền gật gật đầu nói, ngươi cùng tiểu đồng đi bắt chút dược, có canh, có băng bó, chảo hảo dược các ngươi liền có thể ra đi. Đổi dược các ngươi trong thôn có thôn y gì, làm hắn đổi là được, chỉ cần không nóng lên nhiễm trùng đều không có việc gì. Ai, được rồi, cảm ơn đại phu. Theo sau cáo biệt lão đại phu, Dương Sơ Hạ liền cùng tiểu đồng đi bắt dược, chờ chảo xong dược. Nàng lại chạy đến trấn trên đi thuê một chiếc xe ngựa. Bởi vì xe ngựa muốn so xe bò tới vững vàng một chút, như vậy chờ Diệp Tử An nằm trên đó thời điểm không dễ dàng điên miệng vết thương. Thật vất vả phiền toái y quán tiểu đồng, liên quan đánh xe xa phu cùng nhau hỗ trợ đem Diệp Tử An cấp nâng tới rồi trong xe, liền một đường chậm gì gì hướng Dương Thụ Thôn đi, nhưng chờ xe ngựa đuổi tới Dương Thụ Thôn cửa thôn thời điểm, Dương Sơ Hạ có chút khó khăn. Này Diệp Tử An hiện tại là không thể động, đến muốn người hầu hạ, thả nhà hắn ly trong thôn lại như vậy xa, lúc này đem hắn thả lại ra đi, căn bản chiếu ứng không được. Lại đến chính là kia lá cây dũng huynh đệ, nếu là sấn cơ hội này xử điểm cái gì hư, này An ca nhưng chính là kia thất thượng thịt. Ngươi nói, làm Dương Đại Xuyên đi theo đi chiếu cố. Dương Đại Xuyên sức chiến đấu quá yếu, cùng Diệp Tử An ở một hối, trừ bỏ có thể đoàn cái thủy gì đó, khác thật đúng là không ai sợ hãi. Tự hỏi luôn mãi, Dương Sơ Hạ làm cái lớn mật quyết định, đó chính là đem An Ca mang về nhà đi chăm sóc. Nàng làm quyết định thời điểm nhưng không cùng Diệp Tử An Dương Đại Xuyên chào hỏi, cho nên đương xe ngựa ngừng ở lão Dương ra cửa khi Dương Đại Xuyên liền sửng sốt một chút. Cha, đừng đứng a, mở cửa. Dương Sơ Hạ từ trên xe ngựa nhảy xuống, thấy đi theo xe ngựa lại đây xem náo nhiệt lão Can Thúc, còn có nghe thấy tin tức chạy tới Dương Đại Dũng Dương Lý Trinh đám người liền nói, Đường Thúc, lão Can Thúc, phiền toái các ngươi đáp bắt tay, đem An Ca nâng xuống dưới. Hạ hạ, ngươi đây là... Dương Lý Chính hỏi một tiếng. Liền nghe Dương Sơ Hạ giòn xinh nói, Đường Gia Gia, An Ca là vì cứu ta bị thương, nhà hắn liền hắn một người, hiện tại hắn lại bị thương, trụ lại như vậy xa không có phương tiện chiếu cố, ta liền tưởng đem hắn đặt ở nhà ta dưỡng thương, chờ thương hảo lại trở về. Nghe vậy, Dương Lý Chính còn chưa nói cái gì, Diệp Tử An liền vội nói, Hạ hạ, không cần, ta về nhà dưỡng là được. Dương Lý Chính cũng nói, đúng vậy, An Ca cũng là cái đại hài tử, ở nhà các ngươi tóm lại không tốt, ngươi cũng là cái đại cô nương, có ngại thanh danh. Đường Gia Gia, này đều khi nào còn suy xét những cái đó, nói nữa nhà ta lại không phải chỉ có ta, không phải còn có cha ta ta nương ta đệ muội đâu. Nhiều người như vậy ở, quay đầu lại làm ta nghe được cái gì lung tung rối loạn nói, kia ai nói ai đã có thể phải cẩn thận, ta nhưng không ta nương kia hảo tính. Dương Sơ Hạ như vậy một phen lời nói xuống dưới, ban đầu lẩm nhẩm mấy cái phụ nhân tức khắc liền ngừng lại. Mà Dương Lý Chính cùng Diệp Tử An cũng là một đầu hát tuyến. Này thật là trần trụi uy hiếp a. Đúng lúc này lão Dương ra viện môn mở ra, Vương Thị trước hết từ bên trong ra tới. Nương, ta muốn lưu An Ca ở nhà ta dưỡng thương, hắn trở về không ai chiếu cố hắn. Vương Thị nghe vậy, cũng chỉ là trinh lăng một chút liền nói, kia chạy nhanh đem người nâng tiến vào a. Nhưng đừng ở bên ngoài, đứa nhỏ này nhưng chịu tội lớn, chúng ta hẳn là chiếu cố. Tam thúc tam thẩm, ta về nhà cũng không có quan hệ, ta đã năng động một chút, có thể chiếu cố chính mình. Diệp Tử An chính là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, vẫn là kiêng kỵ một ít, chính yếu chính là hắn không nghĩ bẩn Dương Sơ Hạ thanh danh. 102 chương 102 lăn một bên đi. Này đó thôn phụ nhóm tuy rằng tâm sẽ không hư đến hoa lao bà tử như vậy, còn là lắm mồm. Rõ ràng hắn chỉ là ở Dương gia dưỡng thương mà thôi, quay đầu lại này đó chuyện tốt bà ba hoa nhóm là có thể truyền ra đủ loại đồn đãi tới. Nhiên Dương Sơ Hạ lại không phải thổ sinh cổ đại người, tự nhiên sẽ không để ý những cái đó, nghe thấy Diệp Tử An không muốn, lập tức liền trầm mặt, ngươi câm miệng cho ta, cho ngươi đi nhà ta liền đi nhà ta, nói thêm nữa ta khiến cho Sa Phu đem ngươi đưa về trấn trên đi ngươi tin hay không. Dương Sơ Hạ ánh mắt nhìn thực lãnh ngạnh, Diệp Tử An tức khắc đầu thấp, thầm nghĩ hạ hạ hảo hung. Dương Lý Chính thấy Dương Đại Xuyên hai vợ chồng đều không ngăn cản, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là hoa lão bà tử đi ra, thả còn ngăn đón môn không cho tiến. Hừ, đen đủi, cái gì hương xú đều hướng ra kéo, Diệp ra người đều chết sạch ra, không chuẩn tiến ta Dương ra sân, không đến đem múc khí mang tiến vào. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh nhìn nàng một cái nói, ngài thật đúng là nói đúng. Này Diệp gia trừ bỏ An Ca cũng không phải là đều tử tuyệt sao, kia mẹ nó cái gì tiểu hoa thị tử bình tử dũng đều là huyết tàn tiểu tạp chủng, đều vẫn là chết huyết tàn tiểu tạp chủng. Nga, ta đã quên, kia mấy cái tạp giao còn là ngài thân chất nữ chất tôn đâu. Nga, ta còn đã quên, ta lão Dương gia khá vậy có mấy cái huyết tàn tiểu tạp giao đâu, càng còn có hai cái ở trong tù uy láo thử đâu. Người hoa lão bà tử lại bị khí thẳng thở hồn hện. Một hồi lâu, chờ hít thở đều trở lại, mới nói, hừ, nay cái ta chết cũng không cho, nếu muốn tiến cửa này, khiến cho hắn rút đơn kiện. Hoa lão bà tử vẻ mặt vô lại bộ dáng làm trong thôn người hảo sinh khinh bỉ, đã nhiều ngày lao Dương gia phát sinh sự tình đã sớm truyền khắp Dương thụ thôn, lúc này tái kiến hoa lão bà tử như thế càng là khinh thường. Lý thím liền nói, hoa đại nương, nhân gia này An Ca chính là ngươi tôn tử chém thương, bồi tiền không a? Chính là, hắn hoa thẩm, ngài thật đúng là năng lực, toàn gia muốn đánh một cái nha đầu, cũng liền ngươi có thể làm ra này thiếu đạo đức sự tới, xứng đáng ngươi nhi tử bị trảo. Trong thôn một cái khác thím cũng nói. Tiếp theo kia thím lại nói một câu, liền nói đâu, này hoa lão bà tử cùng tiểu hoa thị cũng thật không mệt là cô chất, một cái tắc một cái tàn nhẫn, các ngươi nói nhà nàng kia mấy cái tiểu cháu gái có thể hay không cũng cùng nàng giống nhau. Hắc, ngươi còn đừng nói, này gả chồng đón dâu nhưng đều đến xem chuẩn, vạn nhất cưới như vậy hoặc là gả đến nhân gia như vậy, một cái không hảo cả nhà đồng loạt đánh, đến lúc đó người đã chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Thím bĩu môi liền lại nói, đầu năm nay cũng không phải là ai đều cùng cô em nóng bỏng giống nhau lợi hại. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe vậy một đầu hắc tuyến A. Hoa lão bà tử cũng là khí khỏe miệng thẳng run run. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền tiến lên một bước, ta đếm ba tiếng, ngươi cho ta lóe một bên đi, nếu không đừng trách ta trực tiếp đạp A, dù sao ta lại không khảo công danh, lại không để bụng kia cái gì đánh đá ngoan độc thanh danh, nói nữa chúng ta nhưng không huyết thống quan hệ. Đến lúc đó đem ngươi cấp đá hỏng rồi ta chính là sẽ không thiên lôi đánh xuống a. Nói một câu, Dương Sơ Hạ liền đi phía trước đi một bước, mà Hoa lão bà tử tắc không tự giác liền sau này lui một bước. Kia nhị phòng Dương Lập Xuân, thấy vậy liền cả giận nói, ngươi cái không hiếu thuận đồ vật, đối chính mình tổ mẫu đều có thể như thế uy hiếp bất kính, ông trời như thế nào không thu ngươi. Dương Sơ Hạ phiết liếc mắt một cái Dương Lập Xuân, một cái không cao hứng, liền một cái tắt ném đi qua. Như thế nào ngươi có ý kiến a? Nói ngươi vẫn là tú tài gia khuê nữ đâu, tốt xấu cũng nên là cái chi thư thức lễ, không nghĩ tới đầu óc như vậy không hảo xử, ta đều nói chúng ta không huyết thống không huyết thống, ngươi đầu óc bị lửa đá luôn không nhớ được. Chết tạp dao, lan một bên đi, đến phiên ngươi nói chuyện sao? 103 chương 103 Lưu Thị làm trò cười hạ hạ tính bạc. Nói xong một cái mạnh mẽ, kia Dương Lập Xuân đã bị nàng đẩy một bên đi. Mà lúc này Dương Đại Dung đám người nâng Diệp Tử An cũng vào sân. Kia Dương Lập Xuân xoắn đầu vướt gương mặt, đột nhiên nhìn thấy tấm ván gỗ thượng nằm Diệp Tử An, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng gương mặt kia lại tiếu khẩn, Dương Lập Xuân tức khắc trong lòng nhảy dựng, theo sau thế nhưng đỏ mặt. Bất quá Dương Sơ Hạ nhưng không phát hiện này đó, nàng chính chỉ huy người đem Diệp Tử An nâng đến Dương Thanh Thụy bọn họ kia phòng, kỳ thật cũng chính là Dương Sơ Hạ kia phòng, bất quá là trung gian dùng một khối bố cấp cách thượng. Đem một gian nhà ở chia làm hai bên, một bên là Dương Sơ Hạ cùng Dương Hạ Vân, một bên là Dương Thanh Thụy huynh đệ, Dương Đại Xuyên hai vợ chồng tắc dọn tới rồi ra ngoài. Kỳ thật có như vậy vẫn là Dương Sơ Hạ xuyên tới sau yêu cầu phần, trước kia chính là toàn gia tê ở một gian trong phòng. Chờ Diệp Tử An bị giản xếp hảo, Dương Sơ Hạ liền cho sa phu tiền đồng, làm này rời đi, Dương Lý Chính đám người lại không có kịp thời rời đi. Mà là lưu tại Dương gia cùng Diệp Tử An Dương Đại Xuyên đám người nói chuyện. Theo sau Lý Chính bà nương, lại từ ra để ra chút đường đỏ cùng táo đỏ tới. Kế Lý Chính bà nương lúc sau, kia Lý Thím cùng với Lao Căn Thúc, còn có trong thôn Phú Quý Thẩm, Thu Tẩu chờ liên căn người đều từ ra để ra không ít đồ vật đến thăm Diệp Tử An. Vốn dĩ sao đồ vật tự nhiên muốn đưa đến An Ca chính mình ra, nhưng nhân An Ca ở Dương Sơ Hạ nuôi trong nhà thường, đồ vật liền đặt ở Dương Sơ Hạ ra. Cái này làm cho kia Lưu Thị nhìn ra ra vào người, mắt đều đỏ. Sau đó liền méo giọng nói, ở kia nói, ai ra, ta nương đều bị bệnh đã lâu như vậy, cũng không ai đến xem, một cái chết người què đảo còn quý giá đi lên, này Lao Tam cùng Lao Tam tức phụ chính là không hiếu thuận, muốn ta nói. Trong phòng một đám người nghe thấy Lưu Thị thanh âm, đều hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được trào phúng. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm kia. Không đợi Lưu Thị nói xong, liền đứng ở cửa, cười như không cười nhìn Lưu Thị tức khắc thanh âm đột nhiên im bặt. Lúc này Hoa lão bà tử thanh âm cũng truyền đến, ngươi cái tìm đường chết, lão đại gia ngươi có phải hay không tìm đánh a, mỗi ngày nguyền rủa lão nương nơi nào bị bệnh. Ngươi không phải ước gì ta chết a? Vèo. Hoa lão bà tử thần tới một mắng, làm một phòng người đều cười khai. Kia Lưu Thị nghe thấy tam phòng truyền ra tới tiếng cười xám xịt chạy về phòng. Có người tới xem An Ca lại ở tại Dương gia, kia tự nhiên Dương gia bên này muốn lưu cơm. Này đấy Dương Đại Xuyên liền mượn Dương Lý Chính ra xe bỏ lại chạy một chuyến chân trên đi mua chút đồ ăn trở về tiếp đón. Nga còn chưa quên cấp Diệp Tử An mang theo chút cá chuối trở về, nghe nói là dưỡng thương người ăn cá chuối, tân lớn lên miệng vết thương không dễ dàng phát ngứa. Chờ tiếp đón một đám người lúc sau. Toàn gia liền an tĩnh xuống dưới, nói tỉ mỉ đã nhiều ngày phát sinh sự tình cùng với các hạng tiêu dùng. Dương Sơ Hạ tính hạ, từ Hoa lão bà tử kia làm ra có 1-2-900 văn, bán cá có 2 lượng, Dương Đại Xuyên khiêng bao đoạt được kém không đều lấy ngày sau thường tiêu dùng, trừ bỏ mua đất 500 văn, còn có nàng mua bình gốm rượu trắng chờ gia vị 950 văn, lại trừ bỏ này 2 ngày tiền thuốc men báo quan chuẩn bị chờ các hạng phí dụng, thế nhưng chỉ còn lại có 350 văn. Nay thật là một sớm trở lại trước giải phóng A, xem ra nàng đến cầu nguyện kia mấy bình cua ngâm rượu, nhất định phải bị kia tiểu lầu lão bản thích, bằng không chờ bọn họ đi trong huyện khai đường chính là một chút chuẩn bị bạc đều không có. Đến nỗi Diệp Tử An ở trong phòng khuynh nhị cũng nghe đến Dương Sơ Hạ sầu bạc sự tình, hắn liền đem chính mình bạc lấy ra tới làm thanh thủy cho nàng, nhưng Dương Sơ Hạ cái kia quật tính tình chết sống không cần. 104 chương 104 cua ngâm rượu có thể bán. Làm cho Diệp Tử An cuối cùng vẫn là lấy hắn phải về chính mình ra uy hiếp, Dương Sơ Hạ mới tiếp nhận rồi Diệp Tử An bạc, bất quá nàng cũng chỉ cầm 1-2, nói chờ có tiền trả lại, nhưng An ca lại hừ hừ ha ha không có phải trả lại ý tứ. Dung An ca nói, hắn tuy rằng cứu hạ hạ, nhưng này tiền thuốc men cũng không nên hạ hạ ra ra, lão Dương ra nếu còn không có bồi tiền thuốc men gì đó, như vậy cái này phải chính hắn ra. Lại qua 4 ngày, tới rồi Dương Sơ Hạ cùng tiểu lầu lão bản ước định tốt nhật tử, nàng sáng sớm liền mang theo bình gốm tử đi chấn trên. Lần này là nàng cùng Dương Đại Xuyên cùng đi chấn trên, còn mượn Dương Lý Chính ra xe bò, tới rồi tiểu lầu trưởng quầy sớm liền chờ. Thấy Dương Sơ Hạ Dương Đại Xuyên cùng nhau đi vào, vội đem người thỉnh đến lầu 2. Cái kia trưởng quầy đối với sinh ý thượng còn rất sảng khoái, lên lầu 2 liền gấp không chờ nổi muốn thử đồ ăn. Dương Sơ Hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thả sáng sớm nàng liền đem ban đầu mở ra tiểu bình gốm cũng mang đến, vì chính là làm người nếm thử. Cua ngâm rượu hương vị nàng có tự tin, quang xem kia tiểu lầu trưởng quầy ánh mắt liền biết. Trưởng quầy, đợi lát nữa ăn buổi trưa cơm người cũng nên dần dần tới, ta đem này mang đến non nửa bình gốm cua ngâm rượu tặng cho ngươi, ngươi có thể miễn phí cho ngươi khách nhân thêm mấy chỉ con cua, trước thử xem tình huống như thế nào. Trưởng quầy vừa nghe càng cao hứng, như vậy hắn chính là một chút nguy hiểm đều không có. Như thế cần phải cảm ơn Dương cô nương. Lý trưởng quầy không cần khách khí. Dương Sơ Hạ đạm cười nói, dù sao hôm nay ta cũng không sự, liền tại đây chờ, chờ quay đầu lại ngươi khách nhân thì an tình huống hảo, chúng ta liền tiếp theo nói này bút sinh ý. Hảo, Dương cô nương đại khí sảng khoái. Nói như thế Lý trưởng quầy nào có không vui. Lập tức làm người cấp Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên lộng một ít trà bánh lại đây, liền mang theo dư lại nửa rót cua đi xuống lầu. Chờ tới rồi buổi trưa, trưởng quầy liền phân phó tiểu nhị nhóm cấp trên bàn thêm đồ ăn, chỉ nửa bình gốm con cua vừa mới phát xong, liền có người bắt đầu hỏi trưởng quầy này con cua còn có hay không. Tiếp theo có một cái hỏi liền có cái thứ hai hỏi, trong lúc nhất thời loạn ồn ào đều bắt đầu hỏi con cua tới. Kia trưởng quầy vội vàng nhạc tung ta tung tăng lên lầu 2. Như thế nào? Trưởng quầy, ta tại đây lầu 2 đều nghe thấy phía dưới người hỏi ngươi muốn con cua. Lý trưởng quầy sờ trên đầu hãn, liền cười nói, Dương cô nương cho ta tiểu lầu ra một đạo hảo đồ ăn à, Lý mỗ là cái sảng khoái người, Dương cô nương ngươi này con cua đâu, hương vị tự nhiên là không tồi, chỉ là này con cua không có gì phí tổn, mặt khác phối liệu phí tổn chính là có cũng hữu hạn. Nhưng quý ở mới mẻ, ngươi xem như vậy, này một vại cua ta cho ngươi 2 lượng bạc như thế nào? Trưởng quầy đều tính qua, Dương Sơ Hạ mang đến kia một bình gốm cua ngâm rượu, hắn không sai biệt lắm có thể trang cái 10 mâm, đến lúc đó một mầm bán cái 500 văn là không thành vấn đề, bởi vậy hắn gì cũng không ra tỉnh kiếm 3 lượng. Dù sao tới nơi này ăn cơm đều là trấn trên phú hộ, cũng sẽ không để ý kia 3-500 văn. 2 lượng bạc. Dương Sơ Hạ vừa nghe vui vẻ, có thể à, quá có thể, đầu năm nay 5-6 khẩu nhà sống 1 năm sống bạc cũng mới 6 lượng tả hữu, đương nhiên đây là tương đối biết sinh sống nhân gia tiêu phí. Như vậy tính toán 2 lượng chính là 3-4 tháng tiêu dùng, bất quá nàng còn có suy xét. Lý trưởng quầy, hiện tại ta dùng chính là tiểu chút con cua, 2 lượng bạc như vậy một vại ta tự nhiên là đồng ý nhưng lần sau ta khả năng liền sẽ đi mua cái loại này đại con cua tới làm. Ngươi biết đại con cua khẳng định so tiểu nhân thịt nhiều, những cái đó kẻ có tiền càng thích, đến lúc đó 2 lượng bạc chính là không thành. 105 chương 105 mua không ít đồ vật. Lý trưởng quầy lý giải gật gật đầu, đây là tự nhiên đây là tự nhiên. Dừng một chút lý trưởng quầy lại nói, bất quá ta cũng có cái yêu cầu, chính là hy vọng Dương cô nương này cua ngâm rượu chỉ cùng chúng ta một nhà. Này đương nhiên không thành vấn đề, ta có thể cùng trưởng quầy ký khế ước. Kìa tự nhiên tốt nhất. theo sau lý trưởng quay liền đi xuống cầm giấy và bút mực đi lên, phía sau còn theo một cái tiểu nhị. Kia tiểu nhị là cái biết chữ, chiếu hai người ý kiến viết hai phân khế ước, lý trưởng quay cùng Dương Sơ Hạ từng người một phần. Thời đại này tự liền cùng cổ đại chữ phồn thể không sai biệt lắm, Dương Sơ Hạ cơ hồ đều có thể xem hiểu, bất quá vì làm bộ dáng, vẫn là trước cho Dương Đại Xuyên. Dương Đại Xuyên sao nhiều năm không đọc sách buồn người, kỳ thật phân biệt lên cũng thực phí lực ý. Cuối cùng thật vất vả chờ Dương Đại Xuyên gần từng chữ một xem xong, Dương Sơ Hạ lại nhận lấy một lần nữa nhìn một lần, lúc sau mới ký tên ấn dấu tay. Lộng xong lúc sau trưởng quầy liền thanh toán 8 lượng bạc cho nàng, đến nỗi bình uống, chờ lần sau lại đến lấy. Nghĩ đến ngày sau đi huyện thành không nói được còn muốn lại chuẩn bị một phen, ban đầu nàng còn lo lắng chuẩn bị tiền không đủ, hiện tại có bạc, Dương Sơ Hạ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha, chúng ta đi trong thị trấn mua điểm đồ vật lại trở về đi. Hảo, cha nghe ngươi. Dương Đại Xuyên tự nhiên không có gì ý kiến, kỳ thật hắn hiện tại suy nghĩ còn rơi vào vừa rồi những cái đó bạc giữa đâu. Đến nỗi Dương Sơ Hạ nói cái gì hắn cũng chưa nghe đi vào, chỉ là đi theo Dương Sơ Hạ đi rồi. Có bạc, Dương Sơ Hạ trước hết đi sắp sửa làm cua ngâm rượu một ít gia vị lấy lòng, lại đi mua một ít bình uống, lúc sau mới đi chợ bán thức ăn mua chút thịt à, gà a xương sườn linh tinh. Nhân tiện lại cấp đệ mỗi nhóm mua chút kẹo điểm tâm, cuối cùng lại đi mệ cửa hàng, Dương Sơ Hạ lập tức mua 30 cân gạo. Nhìn xe bò thượng tràn đầy đồ vật, nàng thầm nghĩ tân mệt mượn nhân ra xe bò tới, bằng không nàng cùng nàng cha hai người nhưng lộng không quay về. Mua tề đồ vật, hai cha con người liền nắm xe bò hồi thôn, đến trong thôn khi đều đã hạ buổi. Cửa thôn ngồi xổm người thấy hai cha con người từ trấn trên trở về cũng chỉ là từng người đánh một tiếng tiếp đón. Bởi vì xe bò thượng đồ vật bị Dương Sơ Hạ lộng một ít rơm dạ cấp đắp lên, hơn nữa nàng liền ngồi ở mặt trên, cũng không ai đi đánh giá hoặc là hỏi rõ cái gì. Chỉ là xe bò ở lão Dương ra cửa dừng lại tá đồ vật khi, lão Dương ra người nhưng thật ra thấy, chỉ là ngại với Dương Sơ Hạ này hai ngày càng thêm tàn bạo, bắt được ai tấu ai, cũng không một người dám lên tiến đến hỏi câu. Chính là Lưu Thị cũng không dám nói cái gì, lão tam gia, các ngươi không tiễn điểm tới hiếu thuận cha mẹ linh tinh nói. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay đùa giỡn, chính là Dương Sơ Hạ toàn gia người không ở nhà, Lưu Thị cũng sẽ không có trộm vào nhà đi lộng chút gì đó ý niệm, thật sự là bởi vì này tiểu đệ tử mặc kệ sự tình chân thật tình huống thế nào, chỉ cần nàng nhận định, quản ngươi là ai, tóm được liền đánh. Cái gì trưởng bối quan hệ linh tinh, hiếu thuận A, nữ hài tử hiền lương thanh danh A, nhân gia căn bản liền không đệ bụng, làm ngươi liền đắn đo địa phương đều không có, cho nên Lưu Thị đã có từ bỏ trêu chọc Dương Sơ Hạ ý niệm. Mà Vương Thị cùng Dương Thanh Thụy chờ, thấy Dương Sơ Hạ lộng nhiều như vậy đồ vật trở về bắt đầu cũng đều cả kinh, sau lại nghe nói là kêu mấy bình gốm con cua bán tiền, tức khắc cao hứng cùng cái gì dường như. Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng hai tiểu hài tử chính là một nhảy bắn lao cao, Dương Hạ Vân cũng là ôm một bao kẹo cùng một bao mức hoa quả luyến tiếp vông. Đến nỗi còn lưu tại Vương gia dưỡng thương Diệp Tử An tự nhiên cũng là vì Dương Sơ Hạ cao hứng. 106 chương 106 đi huyện thành. Vì thế, buổi tối Dương gia tam phòng liền vì rốt cuộc có đệ nhất bút đại ngạch thu vào cùng với được một cái tiền tài nơi phát ra con đường mà hảo hảo chúc mừng một phen. Thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, ớt xanh thịt tì, ớt xanh xào trứng, xào rau xanh, xào mà đậu tì, hơn nữa một toàn bộ gà hầm canh, đêm đó cơm ăn náo nhiệt nha. Đương nhiên, vì đi cái hiếu thuận đi ngang qua sân khấu, ăn cơm trước Dương Sơ Hạ còn đi chính phòng gọi người. Bất quá đâu, đừng tưởng rằng nàng là thật muốn đi gọi người đến chính mình ra ăn cơm, nàng thuần túy là tưởng cách hướng hạ lao Dương ra một ít người, bởi vì nàng chỉ kêu lão Dương đầu một người đi ăn cơm. Lão Dương đầu sao tự nhiên là sẽ không đi, không biết vì cái gì nàng vẫn luôn cảm thấy lão Dương đầu đối đãi tam phòng thái độ có chút kỳ quái, cho nên lão Dương đầu không đi tam phòng ăn cơm nàng cũng không lại nhiều nhiệt tình đi mời. Hôm sau, bởi vì tân mua gạo, Vương Thị liền sớm lên ngao gạo cháo, Dương Sơ Hạ mấy cái uống xong liền xuất phát đi tiểu bãi biển thượng nhặt đồ biển, lần này bởi vì đã có bán con đường, Dương Sơ Hạ đối kêu bãi biển thượng đồ biển là đảo qua mà quang. Gì cũng không lưu à. Lúc này đây nàng không lại đem đồ vật mang về lao Dương ra đi tẩy, mà là ở phụ cận trong sông liền cấp rửa sạch sẽ. Cuối cùng đem đồ vật phóng tới Diệp Tử An ra, chính là nước chắt thủy gì đó cũng là ở Diệp Tử An ra chuẩn bị cho tốt, chờ đem cua ngâm rượu đều làm tốt, Dương Sơ Hạ liền ở Diệp Tử An ra nhà bếp đào cái hố ra tới, chờ đem đồ vật buông đi lúc sau lại lần nữa đắp lên thổ, mặt trên lại thả một đống rơm dạ che giấu dấu vết. Đương nhiên này hết thảy đều là Trinh đến Diệp Tử An đồng ý, kỳ thật cũng không phải Trinh đến, mà là chuyện này chính là Diệp Tử An nói ra, hắn cảm thấy lần này tam phòng cùng Lao Dương ra sự tình nháo như vậy đại, Lao Dương ra người tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng ngầm không biết như thế nào nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, cho nên vẫn là đề phòng điểm hảo. Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ tưởng tượng cũng là, dù sao phía trước cũng thu Diệp Tử An lấy ra tới bạc, hôm qua còn hắn kia một lượng bạc tử hắn lại không cần, nếu như vậy coi như là Diệp Tử An vào phần tử hảo, bởi vậy mượn Diệp Tử An ra nhà bếp cũng liền có vẻ yên tâm thoải mái một chút. Nay đây chờ nàng về nhà thời điểm, chỉ là mang theo một ít con tôm cùng tiểu ngư sò biển trở về. Đương nhiên nàng lần này mang về tới nhưng không tính toán phơi, đều lưu trữ buổi tối ăn. Đương gà gáy thanh đệ nhất biến vang lên thời điểm, Lão Dương ra bắt đầu có người nổi lên. Chỉ là ngày này sáng sớm Lao Dương ra trong viện nơi nơi đều tràn ngập một cổ áp suất thấp, tựa hồ một giây sẽ có chàng báo táp buông xuống giống nhau. Mà tương phản tam phòng mấy cái hài tử lại hoan thanh tiếu ngữ, kia tiếng cười chuyển tới chính phòng, tức khắc làm Hoa lão bà tử đổ một hơi, Lạc thị làm tốt cơm sáng cũng không ăn, theo sau liền nâng Dương ra lớn lớn bé bé đi cửa thôn chờ xe bò. Chờ Lao Dương ra người ra cửa sau. Tam phòng Dương Đại Xuyên, Dương Sơ Hạ, Dương Thanh Thụy cũng Diệp Tử An cũng nương Dương Lý Chính ra xe bỏ xuất giá. Vương Thị cùng Dương Thanh Đồng, Dương Hạ Vân tắc lưu tại trong nhà giữ nhà.